Chương 421 địch cửu hiểu ý đối phương, người này khẳng định hắn tạm thời luyện chế không ra uẩn cơ thất chuyển đan, cho nên mới không xem dược liệu uẩn cơ thất chuyển đan ra gì. Quả nhiên, đối phương dùng ngữ khí nghiêm trọng tiếp tục nói, ta thấy ngươi có thiên phú luyện đan nên mới cho ngươi cơ hội, để cho ngươi tiếp tục quen thuộc với việc luyện chế thất phẩm tiên đan, tương lai biết đâu có thể luyện chế thành công uẩn cơ cũng nên. Nếu ngươi cho rằng có thể tùy tiện lừa gạt ta, có tin hay không hiện tại ta liền giết chết ngươi. Địch cửu đưa tay thu hồi cửa hàng của mình, từ tốn đáp, không tin. Làm ăn vốn là ngươi tình ta nguyện, huống chi ta lại không nhất định phải trợ giúp ngươi luyện chế uẩn cơ thất chuyển đan. Ngươi tức giận cái quái gì? Cáo từ. Dứt lời, địch cửu liền xoay người rời đi, nửa câu cũng lười nói thêm. Nếu đối phương lấy ra không cực độ nha, địch cửu sẽ tốn công đi giải thích, thậm chí luyện chế một lò đan dược cho đối phương xem. Tuy nhiên đây chỉ là lưu la tiên quả, còn chưa đủ tư cách để hắn phải giải thích. Huống hồ đối phương còn chẳng phải trả lưu la tiên quả, mà chỉ nói cho hắn biết chỗ có nó. Ngươi thật sự có thể luyện chế ra uẩn cơ thất chuyển đan. Nghe vậy, Tử Diện lập tức ngăn cản địch cửu, khí thế lĩnh vực khóa lại đường đi của hắn. Hắn sầm mặt lại, lòng bàn tay hé ra, một thanh trường đao liền xuất hiện trong tay. Thế nào, muốn cưỡng ép ta sao? Nếu ngươi không trả lời vấn đề của ta, vậy cưỡng ép ngươi cũng không phải không được. Nhưng nếu ngươi nguyện ý nghe ta, cùng đi với ta, ta cam đoan 3 năm, sau ngươi nhất định có thể trở thành tiên đan vương thất phẩm đỉnh cấp. Tử Diện vốn chẳng thèm để ý đến thanh trường đao trong tay địch cửu. Y là cường giả tiên vương trung kỳ, há có thể quan tâm tới sâu kiến ngay cả tu vi tiên vương cũng chưa tới. Cút ngay. Địch cửu tiến lên trước, trường đao trong tay cuốn lên một đạo sóng đao, bổ về phía tên tiên vương nọ. Sóng đao còn chưa tiếp xúc đến lĩnh vực của tiên vương Tử Diện, này mà lĩnh vực đã vỡ ra thành từng mảnh. Bành. Tử Diện đánh ra một quyền, quyền thế va chạm với sóng đao, địch cửu dường như bị đánh trúng, ngăn cản không nổi nên bắt buộc lùi lại hơn 10 trượng. Địch cửu không vội tiếp tục động thủ, hắn thu hồi trường đao, chuyển mình muốn rời khỏi. Đao vừa rồi chẳng dùng tới một thành của hắn, chỉ là hắn muốn cho đối phương biết hắn không dễ chơi mà thôi. Tử Diện biết mình đã gặp phải cao thủ, vội vàng ôm quyền nói, bằng hữu, vừa rồi ta nói chuyện vô lễ, ta thật tâm muốn xin ngươi luyện chế một lò uẩn cơ thất chuyển đan. Bằng hữu là tiên đan vương, hẳn là rất rõ ràng uẩn cơ thất chuyển đan khó luyện. Hơn nữa loại đan dược này nhất định phải thất chuyển mới có hiệu quả, nếu không có thất chuyển đan văn, vậy chẳng khác nào phế đan. Dược liệu chủ yếu của uẩn cơ thất chuyển đan là uẩn đạo tiên quả và bách mạch hoa, đều là linh thảo cực kỳ thưa thớt, ta chỉ có đủ dược liệu cho một lò, nếu luyện chế thất bại, ta không chịu đựng nổi. Cho nên ta nhất định phải xác nhận bằng hữu có thật sự đủ khả năng luyện chế uẩn cơ thất chuyển đan hay không rồi mới dám đưa nguyên liệu. Quyền vừa rồi của Tử Diện dùng chưa tới 5 phần thực lực, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là địch cửu có thể phá vỡ lĩnh vực của y, vậy nói rõ y thật sự khó mà giữ lại hắn, bắt buộc phải nhẹ nhàng thuyết phục địch cửu thì may ra chuyện mới thành. Địch cửu đang muốn đi bỗng nhiên ngừng lại, uẩn cơ thất chuyển đan là thất phẩm tiên đan, nếu như hắn giúp đối phương luyện chế, chính hắn có thể đạt được 3 viên. Không chỉ như vậy, hắn sẽ còn đạt được một cái đan phương uẩn cơ thất chuyển đan. Nghĩ tới đây, địch cửu chậm rãi nói, không sai, ta có thể luyện chế uẩn cơ thất chuyển đan, nếu như ngươi cần. Vậy hãy đàm luận tốt giá cả, ta lập tức giúp ngươi luyện chế. Nếu không muốn luyện chế, thứ cho ta không phụng bồi. Địch cửu rất rõ ràng đối phương vì sao nhất định phải tìm hắn. Ngay cả bát phẩm tiên đan tôn, cũng không nhất định có thể luyện chế thành công thứ y cần. Thế nhưng đừng bảo là bát phẩm tiên đan tôn, dù chỉ là thất phẩm tiên đan vương bình thường cũng không phải dễ dàng mời được. Ngươi thật sự có thể luyện chế uẩn cơ thất chuyển đan. Tử Diện vẫn nghi ngờ nhìn địch cửu, lặp lại câu hỏi. Lần này địch cửu chẳng buồn trả lời. Chỉ ném một viên thất phẩm tiên đan thất chuyển cho Tử Diện, sau đó phải xem thái độ của người kia, đồng ý thì hắn luyện chế, không đồng ý vậy hắn liền rời đi. Thất phẩm tiên đan thất chuyển. Tử Diện trông thấy viên đan dược đó thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ý đúng là chưa từng nhìn thấy thất phẩm tiên đan thất chuyển. Đây là bảo vật trong truyền thuyết, không ngờ hiện tại lại xuất hiện trong tay y. Đừng tưởng trước đó Tử Diện thoải mái bỏ ra đống lớn tiên linh thảo thất phẩm cho địch cửu luyện tập, trên thực tế, trong lòng y vốn không nghĩ rằng 3 năm sau địch cửu có thể luyện chế thành công tiên đan thất chuyển. Nhưng bây giờ Tử Diện thật sự đang cầm trên tay thất phẩm tiên đan thất chuyển của địch cửu, y vô cùng kích động. Rất nhanh, Tử Diện liền biết mình nên nói cái gì, tốt, ta để cho ngươi luyện chế, nhưng trước khi luyện chế, ngươi nhất định thế chấp đồ vật có giá trị ngang bằng. Gặp phải tiên đan vương có thể luyện chế thất chuyển tiên đan, cả một đời có lẽ chỉ có lần này. Nếu bỏ qua, hắn chỉ sợ không bao giờ còn cơ hội nữa. Tuy dược liệu luyện chế uẩn cơ thất chuyển đan đích thật là cực kỳ khó lấy, thế nhưng trên người Tử Diện lại có tới 2 lô dược liệu, lúc trước y chưa hề nói chuyện này. Nếu thật sự y mà chỉ có một lò dược liệu, dù Địch Cửu nói thiên hoa loạn trụy thì Tử Diện cũng không dám lấy ra cho hắn thử. Nhưng hiện tại y cảm thấy có thể để Địch Cửu thử một lần xem sao. Địch Cửu mỉa mai, thứ nhất, không phải ta cầu ngươi luyện đan, là ngươi cầu ta. Ngươi muốn luyện hay không chẳng có chút xíu quan hệ với ta. Thứ hai, không phải ta thế chấp đồ vật cho ngươi, mà là ngươi phải trả thù lao trước, nếu ta cảm thấy hài lòng, vậy sẽ lập tức giúp ngươi luyện chế, nếu không hài lòng, vậy ta sẽ đi ngay. Tử Diện nghĩ đến chuyện vừa rồi Địch Cửu, tiện tay đã có thể phá tan lĩnh vực của y, khiến y hoài nghi Địch Cửu liệu có phải là tiên vương hay không. Bất luận đáp án như nào, chỉ biết hiện tại Tử Diện không hề dám tự tin nói có thể giữ chân hắn. Hiểu rõ mọi thứ rồi, Tử Diện vội ôm quyền bảo, bằng hữu, nếu ngươi có thể giúp ta luyện chế thành công Uẩn Cơ Thất Chuyển Đan, ta cho ngươi 50 gốc tiên linh thảo cấp 8. Địch Cửu thầm kinh ngạc, tên này thật giàu có. 50 gốc tiên linh thảo cấp 8 từ tay một tiên vương, điều này làm cho hắn có hơi không dám tin, trong nhà con rùa ấy chuyên môn trồng tiên linh thảo sao? Hơn nữa, dễ dàng thấy được 50 gốc tiên linh thảo cấp 8 không phải ranh giới cuối cùng của đối phương. Không chỉ thế, ta còn cho biết ngươi chỗ có lưu la tiên quả. Sau khi nói xong, Tử Diện bình tĩnh nhìn Địch Cửu, tuy nhiên chính y cũng biết trong nội tâm của mình đang vô cùng mất bình tĩnh. 100 gốc tiên linh thảo cấp 8, ngoài ra còn thêm cả chỗ có lưu la tiên quả. Địch Cửu không chút do dự cắn một miệng lớn, hắn cảm giác Uẩn Cơ Thất Chuyển Đan có tác dụng cực lớn đối với đối phương. Bằng không thì y không có khả năng trả cái giá cao đến vậy. Mặc dù có tiền cũng mua không được Uẩn Cơ Thất Chuyển Đan, nhưng nhiều tiên linh thảo cấp 8 như vậy thì tổng giá trị đương nhiên phải cao hơn Uẩn Cơ Thất Chuyển Đan rồi. Bất kỳ vật gì cũng phải xem nó có quan trọng với ngươi đến đâu. Đối với một người khát mấy ngày trong sa mạc đến mức sắp chết, ức vạn tấn hoàng kim so ra còn không bằng chén nước sạch. Cho nên đối với Tử Diện, Địch Cửu khẳng định Uẩn Cơ Thất Chuyển Đan chính là thứ mà đối phương đang rất cấp thiết. Có thể, Tử Diện không chờ Địch Cửu nói lần thứ hai, đồng ý không hề có nửa phần chần chờ. Tốt, ta đồng ý, lấy dược liệu ra, hiện tại ta giúp ngươi luyện chế ngay. Địch Cửu vừa nói vừa lấy đan phố ra. Tử Diện cẩn thận đưa một cái túi chữ vật cho Địch Cửu, trong này bao gồm dược liệu và đan phương. Địch Cửu dùng thần niệm quét một chút, đích thật là dược liệu và đan phương Uẩn Cơ Thất Chuyển Đan, lần này là đan phương hoàn chỉnh. Địch Cửu thu hồi túi chữ vật, hắn quay người đang muốn đi vào đan phố thì bỗng quay đầu lại hỏi, ngươi có tiên khí đan lô thượng phẩm hay không? Nghe thấy Địch Cửu ngay cả đan lô cũng không có, sắc mặt Tử Diện liền âm trầm, thậm chí còn có vẻ muốn giết người. Y rất hoài nghi Địch Cửu lừa mình, dùng cả một viên tiên đan thất chuyển đan văn để đạt được tín nhiệm của mình. Địch Cửu xem xét biểu lộ trên mặt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn thản nhiên nói, dù không có tiên khí đan lô thượng phẩm thì ta cũng có thể luyện chế ra thứ ngươi cần. Tuy nhiên nếu có, vậy hiệu quả thành đan sẽ tốt hơn. Đương nhiên, nếu ngươi không tin ta, hiện tại ta có thể trả dược liệu lại cho ngươi, chúng ta ai đi đường đấy. Tử Diện không trả lời Địch Cửu, mà lại nhanh chóng nuốt viên thất phẩm tiên đan thất văn mà Địch Cửu ném ra lúc nãy. Qua mười mấy lần hô hấp, Tử Diện mới đưa một cái đan lô cho hắn. Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Địch Cửu thầm khinh bỉ, gia hỏa này nghiệm đan ngay trước mặt hắn, ăn rồi nên mới biết viên đan dược đó do hắn vừa luyện chế cách đây không lâu. Thế mà có thể nói được thoải mái quá, cái gì mà tin tưởng mình một lần. Địch Cửu lười so đo, cầm lấy đan lô, quay người tiến vào cửa hàng. Tử Diện này có hơi khó chịu, tuy nhiên đồ vật do y lấy ra quả thật không tệ. Đệ nhất tiên lục trong tứ đại tiên lục, không thể nghi ngờ là Thải Huyễn tiên lục. Đệ nhất tông môn Thải Huyễn tiên lục chính là Hoàng Hồ Cung. Hoàng Hồ Cung không phải ở trong một cái hồ, mà là xây dựng trên đỉnh một dãy núi liên miên, cao chạm tới tầng mây. Dãy núi liên miên được bao bọc bởi một hồ nước khổng lồ. Hồ này được gọi bằng đúng một chữ, Hoàng. Cung chủ Hoàng Hồ Cung Dạ Hy không chỉ là đệ nhất cường giả Thải Huyễn tiên lục, mà còn là đệ nhất cường giả của cả tứ đại tiên lục. Hiện tại, Dạ Hy đi ra từ trong động phủ tu luyện của mình, tâm tình khá tốt, đại đạo trăm thước muốn tiến thêm một bước tự nhiên là cực kỳ gian nan. Ông ta bế quan lần này lại có thu hoạch, đương nhiên là một chuyện đáng để vui mừng. Trong lúc ta bế quan có chuyện gì xảy ra không? Dạ Hy thuận miệng hỏi. Nữ tỳ xinh đẹp đứng trước động phủ vội khom người đáp. Bẩm cung chủ, 7 năm trước Địch Cửu tiêu diệt Tân Nguyệt Thương Lâu tại Nguyệt Khư Phần, sau đó trốn vào Nguyệt Khư Phần. Sau đó dưới sự truy sát của Ma Y Tiên Lục Nguyên Di Tiên Đế, hắn lại trốn vào loạn tắc không gian trong đó. Cung chủ rất quan tâm đến nơi hạ lạc của Địch Cửu, hiện tại cung chủ vừa xuất quan, tự nhiên phải hồi báo trước tiên. Cái gì? Địch Cửu trốn vào loạn tắc không gian? Dạ Hy kích động hỏi lại, sau đó thân hình lập tức lóe lên, chớp mắt đã biến mất khỏi Hoàng Hồ Cung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Với đan lô tiên khí trung phẩm, Địch Cửu đã có thể luyện chế ra tiên đan thất phẩm bát văn. Hiện tại lại có đan lô thượng phẩm, dù Uẩn Cơ Thất Chuyển Đan có khó đến đâu hắn, cũng tin bản thân đủ khả năng thành đan. Bởi vì đan dược chỉ đủ một lò, để cho an toàn, Địch Cửu quyết định, sau khi luyện hóa đan lô xong sẽ thử làm thêm vài lò tiên đan thất phẩm, trước. Ngoại trừ lò tiên đan thất phẩm bát văn đầu tiên ra, tất cả những lô còn lại đều là tiên đan cửu phẩm. Có thể thấy được thứ hắn thiếu hụt hiện tại không phải trình độ luyện đan hay đan hỏa, mà là một đan lô tốt. Sau khi rửa sạch đan lô, Địch Cửu liền lấy dược liệu luyện chế Uẩn Cơ Thất chuyển ra. Đan phương của loại đan dược này có giới thiệu vô cùng rõ ràng, muốn thành đan nhất định phải để bách mạch hòa vào trước rồi chiết xuất dược dịch, tiếp theo mới thêm các đan dược phụ trợ, lại chiết xuất dược dịch, dung hợp đan dịch, cuối cùng mới bỏ Uẩn Đạo Tiên Quả vào rồi tiếp tục dung hợp đan dịch. Địch Cửu vừa đặt bách mạch hoa xuống liền cảm thấy có gì đó không đúng, dựa vào lý giải cơ sở pháp tắc của hắn, bách mạch hoa là dược liệu hình thành đạo vận mạch lạc của đan dược, hẳn phải bỏ vào sau cùng mới đúng chứ. Đan đạo của hắn được diễn sinh từ tia đạo tắc thứ 9, nhờ vào sự thấu hiểu cơ sở pháp tắc mà thành. Đối với Địch Cửu, đan dược tốt phải có linh tính, muốn đan dược có đẳng cấp cao nhất tạo ra đan linh cũng không phải không có khả năng. Nếu nó có linh tính, vậy phải đối đãi với nó như một loại sinh mạng sống mới được. Loại sinh mệnh này có thể tương hỗ với đạo thể của con người, từ đó giúp tu sĩ bước vào tầng cao hơn. Đối với lý giải đan đạo của Địch Cửu mà nói, đầu tiên không thể để bách mạch hoa vào, mà phải để Uẩn Đạo Tiên Quả vô đan lô trước, sau đó mới tới mấy loại tiên thảo phụ trợ còn lại, cuối cùng mới là bách mạch hoa. Đan phương này hoàn toàn tương phản với hiểu biết về luyện đan của hắn, nên dựa vào đan phương hay dựa vào lý giải của bản thân đây. Chỉ vẻn vẹn một lúc sau, Địch Cửu liền nhanh chóng đưa ra quyết định. Đan đạo của hắn có nguồn gốc từ thiểm quang, tuyệt đối không phải là thứ mà đan phương bình thường có thể so sánh được. Nghĩ tới đây, Địch Cửu không chút do dự đánh ra mấy đạo cấm chế nhằm phong ấn quá trình chiết xuất của bách mạch hoa, sau đó lại ném Uẩn Đạo Tiên Quả vào trước. Uẩn đạo cấp tốc hòa tan trong đan lô, sau đó quá trình loại bỏ tạp nhất liền được tiến hành. Kèm theo đó là đủ loại linh thảo phụ trợ được Địch Cửu ném vào trong lò đan. Lúc này, Địch Cửu mới trải nghiệm được sự khó khăn khi luyện chế Uẩn Cơ. Loại đan dược ấy có khác biệt rất lớn với những loại khác, hắn nhất định phải lấy được đan dịch của Uẩn Đạo Tiên Quả làm căn cơ, sau đó dựa trên căn cơ này mà dung hợp những dược dịch phụ trợ còn lại. Đây cũng chưa tính là gì, dung hợp xong mấy thứ dược dịch đó, hắn còn phải dung hợp cả bách mạch hoa nữa. Quá trình vừa nói không phải tùy tiện làm là được, mà phải đồng dạng cùng đạo thể, bên trong nước thuốc lại hình thành mạch lạc đan dược mới, chỉ có vậy mới luyện chế được Uẩn Cơ Thất chuyển đan có phẩm chất cao nhất. Trong quá trình này chỉ cần có một chút sai lầm nào cũng khiến lò đan dược bị hỏng. Địch Cửu khẳng định, nếu không phải thứ được coi trọng như trong đan đạo, là mấy loại cơ sở pháp tắc và tiên niệm hơn cấp 7, thì đảm bảo việc luyện chế sẽ thất bại. Loại thất bại này không phải thành đan thất bại mà là luyện chế không ra tiên đan có thất văn trở lên. Đến cuối quá trình, bách mạch hoa mới được Địch Cửu giải cấm chế và tiến hành luyện hóa. Sau khi tạp chất hoàn toàn bị loại bỏ, dược dịch bách mạch hoa chảy thành từng dòng và phân bố vào phần đan dịch đã được tổng hợp theo một quy tắc phân bố đặc biệt. Trọn vẹn 2 canh giờ qua đi, Địch Cửu mới thở phào một hơi, từng đạo thủ quyết liền rơi vào trong lò luyện đan. Sau đó 6 mai đan dược có màu trắng như ngà nhanh chóng xuất hiện. Cuối cùng cũng thành công, đối với Địch Cửu mà nói, đây là lò đan dược có thời gian luyện, chế dài nhất của hắn. Nhìn 6 viên đan trắng ngà như sữa, Địch Cửu hài lòng vô cùng. Trên mỗi viên đều có 9 đường vân màu vàng nhạt, đây không phải thất văn Uẩn Cơ Thất chuyển đan nữa mà đã là cửu văn. Không chỉ có thế, phía dưới những đường vân đó dường như còn ẩn chứa một ít đan văn mơ hồ, trông y như mạch lạc trên thân thể vậy, tạo thành các vòng tuần hoàn chu thiên liên tiếp. Địch Cửu thầm than, đây mới đúng là Uẩn Cơ Thất chuyển đan. Nó không nhất định phải là thất chuyển nhưng nhất định phải là đan dược vượt qua con số 7 kia. Xem ra lý giải của hắn không sai, nếu như dựa vào đan phương mà luyện chế thì lò đan này dù có thành công, kết quả cao nhất cũng chỉ là thất văn mà thôi. Thế nào rồi? Thấy Địch Cửu bước ra, Tử Diện vội vàng bước lên hỏi, trong mắt y tràn đầy sự chờ mong cùng nôn nóng. Đồng thời, khí thế quanh thân y cũng bất chi bất giác tăng lên, Địch Cửu hiểu rõ, chỉ cần hắn nói luyện chế thất bại rồi, thì sắp tới sẽ là một cuộc tử chiến giữa hai người. Hắn vươn tay đưa bình ngọc ra. Đan dược thành công, bất quá trước hết ngươi đưa thủ lao đây cho ta. Thật sự thành đan. Tử Diện kích động đến nỗi giọng nói cũng trở nên run rẩy, thậm chí y không khỏi hoài nghi bản thân là đang nằm mơ. Lò đan dược này có bao nhiêu quan trọng với y, vốn chẳng ai hiểu được. Địch Cửu thản nhiên đáp, không sai, đan đã thành, đưa thủ lao cho ta. Nghe xong, Tử Diện liền tỉnh táo lại, y lấy một cái trận kỳ ra, vứt xuống rồi cầm cố không gian xung quanh lại. Sau đó liền hỏi, mới có 2 canh giờ đã xong. Trên thực tế, nơi đây vốn đã có một cái trận bàn giam cầm, nhưng Tử Diện không yên tâm nên mới áp thêm một cái nữa lên. Muốn hay không đây? Nếu không cần ta có việc gấp phải đi. Địch Cửu có chút không kiên nhẫn nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu lần thứ 2 phải luyện chế loại đan dược này, hẳn chỉ cần nửa canh giờ là đủ. Muốn, tất nhiên là muốn. Sau khi xác nhận trận bàn thứ hai đã được kích phát, bấy giờ Tử Diện mới ném cho Địch Cửu một túi chữ vật, sau đó chặt chẽ khóa lấy hắn, chỉ cần đối phương có nửa điểm dị động, dù liều cả cái mạng mình y cũng không để hắn thoát. Sở dĩ Tử Diện không chút che giấu hành vi ném trận bàn của mình, bởi vì y muốn nói cho Địch Cửu biết, hắn đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn. Dùng thần niệm quét túi chữ vật một chút, Địch Cửu thấy được bên trong là 100 gốc tiên thảo cấp 8, và một cái ngọc giản chứa đầy cấm chế bao quanh. Bất quá thứ cấm chế ấy chẳng thể ngăn cản được thần niệm của hắn. Thần niệm nhanh chóng quét qua nhằm phá tan cấm chế. Sau đó hắn thấy được bên trong đúng là bản đồ chỉ dẫn tới nơi có Lưu La Tiên Quả. Hắn thầm nghĩ, nơi mà Lưu La Tiên Quả sinh trưởng được hẳn là bên trong Ám Khư Hạp Cốc. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới địa điểm bên trên ngọc giản ấy vậy mà lại là Nguyệt Tiên Hải. Chỉ dẫn trên ngọc giản rất rõ, không giống như mới vừa được khắc lên. Vô luận thế nào đi nữa, xem ra tên Tử Diện kia cũng không phải một người thất tín. Sau khi xác nhận xong thứ mình cần, Địch Cửu tiện tay ném bình ngọc cho đối phương. Ngươi kiểm tra lại đi, nếu không có vấn đề gì thì mau chóng thu hồi trận bàn, ta muốn rời khỏi đây. Chỉ là hai cái khốn trận cấp 7 mà muốn giam giữ hắn sao? Sở dĩ hắn để đối phương thu lại cũng vì không muốn trình độ trận đạo của bản thân bị bại lộ. Tử Diện lập tức vươn tay bắt lấy, thần niệm trực tiếp rơi vào trong bình ngọc. Trong bình là 3 viên tiên đan có màu trắng sữa, mỗi một viên đều. A. Thời điểm thấy rõ cửu văn trên đan dược, y không nhịn được mà sợ hãi kêu lên. Cảm giác cuồng hỉ lập tức xông lên đầu y. Đây là lần đầu tiên Tử Diện thấy được Uẩn Cơ Thất chuyển đan. Cửu văn ân gia được cứu rồi, kể từ giờ trở đi, ân gia tại tứ đại tiên lục sẽ không cần phải trốn trong xó xỉnh không dám ra mặt nữa. Bằng hữu, hiện tại nhận được đồ vật ngươi muốn, đến đây thì giao dịch kết thúc, ngươi lấy trận bàn ra được chưa? Địch Cửu dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi. Đúng, đúng, không sai. Không chút do dự, Tử Diện lập tức thu lại trận bàn, kích động mà nói, đa tạ đạo hữu, đa tạ ngươi. Chỉ là giao dịch thôi mà. Địch Cửu không chút để ý, vội vã xoay người rời đi, hắn không có ý định trả lại đan lô kia. Trước đó tên gia hỏa này lấy được một viên tiên đan thất phẩm, nhưng đã nuốt luôn vào miệng, bây giờ Địch Cửu tự nhiên cũng muốn thu hồi lại món vật phẩm ban nãy. Hiển nhiên Tử Diện chẳng chút tính toán gì với Địch Cửu, ngữ khí y càng thêm khẩn cấp, kỳ thật ta có tới 2 lô đan dược Uẩn Cơ, ngươi có thể luyện thêm giúp ta một lò nữa không? Địch Cửu không thèm nói dối trước mặt đối phương, hắn quay người lại đáp, ngươi muốn 100 lô cũng được, nhưng thù lao ta nhận trước. Ánh mắt Tử Diện hiện ra chút xấu hổ, toàn bộ tiên thảo cấp 8 trên người ta đều đưa ngươi hết rồi, bằng không chúng ta lưu truyền tin châu cho nhau rồi. Địch Cửu lười nói nhảm với tên gia hỏa ấy, hắn không thèm trả lời, trực tiếp cấp tốc rời khỏi. Chờ Tử Diện nhận ra được thì Địch Cửu đã sớm biến mất khỏi thần niệm của y rồi. Y dùng sức nắm chặt nắm đấm, quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được lai lịch của Địch Cửu. Đây là tiên đan vương duy nhất đủ khả năng luyện chế Uẩn Cơ Thất chuyển đan. Trong lòng Tử Diện biết rõ tiên đan vương này có bao nhiêu quan trọng đối với ân gia. Trước mắt, y nên tranh thủ thời gian trở về ân gia cái đã. Đệ nhất cường giả của huyễn thải tiên lục chính là Dạ Hy của Hoàng Hồ Cung, nhưng gia tộc thần bí nhất lại là ân gia. Nghe đồn trước khi Dạ Hy quật khởi, ân gia mới chính là gia tộc mạnh nhất. Chỉ là về sau không biết có chuyện gì mà người ân gia lại mai danh ẩn tích, theo dòng chảy của thời gian biết mất khỏi tầm mắt mọi người. Bên trong hộ trận tại cung điện sâu nhất Huyễn Tinh Hải, một lão giả da mặt nhăn nheo đang nằm trên giường, phía đỉnh đầu bốc lên tử khí mờ ảo. Lão giả nọ chính là gia chủ của ân gia, Ân Vô Thường. Dưới giường là một nam một nữ đang quỳ gối, bên người lão giả còn có 2 thiếu phụ xinh đẹp. Không khí trong điện trầm mặc vô cùng, lộ ra khí tức kiềm chế cực kỳ khó chịu. Ân Vô Thường ho khan vài tiếng, hồi lâu mới chậm rãi nói, Huyễn Thải không còn nơi nào cho ân gia ta an ổn nữa, chờ sau khi ta bỏ mình, Tử Huân à, con dẫn theo Tuyết Yến và Giản Nhi, Tử Tú lập tức rời khỏi đây. Ta đoán chừng chẳng bao lâu nữa bọn chúng cũng tìm ra được chỗ này. Thiếu phụ bên trái nắm chặt 2 tay, không chút cam lòng nói, một lũ khinh người quá đáng, ân gia ta đã trốn tới nơi hưu hút như vậy mà chúng cũng muốn bức bách ân gia chủ. Vẫn từ tốn lên tiếng, bọn chúng không bức bách thì sao? Ân gia ta tu luyện đại ẩn thiền thần quyết là đã định trước kết cục này rồi. Thiếu phụ bên trái đột nhiên nói, phu quân à, ân hoắc đã ra ngoài tìm đan vương luyện chế Uẩn Cơ Thất chuyển đan, có khi lại thành công cũng nên. Nghe thế, lão giả chỉ thở dài. Làm gì còn đan vương nào chế tạo được Uẩn Cơ tại tứ đại tiên lục? Dù thành đan đi nữa thì chưa chắc tiên đan đã không có vấn đề gì. Đúng lúc này, cấm chế quang cầu đột nhiên chớp động. Thời điểm nữ tử bên trái đang muốn lao ra, lão giả nằm trên giường khẽ lắc đầu, là ân hoắc trở về. Quả nhiên, ân hoắc vừa vào liền tháo mặt nạ xuống. Xem ra khuôn mặt tựa như người chết kia chỉ là một pháp bảo dịch dung đỉnh cấp, mà thôi ân hoắc, ta chỉ sợ không được nữa. Sau khi ta đi, ngươi và chủ mẫu hãy mang theo Giản Nhi, Tử Tú rời khỏi huyễn thải tiên lục. Lão giả còn chưa dứt lời, Ân Hoắc liền kích động khom người, sau đó run rẩy lấy ra một cái bình ngọc, đoạn nói, gia chủ, ta mời được đan, sư vô cùng lợi hại giúp ta luyện chế ra một lò uẩn cơ thất chuyển đan. A, nữ tử bên phải kinh hô một tiếng, lập tức sải bước qua nắm lấy bình ngọc, đôi tay nàng cũng run rẩy hệt như Ân Hoắc. Lão giả thở dài, không có ích lợi gì, uẩn cơ thất chuyển đan nhất định phải có thất chuyển đan văn, mà hơn nữa. Lão giả đột ngột dừng lại, há hốc mồm, không dám tin tưởng nhìn viên đan dược màu ngà sữa mà Tử Huân vừa đổ ra tay. Đan dược tản mát ra mùi thuốc nhàn nhạt, chín đạo đan văn màu vàng nhạt vô cùng rõ ràng, thậm chí dưới đan văn này còn có vô số đường vân huyền ảo, phảng phất kinh mạch trong cơ thể con người. Phu quân, đây quả thật là uẩn cơ thất chuyển đan, thật là... Tay Tử Huân càng ngày càng run rẩy hơn. Lão giả ra sức dãy dụa ngồi dậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không sai, đây là uẩn cơ thất chuyển đan. Hơn nữa còn là uẩn cơ thất chuyển đan đẳng cấp cao nhất, ta chưa bao giờ thấy qua loại phẩm chất này. Không, phải gọi đây là uẩn cơ cửu chuyển đan. Nói đến phần sau, toàn bộ thân thể lão giả đều đã kích động, trong mắt thậm chí có một chút ướt át. Tử Huân vội vàng đưa đan dược cho lão giả, lão không vội phục dụng mà run run nắm nó trong lòng bàn tay, nhìn hồi lâu mới cố nén kích động đưa nó vào trong miệng. Sau khi đan dược vào miệng, tất cả mọi người có thể trông thấy rõ ràng, tử khí dần dần lui xuống. Da thịt nhăn nheo trên người lão giả cũng chậm rãi biến mất hẳn. Vẻn vẹn một canh giờ trôi qua, lão giả nằm ở trên giường đã biến thành nam tử trung niên, tóc bạc trắng hóa thành màu đen nhánh. Khí tức cường giả từ trên người lão giả tản mắt ra, xem như Ma Y Tiên Lục tứ đại tiên đế ở đây đoán chừng, cũng sẽ bị loại khí thế này khiến cho kinh sợ thối lui. Đan tốt, không hổ là uẩn cơ cửu chuyển đan Ân Hoắc, ngươi cứu được Ân gia, thế mà thật sự tìm được tuyệt thế đan đế luyện đan cho ngươi. Tốt, tốt. Để Ân Vô Thường ta nhìn xem, ai còn dám bức Ân gia giao ra đại ẩn thiên thần quyết, ha ha. Ân Vô Thường rạng rỡ cười lớn. Không chỉ mỗi Ân Vô Thường đắc ý, mà những người còn lại trong phòng, cũng đều kích động khó mà kiềm chế. Ân Hoắc siết chặt nắm đấm, gia chủ khôi phục, vậy Dạ Hy tính là đệ nhất cường giả cái rắm gì. Chọn nửa nén hương sau, Ân Vô Thường mới bình tĩnh lại, hỏi Tử Huân, trong bình này có hết thảy mấy viên uẩn cơ cửu chuyển đan. Không đợi Tử Huân trả lời. Ân Hoắc lập tức nói, còn có hai viên uẩn cơ thất. Cửu chuyển đan, chuyện này phải trách ta, tại ta không tin tưởng đối phương, nếu không thì hắn đã giúp ta luyện chế lô uẩn cơ thứ hai rồi. Ân Vô Thường đi đến trước mặt Ân Hoắc, vỗ vai y, bảo, không, ngươi đã cứu được toàn bộ Ân gia, nếu không Ân gia rất có thể sẽ diệt vong. Chuyện đan đế kia đợi lát nữa lại nói, hiện tại trước hết để cho Giản Nhi và Tử Tú phục dụng uẩn cơ cái đã. Theo Ân Vô Thường, có thể luyện chế ra loại uẩn cơ cửu chuyển đan phẩm cấp này. Vậy nhất định là đan đế không thể nghi ngờ. Loại người như vậy, lão nhất định phải toàn lực đi kết giao, chỉ dăm ba câu nói là không thể rõ ràng được. Phu quân, hai viên đan dược kia hay là ngươi giữ đi, vạn nhất lại thi triển cấm thuật mà nói, ta lo lắm. Tử Huân ngập ngừng lên tiếng. Bà ta là mẫu thân của Ân Giản và Ân Tử Tú, hoàn toàn có thể nói lời này. Ân Vô Thường vui vẻ đáp, Ân gia ta thiếu nhất chính là uẩn cơ thất chuyển đan, thế nhưng cửu văn uẩn cơ cửu chuyển đan căn bản chính là... chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Chỉ cần ăn một viên, vậy sẽ không bao giờ hư hao căn cơ, phân liệt kinh mạch như trước đó nữa. Ân gia ta trước đó, sở hữu uẩn cơ thất chuyển đan tốt nhất chỉ mới là bát văn, hơn nữa viên bát văn đó cũng bình thường mà thôi. Còn viên uẩn cơ cửu chuyển đan, vừa rồi ta phục dụng sớm đã siêu việt cửu văn uẩn cơ cửu chuyển đan thông thường, có thể thấy được đan đạo của vị đan đế luyện chế đan được này đáng sợ cỡ nào. Phu quân, ngươi nói là Giản Nhi và Tử Tú chỉ cần phục dụng đan được đó. Về sau sẽ có thể tu luyện đại ẩn thiên thần quyết, hơn nữa sẽ không xuất hiện tình trạng căn cơ niết hóa. Tử Huân dè dặt hỏi lại, đại ẩn thiên thần quyết tuy cường đại, thế nhưng môn thần quyết này có một khuyết điểm rất lớn, chính là nhất định phải phục dụng uẩn cơ thất chuyển đan mới có thể tu luyện. Hơn nữa hậu đại Ân gia tu luyện đại ẩn thiên thần quyết, thì nhất định phải phục dụng uẩn cơ thất chuyển đan, mới có thể ngưng tụ căn cơ và hình thành kinh mạch. Đúng vậy, sau khi phục dụng, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống giống như ta. Ân Vô Thường khẳng định. Sau đó quay sang bảo với Ân Hoắc, Ân Hoắc, vị đan đế kia tên gì, định cư chỗ nào? Ân gia ta dù hao phí hết thảy tư sản, cũng phải kết giao với người nọ. Ân Hoắc hổ thẹn trả lời, gia chủ, ta cũng không biết hắn tên gì. Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường tại Nguyệt Khư Phần. Lúc ấy ta vì luyện chế một lọ uẩn cơ thất chuyển đan, nên lấy ra 100 cây tiên dược tài cấp 8. Ta hoài nghi người này hẳn không phải là đan đế. Ân Vô Thường lắc đầu, không có khả năng, nếu không phải đan đế. Thì chẳng có cách nào luyện chế ra loại uẩn cơ cửu chuyển đan này được. Hắn hiện tại đi nơi nào, ngươi biết không? Nói xong mấy chữ cuối cùng, trong mắt Ân Vô Thường đã có chút lo lắng. Loại đan dược đó đối với Ân gia thật sự quá quan trọng. Ân Hoắc chợt nhớ, tới cái gì, vội vàng nói, gia chủ, ta đoán chừng hắn sẽ đi tới Nguyệt Tiên Hải. Trước đó ta đã cho hắn địa phương xuất hiện Lưu La Tiên Quả. Hắn rất có thể đã đi Nguyệt Tiên Hải tìm kiếm Lưu La rồi. Ân Hoắc đoán không sai, Địch Cửu quả thật đang đi tới Nguyệt Tiên Hải. Hiện tại, hắn dịch dung thành một tán tu gầy yếu, da mặt đen thui. Sau khi trợ giúp Ân Hoắc luyện chế ra một lò cửu văn uẩn cơ thất chuyển đan, Địch Cửu biết mình không thể lại dùng dung mạo dịch dung trước đó. Vô luận là ai, sau khi biết hắn có năng lực luyện chế cửu văn uẩn cơ thất chuyển đan, cũng sẽ không thể buông tha hắn. Địch Cửu từng xem qua giới thiệu về Nguyệt Tiên Hải, tuy nhiên hiện tại đến đây, hắn mới biết được giữa vũ trụ mênh mông thật sự là cái gì cũng có thể xảy ra. Đứng trên bờ biển Nguyệt Tiên Hải, thần niệm quét ra nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy phạm vi trăm trượng. Nước biển nơi đây có màu ngà sữa, cực kỳ sền sệt. Tuy không biết thành phần loại nước biển này, thế nhưng hắn hiểu rõ, một khi lọt vào trong đó, hiển nhiên sẽ lành ít dữ nhiều. Bằng hữu cũng muốn tiến vào Nguyệt Tiên Hải sao? Ngay thời điểm Địch Cửu đang suy nghĩ có nên luyện chế một chiếc thuyền để tiến vào, hay không, một tên nam tử thân hình cao lớn đột ngột đến trước mặt hắn, ôm quyền hỏi một câu. Ven bờ biển Nguyệt Tiên Hải có rất nhiều tu sĩ quanh quẩn một chỗ, xa xa thậm chí thấy được cả phường thị lâm thời, bởi vậy Địch Cửu cũng không cảm thấy kỳ quái vì có người đột ngột tới. Nam tử cao lớn nói tiếp, chúng ta đang chuẩn bị tổ đội đi Âm Hỏa Đảo, hiện tại đã có 3 người, nếu bằng hữu nguyện ý, vậy có thể tổ đội với bọn ta. Nam tử cao lớn có tu vi Đại La Tiên Trung Kỳ, Địch Cửu đang thể hiện ra tu vi thực tế của mình, khoảng Đại La Tiên tầng 3. Trong ngọc giản của Tân Nguyệt Thương Lâu, Địch Cửu đã tìm được địa đồ Nguyệt Tiên Hải, cho nên biết Âm Hỏa Đảo mà đối phương vừa nhắc đến. Nơi đó xa xôi, nếu như muốn đi qua, chỉ ít cần mất 2-3 tháng. Trên Nguyệt Tiên Hải không thể phi hành, tốn 2-3 tháng để ra biển, lại thêm thời gian trở về, tính ra thì cũng gần nửa năm rồi. Đối với loại địa phương nguy hiểm như Nguyệt Tiên Hải, ở trên biển nửa năm là vô cùng nguy hiểm. Bất quá so với chỗ Lưu La Tiên, quả mà hắn muốn đi thì lộ trình ấy cũng không tính là xa. Mặc dù phương hướng tới Âm Hỏa Đảo không khác lắm với hướng Địch Cửu muốn đi, tuy nhiên hắn không có ý định tổ đội với mấy người xa lạ. Ngay tại thời điểm Địch Cửu muốn từ chối, tên nam tu lại nói, gần đây tại Âm Hỏa Đảo, có người từng chiếm được tiên tài cấp 9 Diêm Quang Thần Thiết. Diêm Quang Thần Thiết? Địch Cửu kinh ngạc thốt lên, hắn biết loại nguyên liệu đó, nó chính là tiên tài cấp 9 thuộc hàng cao cấp nhất, đồng thời cũng là vật liệu cực kỳ tốt để luyện chế pháp bảo công kích. Nếu dùng loại tài liệu này để luyện chế pháp bảo, thì sẽ có thể áp chế thần niệm đối phương, có tác dụng cực lớn đối với Địch Cửu. Địch Cửu có một cái đao trận thần thông, thế nhưng từ khi đến tiên giới, tuy trận đạo của hắn tiến bộ khá lớn, đáng tiếc đao khí lại theo không kịp. Loại đao khí cấp thấp này, tổ hợp thành đao trận chẳng có mấy tác dụng đối với Địch Cửu hiện tại. Nếu có thể luyện chế ra một bộ đao khí đỉnh cấp, vậy chờ đến khi hắn tấn cấp lên Đại La Tiên viên mãn, nói không chừng sẽ đủ khả năng đối phó với tiên tôn. Bởi vì hắn có tiên niệm cấp 8, đồng thời còn là trận đạo sư cấp 8. Tốt, ta đồng ý, lúc nào thì chúng ta xuất phát. Vừa nghe đến Diêm Quang Thần Thiết, Địch Cửu liền thay đổi chủ ý của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghe thấy Địch Cửu đồng ý tổ đội một cách đơn giản như thế, nam tu nọ có chút sửng sốt, y dự định trước hết sẽ giải thích với đối phương lợi ích khi chung phe với mình, huống chi bên họ cũng đều là người kết đội do hoàn cảnh chứ chẳng bè phái gì, y hy vọng Địch Cửu không cần lo lắng quá nhiều. Ai dè nam tu còn chưa kịp thuyết phục thì đối phương đã đồng ý rồi. Nếu Địch Cửu dễ nói chuyện như vậy, y cũng chẳng cần phí miệng lưỡi nói nhiều làm gì, y bèn vươn tay vẫy vẫy về phương xa mấy cái, rồi xoay người bảo, để ta gọi người trong đội qua chào hỏi một chút, tên ta là Nhiễm Chí Nhậm. Hai người mà y gọi có một nam một nữ, thấy cả hai đã qua, Nhiễm Chí Nhậm liền chỉ vào họ rồi nói với Địch Cửu, đây là Tiết Cảnh Không, còn đây là Lâu Gia, họ sẽ chung đội ra biển với chúng ta. Địch Cửu liền ôm quyền, chủ động chào hỏi. Tên ta là Khúc Tiểu Thụ. Nam tử có tên Tiết Cảnh Không là Đại La Tiên Trung Kỳ, dáng người không quá cao, tính cách có vẻ hơi trầm mặc. Còn Lâu Gia, nàng là nữ tử duy nhất trong 4 người, tu vi Đại La Tiên Sơ Kỳ, dung mạo tuy bình thường nhưng trông cũng khá sáng sủa. Sau khi Nhiễm Chí Nhậm giới thiệu xong, nàng liền chủ động chào hỏi thành viên mới. Nếu không cần chuẩn bị gì thêm thì chúng ta làm gì tiếp theo đây? Nhiễm Chí Nhậm nói xong câu đó thì ánh mắt liền hướng về phía Địch Cửu, bởi vì cả 3 người đều sẵn sàng rồi, chỉ không biết bên phía hắn thì như thế nào thôi. Địch Cửu thấy thế cũng gật đầu, ta không cần chuẩn bị gì nữa, hiện tại bắt đầu hải trình được rồi. Dù hắn đánh cướp thành công Tân Nguyệt Thương Lâu nhưng chẳng chiếm được đồ gì tốt, hơn nữa thuyền đi Nguyệt Tiên Hải cũng chẳng có mấy cái. Nhiễm Chí Nhậm chủ động ném ra một cái thuyền gỗ có phẩm cấp là tiên khí trung phẩm rồi nói, không thể phi hành tại Nguyệt Tiên Hải được, 4 người chúng ta nhất định phải ngồi chung một thuyền, ta sẽ phụ trách lái nó. Thấy thế, Lâu Gia lập tức lên tiếng, ta và Tiết Cảnh Không phụ trách hai bên mạn thuyền. Địch Cửu Hiểu sở dĩ phải tổ đội khi đi qua Nguyệt Tiên Hải, là vì ra khơi phải có đủ người trấn trụ bốn phía, bằng không sẽ rất nguy hiểm, bởi vì người đứng đầu thuyền sẽ không thấy được vị trí phía sau thuyền. Ba người kia đã chủ động phụ trách một phía, vì vậy Địch Cửu cũng nhanh nhẹn lên tiếng, đuôi thuyền để ta. Phân công xong xuôi, Nhiễm Chí Nhậm liền dẫn đầu nhảy lên thuyền. Địch Cửu chủ động đứng ở phía đuôi, thuyền gỗ là lựa chọn đúng đắn nhất khi tiến vào Nguyệt Tiên Hải. Tại vùng biển này có một loại thú được gọi là phệ kim thú, nó chuyên môn ăn phần vật liệu thuộc thuộc tính của mình trên thuyền, chỉ có thuộc tính mộc là không đụng vào. Sau khi mọi người đều an vị thì thuyền liền bắt đầu ra khơi, thần niệm của Địch Cửu lập tức bị đè nén, rất nhanh từ hơn 100 trượng đã áp xúc thành khoảng cách 50 trượng xung quanh. Nhiễm Chí Nhậm đang đứng ở đầu thuyền lớn tiếng hô, thần niệm của chúng ta ở nơi đây sẽ bị áp xúc tới cực hạn, thậm chí ngay cả trong phương viên một dặm cũng không được, vì vậy mọi người cần quan sát cho kỹ yêu thú trong phạm vi bảo vệ của mình. Gần như ngay lúc Địch Cửu ra khơi thì một nam tử đầu đội cao quan vừa khéo vọt vào không gian loạn tắc tại Nguyệt Khư Phần. Nam tử cao quan nọ chính là cường giả đệ nhất Huyễn Thải Tiên Lục, cung chủ Hoàng Hồ Cung Dạ Hy. Ông ta nghe tin Địch Cửu tiến vào không gian loạn tắc liền vội vã chạy tới đây. Mục đích của Dạ Hy chỉ có một, đó chính là ép cung Địch Cửu. Ông đến không phải vì số điểm tự do khổng lồ của đối phương, càng không phải tinh thạch thời gian mà Địch Cửu đấu giá được, nguyên nhân chính, không gì khác ngoài tinh không trà. Dạ Hy không cần khối của cải của trà lâu, thứ ông muốn chính là công thức làm ra loại trà đặc biệt kia. Dạ Hy không giống với các tu sĩ khác, ông ta may mắn nhìn trộm được một tia thời cơ trúng đạo. Từ sau khi uống xong chén tinh không trà đầu tiên, Dạ Hy đã lập tức cảm nhận được loại trà này được luyện chế bởi một phần cơ sở pháp tắc huyền ảo. Đây là tiên trà mà dù đan đế cửu phẩm cũng chưa chắc luyện chế ra được, trừ phi người nọ vô cùng am hiểu những cơ sở pháp tắc kia. Việc tinh thông cơ sở pháp tắc chẳng có quan hệ gì với tư chất tốt xấu của tu sĩ, hết thảy thần thông lớn nhỏ đều từ pháp tắc mà thành, dù tư chất người có tốt, đến đâu cũng vô pháp tinh thông nhiều loại cơ sở pháp tắc như vậy. Trừ phi người nọ nắm giữ một bí mật siêu lớn, có thể giúp họ minh ngộ ra vô số cơ sở pháp tắc. Nếu Dạ Hy cũng có khả năng đó thì ông ta sẽ sớm đột phá, nhanh chóng chứng đạo thành công và vượt qua khỏi vị diện này. Chỉ riêng điểm đấy thôi đã đủ khiến Dạ Hy không cách nào bỏ qua cho Địch Cửu, huống hồ lại có thêm một thứ nữa càng khiến ông ta quyết tâm tìm đối phương cho bằng được. Đó là ông ta cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc từ thuộc tính hỗn độn mộc, khi uống tinh không trà, loại khí tức ấy chỉ có thể xuất hiện khi người luyện chế tiên trà có được bảo vật thuộc tính mộc từ thời khai thiên lập địa. Thế mà nó chỉ được bán với giá 1000 điểm tự do một mảnh, phải biết những thứ ẩn giấu bên trong tinh không trà toàn là vô giới chi bảo. Loại gia hỏa mang theo cơ duyên này, trong người khiến Dạ Hy dù đang bế quan cũng phải xuất thế. Tuy nhiên sau khi tiến vào không gian loạn tắc xong, trong lòng Dạ Hy liền trầm xuống, vì ông ta đoán được Địch Cửu đã không còn ở đây nữa. Dạ Hy khác với những tu sĩ tầm thường kia, bởi vì ông ta biết Địch Cửu sẽ không vẫn lạc trong này. Trên người gia hỏa ấy có bí mật lớn đến vậy thì làm gì chết dễ dàng như thế. Hơn nữa Dạ Hy cũng chẳng thấy bất kỳ khí tức nào của tinh không trà tại loạn tắc. Trong không gian loạn tắc, chỉ cần có tu sĩ vẫn lạc, nhẫn chữ vật của người đó sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Một khi nhẫn của Địch Cửu bị phá hủy, khí tức thuộc tính mộc đỉnh cấp của tinh không trà tất nhiên sẽ bạo lộ. Lấy tu vi Dạ Hy mà nói, chỉ cần vừa bước vào, ông ta sẽ cảm nhận ra ngay. Thế nhưng hiện giờ Dạ Hy chẳng cảm nhận được bất kỳ thứ gì hết. Mi tâm ông ta nhanh chóng mở ra, con mắt thứ ba xuất hiện ở chính giữa ấn đường. Những suy đoán của Địch Cửu tuy không chính xác hoàn toàn nhưng cũng là 8-9 phần 10. Dạ Hy không có đạo đồng nhưng ông ta sở hữu một con mắt khác, gọi là hư vọng chi nhãn. Đây là con mắt có thể nhìn ra hư ảo, trong thời gian ngắn nhất thấy được không gian an toàn tại nơi này. Bất quá hư vọng chi nhãn vẫn còn kém một chút so với đạo đồng, bởi vì nó không nhìn ra được quy tắc đất trời. Nói cách khác, thì đạo đồng nhìn thấy được bản chất mọi thứ, mà hư vọng chi nhãn lại chỉ nhìn ra được biểu tượng mà thôi. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, Dạ Hy càng thêm xác định Địch Cửu đã sớm rời khỏi. Đám người Địch Cửu ra khơi đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ may mắn không đụng phải công kích nào của yêu thú, việc đó ít nhiều cũng giúp Địch Cửu có chút thả lỏng. Việc thần niệm bị áp xúc lợi hại khi vừa tiến vào Nguyệt Tiên Hải, khiến hắn dứt khoát tiến hành rèn luyện thần niệm của mình ngay trên thuyền. Tiên niệm của Địch Cửu đã là cấp 8 và được rèn luyện nhiều năm bên trong loạn tắc. Hiện tại lại tiếp tục được mài giũa ở loại địa phương như Nguyệt Tiên Hải, chỉ vẻn vẹn hơn nửa tháng, phạm vi quan sát của hắn đã gần được ngàn trượng, thậm chí còn đang không ngừng tăng rộng. Trải qua một thời gian dài hành tẩu, Địch Cửu phát hiện họ càng đi vào sâu hơn thì lại gặp càng nhiều tu sĩ hơn. Việc này khiến hắn có chút khó hiểu, bèn chủ động hỏi đồng đội cùng thuyền, Lâu sư tỷ, vì sao lại có nhiều người đi cùng hướng với chúng ta thế? Lâu gia cười đáp, chuyện âm hỏa đảo xuất hiện diêm quang thần thiết có ai ở Nguyệt Tiên Hải mà không biết. Loại bảo vật như vậy xuất thế, tất nhiên sẽ kéo theo nhiều người tới rồi. Địch Cửu nghe vậy bèn thở dài một hơi, hắn cứ tưởng kia là tin tức độc quyền, ai dè là do bản thân ảo tưởng. Mặc dù một người đầu thuyền một người cuối thuyền, nhưng những gì Địch Cửu vừa hỏi Nhiễm Chí Nhẫm đều nghe được, lúc trước không có thời gian giải thích, bấy giờ nghe Địch Cửu hỏi vậy, y vội vàng nói, khắp nơi trên Âm Hòa đảo đều là cấm chế, có rất nhiều địa phương nguy hiểm, có tới sớm cũng chưa chắc lấy được bảo vật, cũng tùy vào cơ duyên. Oanh! Nhiễm Chí Nhẫm còn chưa nói hết câu thì một cỗ sóng lớn liền ào ào bao trùm tới. Nước biển màu trắng sữa đánh mạnh vào cấm chế của thuyền gỗ, chỉ mới đợt đầu tiên đã xé mở một cái khe trên trận pháp bảo vệ. Là sóng thần nguyệt tiên hải. Mọi người tranh thủ thời gian, chung tay ngăn trở sóng biến. Âm thanh thê lương của Nhiễm Chí Nhậm nhanh chóng truyền tới, giọng nói của y mang, theo từng tia tuyệt vọng. Hiển nhiên Nhiễm Chí Nhậm cũng hiểu rõ một khi sóng thần kéo đến thì dù liên thủ hay không, cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào hết. Âm thanh thảm thiết của tu sĩ trên chiếc thuyền cách đó không xa truyền tới. Thần niệm Địch Cửu quét qua, liền thấy thuyền gỗ đã bị cơn sóng ngà sữa cuốn đi theo phong ba, nhanh chóng biến mất tăm. Mắt thấy thêm một đạo sóng dữ nữa sắp kéo tới, Nhiễm Chí Nhậm điên cuồng ném trận kỳ ra, tuy nhiên tuyệt vọng trong mắt y vẫn không chút nào vơi bớt. Vừa nhìn, Địch Cửu liền biết trình độ của Nhiễm Chí Nhậm quá mức rác rưởi, vì thế hắn không chút do dự nào mà xông lên trên boong thuyền, vươn tay ném thêm mấy trăm trận kỳ nữa xuống. Nếu Địch Cửu không xuất thủ, chỉ với trình độ tiên trận sư cấp 3 của tên này, đoán chừng sớm muộn gì cả bọn cũng chết toi. Oanh! Đạo hộ trận đầu tiên, vừa được hắn bố trí xong thì ngọn sóng cuồng bạo liền đánh vào cấm chế trên thuyền gỗ. Ba người mang bộ dáng tuyệt vọng nhìn thấy hộ trận hoạt động hiệu quả, liền sững sờ đứng nhìn, cả bọn đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Cái quái gì vậy? Sóng thần cao trăm trượng của Nguyệt Tiên Hải vậy mà bị đánh lùi, thật kỳ lạ. Thần niệm của Địch Cửu đã sớm quét tới đợt sóng cuồng bạo hơn, trận kỳ trong tay liên tiếp được ném ra. Hộ trận kia không ngừng phát ra từng tiếng răng rắc, cường độ của sóng dữ không ngừng tăng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, là Khúc Đạo Hữu. Nhiễm Chí Nhậm nhanh chóng phát hiện chuyện gì đang xảy ra, không ngờ lại là Địch Cửu ra cố hộ trận. Cả Nhiễm Chí Nhậm, Lâu Gia và Tiết Cảnh Không đều nhìn thấy Địch Cửu bày trận, trong lòng bọn họ kích động không thôi. Bọn họ cứ ngỡ rằng mình sắp phải chết, chẳng ngờ đồng bọn bên cạnh lại là trận pháp đại sư. Bất quá lúc này bọn họ không dám nói chuyện với Địch Cửu. Chỉ sợ mình lỡ miệng sẽ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của hắn. Cho nên, họ chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, không dám tự tiện làm bất cứ chuyện gì. Địch Cửu không phải là trận pháp đại sư, mà là tiên trận tôn. Hắn cũng không phải đang gia cố hộ trận, mà là bố trí lại hộ trận. Hộ trận của Nhiễm Chí Nhậm là một cái tiên trận cấp 3. Trong tình huống bình thường mà nói, loại hộ trận ấy xem như đã đủ. Nếu có yêu thú đánh lén, hộ trận có thể kịp thời phòng hộ để người trên thuyền cảnh giác. Tuy nhiên đối mặt với Nguyệt Tiên Hải Bạo, loại cấp 3 hộ trận này kỳ thật chẳng có chút tác dụng nào. Rầm rầm, liên tiếp 7-8 cơn sóng lớn đánh tới, thuyền gỗ nhỏ nhanh chóng bị nhấn chìm. Đám Nhiễm Chí Nhậm trông thấy cảnh đó thì mừng rỡ không thôi, bởi vì tuy sóng có lớn nhưng vẫn không thể xé mở mảy may hộ trận do Địch Cửu bố trí. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, không tiếp tục gia tăng cường độ hộ trận nữa, tiên hộ trận cấp 6 hẳn là đủ khả năng ngăn cản Nguyệt Tiên Phong Bạo. Nguyệt Tiên Phong Bạo đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ nửa canh giờ trôi qua, Nguyệt Tiên Hải Phong Bạo đã biến mất không thấy đâu nữa. Ba người Nhiễm Chí Nhậm thấy Địch Cửu dừng tay, liền nhanh chóng lên nghênh đón, đồng thời không người thi lễ. Khúc Đạo Hữu, nếu lần này không phải ngươi ra tay thì chúng ta đã chết chắc. Chúng ta là đồng đội, giúp đỡ nhau là chuyện hiển nhiên. Ta đoán chừng sắp đến Âm Hòa Đảo rồi. Địch Cửu quét thần niệm ra ngoài, trải qua trận phong bạo vừa rồi, ngoại trừ thuyền của bọn họ, chỉ còn lại có hai chiếc khác còn tồn tại. Đa số thuyền đều bị trận gió lốc vừa nãy nhấn chìm xuống đáy Nguyệt Tiên Hải. Chuyện này làm cho Địch Cửu không khỏi cảm thán, tu luyện đến trình độ hiện tại, tiên nhân bình thường cũng chỉ là phàm nhân trong mắt hắn, sinh mệnh vô cùng yếu ớt. Nhiễm Chí Nhậm nghiêm mặt đáp, tuy nói như vậy, thế nhưng mạng của chúng ta đích thật là do Khúc huynh cứu. Chúng ta quá may mắn, không ngờ lại có thể tổ đội chung với cường giả trận đạo như Khúc huynh. Ngay cả Tiết Cảnh Không chẳng thích nói chuyện mà cũng góp lời, đúng vậy. Nhiễm đạo hữu nói không sai, mạng của chúng ta đích thật là do Khúc huynh cứu. Lâu Gia gật đầu, trên Nguyệt Tiên Hải, thứ phải lo lắng nhất chính là Nguyệt Tiên vũ khí, thứ yếu là Nguyệt Tiên hải bạo. Khá tốt, lần này chúng ta không gặp phải vòng xoáy hải bạo. Nghe Lâu Gia nói, tất cả mọi người lâm vào khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi. Lần này gặp phải Nguyệt Tiên hải bạo may mà có trận pháp đại sư Khúc tiểu thụ, nên mọi người mới may mắn thoát khỏi. Nếu lần sau đối mặt với vòng xoáy hải bạo, e rằng tất cả mọi người đều sẽ mất mạng. Vẫn là Nhiễm Chí Nhậm phá vỡ trầm mặc, còn lại lộ trình mấy ngày sẽ nhanh chóng đến Âm Hòa Đảo. Lúc đầu chúng ta tính toán lần này đi Âm Hòa Đảo cả đi cả, về không vượt qua 3 tháng. Dựa theo quy luật bình thường, lần Nguyệt Tiên vũ khí gần nhất phải 3 tháng sau mới xuất hiện. Chẳng ngờ đúng là không thấy Nguyệt Tiên, vũ khí mà lại may mắn gặp được Nguyệt Tiên Hải Bảo ít xuất hiện hơn. Bởi vì Địch Cửu tinh thông trận đạo, lại cứu mạng mọi người, cho nên thái độ của ba người kia thay đổi rất nhiều, thậm chí còn mơ hồ lấy hắn làm chủ. Mấy ngày tiếp theo hoàn toàn không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, Nhiễm Chí Nhậm nói rất đúng. 5 ngày sau, thần niệm của Địch Cửu đã quét thấy một tòa hải đảo khổng lồ. Trên hải đảo có một tầng sương mù lơ lửng, chẳng thể nhìn rõ cảnh vật trên đó. Đến, thuyền gỗ rất nhanh vượt qua khoảng cách 1-2 ngàn trượng, dừng sát bên một khối đá ngầm. Mấy người Địch Cửu xông lên âm hỏa đảo, Nhiễm Chí Nhậm thì thu hồi thuyền. Nhiễm đạo hữu, tầng tầng sương mù trên âm hỏa đảo có phải chính là Nguyệt Tiên Hải hải vụ hay không? Mặc dù Địch Cửu lấy được rất nhiều ngọc giản giới thiệu về Nguyệt Tiên Hải, thế nhưng trên những ngọc giản kia cũng khó mà giới thiệu đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhiễm Chí Nhậm giải đáp, sương mù này hoàn toàn khác biệt với sương mù Nguyệt Tiên Hải. Sương mù Nguyệt Tiên Hải có thể khiến cho người ta mê muội, hoàn toàn mất đi khả năng định hướng, còn lớp sương mù trước mặt huynh chỉ vèn vẹn trở ngại ánh mắt và thần niệm mà thôi. Cách mấy người Địch Cửu không xa, một chiếc thuyền gỗ cũng đang cập bờ, 5 tu sĩ trên thuyền gỗ lao xuống. Mấy tu sĩ đó kinh ngạc nhìn thoáng qua hướng nhóm Địch Cửu, dường như đang nghi hoặc vì sao bọn Địch Cửu có thể sống sót qua Nguyệt Tiên Hải bạo để đến đây. Bất quá đám người kia chẳng mấy ý đến bọn họ, rất nhanh liền vọt vào sâu trong âm hỏa đảo. Khúc huynh, chúng ta nên nhắm về phương hướng nào? Bởi vì Địch Cửu bày ra thực lực siêu phàm nên Nhiễm Chí Nhậm nghiễm nhiên đặt mình xuống vị trí thứ hai. Địch Cửu nghe vậy liền biết đối phương vốn không hề biết vị trí cụ thể của Diêm Quang Thần Thiết. Hắn đành phải nói, chúng ta cứ theo những người kia đã, chờ tiến vào âm hỏa đảo rồi tính sau. Vừa mới tiến vào âm hỏa đảo, Địch Cửu liền cảm nhận được một loại khí tức rất cổ quái, khiến người ta cảm thấy như mình vừa vào trong một huyệt mộ âm trầm dưới mặt đất. Nhưng mà trong loại âm trầm này còn mơ hồ xuất hiện khí tức hỏa diễm. Khó trách gọi là âm hỏa đảo, thật đúng là đảo như kỳ danh. Những người kia đã biến mất. Thần niệm của Lâu Gia đột nhiên mất đi tung tích của nhóm 5 người kia. Áp chế thần niệm trên âm hỏa đảo tuy thua xa Nguyệt Tiên Hải, nhưng đại la tiên sơ kỳ bình thường như Lâu Gia thì thần niệm cũng chỉ kéo dài được chừng 1 dặm mà thôi. Không sao, mọi người đi theo ta. Thần niệm của Địch Cửu có thể quét ra tới gần 100 dặm, bởi vậy hắn vẫn trông thấy được nhóm người kia. 5 người này di chuyển cực nhanh, có thể thấy được bọn họ có chuẩn bị rồi mới đến âm hỏa đảo, tuyệt đối không phải loại cầu may phát tài như Nhiễm Chí Nhậm. Bọn họ nhất định đã xác định xong mục tiêu nên mới di chuyển nhanh đến thế. Nửa nén hương trôi qua, Địch Cửu đã lờ mờ đoán ra địa phương mà 5 người nọ muốn tới, đó là một phế tích trải dài chỉ ít mấy 100 dặm, trên phế tích mơ hồ còn trông thấy bóng dáng vài phần kiến trúc. Tại biên giới phế tích có một vùng đất bằng phẳng khá lớn, nơi đó đang tụ tập chừng trên dưới 100 người. Địch Cửu gia tăng tốc độ, lại nửa nén hương sau, 3 người Nhiễm Chí Nhậm đồng thời quét thần niệm đến đó, Lâu Gia kinh dị kêu lên, nơi đây đông đúc thật. Một nam tử vóc người trung đẳng đang đứng trên một cây trụ sụp đổ, lớn tiếng nói gì đó. Sau đấy Địch Cửu nhìn thấy hơn 100 người đã chia thành 4 tổ. Nam tử đang nói chuyện cũng thấy 4 người Địch Cửu tới, tiện tay chỉ về một hướng rồi bảo, 4 người các ngươi mau tới tổ thứ 4. Địch Cửu hơi khẽ cau mày, hắn chẳng thèm quan tâm mình tới tổ nào, tuy nhiên hắn muốn biết rõ ràng vì sao chia 4 tổ, nhiệm vụ của mỗi một tổ là làm gì. Bởi vì bọn họ tới hơi chậm nên chưa nghe được gì cả. Nhiễm Chí Nhậm cảm giác được Địch Cửu muốn nói chuyện, vội vàng kéo hắn, thì thầm, Khúc huynh, người nọ hẳn là cường giả tiên vương, chúng ta cứ vào tổ thứ 4 trước đã. Chờ một chút, Địch Cửu vừa mở miệng, khí thế cường đại của tên tiên vương, vóc người trung đẳng kia liền tập trung vào bọn Địch Cửu. Gã nói, tất cả mọi người đã phân tổ xong, 4 người các ngươi đến sau, phải nhanh tới tổ của mình, đừng nên lãng phí thời gian của mọi người. Chừng 100 người tạo thành 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ đều tự tách ra, hiện tại 4 người Địch Cửu đứng ở chính giữa quả thật có hơi lạc loài. Địch Cửu ôm quyền nói, chúng ta tới sau nên không biết phân tổ làm cái gì, bởi vậy mới muốn hỏi một chút. Sắc mặt tên tiên vương lập tức lạnh lẽo, dùng ngữ khí băng hàn quát, nếu như mỗi người đến sau đều cần ta giải thích, vậy mọi người còn cần làm việc nữa sao? Cho ngươi thời gian 3 lượt hô hấp, mau về tiểu tổ của mình đi. Phía dưới nơi ngươi đang đứng có một cái phường thị viễn cổ, trong phường thị có rất nhiều bảo vật. Cửa vào phường thị rất khó tìm, cho nên chúng ta phải phân tổ tìm kiếm. Nếu tìm được thì lập tức thông chi những tổ khác cùng công kích hộ trận cửa vào. Có người lập tức truyền âm cho Địch Cửu. Địch Cửu nghe nói vậy, đang muốn trở lại tiểu tổ, thì bỗng nhiên đạo hỏa trong tử phủ của hắn đột ngột nhảy lên một cái. Cảm nhận được sự giao động của nó, Địch Cửu thầm vui mừng. Ban đầu ở Thiên Mạc Khanh, cũng bởi vì đạo hỏa nhảy lên nên hắn mới tìm được Thiên Hỏa Chi Linh. Hiện tại đạo hỏa lại động, hiển nhiên xem ra có bảo vật xuất hiện. Thế nào, hẳn là cảm thấy ta không mời nổi mấy người các ngươi. Địch Cửu không thèm để ý tên tiên vương kia, quay đầu lại hỏi đám Nhiễm Chí Nhậm. Mấy người các ngươi muốn đi cùng ta hay là tiến vào tiểu tổ? Không chờ Nhiễm Chí Nhậm mở miệng, Lâu Gia liền chủ động trả lời. chúng ta tổ đội cùng đi, hiện tại tự nhiên là phải cùng một chỗ. Nghe vậy, Địch Cửu gật đầu, quay về phía tên Tiên Vương, bình tĩnh nói, bất kỳ ai cũng có thể tiến vào Âm Hỏa Đảo, chúng ta không muốn tổ đội mà muốn tự tìm kiếm. Chẳng lẽ tất cả mọi người đến đây đều nhất định phải nghe theo ngươi sao? Nghe Địch Cửu nói chuyện lớn lối đến thế, Tiên Vương kia bỗng dưng có chút ngẩn ra. Nếu ở chỗ khác, gã tất nhiên chẳng chút do dự giải quyết Địch Cửu. Thế nhưng ở đây gã là người dẫn đầu, huống hồ bản thân còn muốn nhờ mọi người tìm thành phố dưới lòng đất phụ gã. Nếu Tiên Vương hạ sát đối phương, sẽ khiến những tu sĩ còn lại nghĩ gã ép buộc người khác làm theo ý mình, không nghe lời, gã sẽ xài đòn sát thủ. Chuyện này hoàn toàn bất lợi với kế hoạch sắp tới của gã. Phải biết bản thân gã cần tìm được thành phố nọ trong thời gian ngắn nhất, bằng không, một khi tu sĩ tới nơi đây ngày một nhiều, thậm chí có thêm cường giả mạnh hơn gã tới, vậy chẳng phải chính mình không có chút canh nào để húp rồi ư? Nghĩ tới nơi đây là Nguyệt Tiên Hải, đối phương căn bản chẳng thể truyền tin ra ngoài, tên Tiên Vương kia mới cố đè nén ý nghĩ giết chết Địch Cửu lại, gã nhìn chằm chằm con mồi bản thân đang nhắm tới, nói bằng giọng điệu lạnh lùng, hách nhiên ta làm việc không thẹn với lương tâm, trước giờ chưa từng ép buộc bất kỳ người nào, tất cả những bằng hữu tổ đội tại đây đều là nguyện ý cùng nhau đi chung, nhưng không có nghĩa người khác được quyền đục nước béo cò trước mặt ta, ngươi không gia nhập với đội của ta cũng không sao, bất quá ta phải cảnh cáo trước, nếu ngươi muốn ngồi mát ăn bát vàng, đi theo chúng ta thì đừng trách ta ra tay không khách khí. Nghe thế, Địch Cửu mới từ tốn đáp, mọi người đều là tự tìm được đến đây, cũng không phải do hách nhiên ngươi chỉ đường. Hơn nữa nếu phế tích kia ai cũng có thể vào thì sao, đừng đánh giá quá cao bản thân. Nếu đối phương chủ động động thủ trước, tất nhiên hắn sẽ không ngại cho người kia một bài học. Miễn đến thời điểm bản thân kiếm được đồ xong thì lại có người tới rông dài. Lời này của Địch Cửu khiến rất nhiều tu sĩ giật mình. Đúng vậy a, nếu bọn họ tìm được cửa vào, và nơi đó không cần quá nhiều người công kích để mở ra, vậy hách nhiên dựa vào đâu mà chia phần? Nghe xong, hách nhiên hừ lạnh một tiếng, gã cố nhẫn nhịn đáp, chúng ta đi, mỗi đội chọn một phương. Đợi khi tìm được trận môn, mọi người hãy tụ tập lại công kích. Phòng ngự trận ở nơi này không đơn giản, chỉ cần mấy chục người là mở ra được. Câu nói sau cùng là gã muốn nói cho tu sĩ có cái tâm tư không đúng đắn kia. Trận môn của loại phường thị này rất cứng rắn, nhất định phải hợp sức của nhiều người mới đánh vỡ nó. Hơn 100 tu sĩ còn lại hai mặt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng xông vào phế tích theo Hách Nhiên. Ba người Nhiễm Chí Nhậm thấy Hách Nhiên bỏ đi mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với cường giả Tiên Vương, dù họ có liên thủ cũng chỉ có con đường chết. Huống hồ nơi đây lại có hơn 100 người, những người đó nếu đã đứng về phía Hách Nhiên thì sao đứng ngoài nhìn được. Địch Cửu lại có ân cứu mạng với ba người, cứ thế mà vứt bỏ ân nhân, thì cả về tình hay lý bọn họ đều chẳng thể đứng khoanh tay. Dù muốn tìm đường sống ở Nguyệt Tiên Hải, cũng chẳng thể làm mấy chuyện như vứt bỏ đồng đội thế được. Khúc huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâu Gia nhẹ nhàng thở một hơi, quay người lại hỏi thăm Địch Cửu. Hắn bèn nhanh chóng đáp, chúng ta đi tiếp đi, nhất định phải tìm được cửa vào thành phố trước đám người kia, ba người cứ đi theo ta là được. Đám Nhiễm Chí Nhậm chẳng chút nào hoài nghi lời Địch Cửu nói, có lẽ do trình độ trận đạo của hắn vượt trội so với cả ba. Rất nhanh, đoàn đội của Địch Cửu cũng vọt vào phế tích, hắn tiến về hướng khác hẳn so với bốn tên tu sĩ trước mặt, là vị trí trích sang một bên. Mặc dù Nhiễm Chí Nhậm rất muốn nhắc Địch Cửu việc nơi này nếu từng có thành phố thượng cổ, thì nó chắc chắn ở chính giữa khu vực trung tâm, tuyệt đối không thể nằm trích sang một bên như vậy. Tuy nhiên Địch Cửu đang là người dẫn đội, dù y muốn nói đi nữa cũng phải chờ đội trưởng tìm không ra rồi nói sau. Khúc đội trưởng càng chạy càng nhanh, hơn nữa lại càng lúc càng xa trung tâm, di chuyển thêm chút nữa hẳn là tới gần bờ biển luôn rồi. Khúc huynh, những người kia nói phế tích có thành cổ thượng cổ, hẳn là nhận được tin tức gì đó từ trước, vì sao chúng ta lại đi về hướng ngược lại? Rốt cuộc Nhiễm Chí Nhậm cũng không nhịn được mà lên tiếng. Địch Cửu khoát tay một cái, ra hiệu cho mọi người dừng lại, hắn đứng yên trên vị trí mà đạo hỏa nhấp nháy mãnh liệt. Trước mặt Địch Cửu là một gốc rễ mây tiết thủy đằng, khô héo chẳng có chút linh khí gì, lại càng không thể tính là tiên linh vật, bất quá loại dây leo này rất dễ sinh trưởng. Chỉ cần tuổi thọ đủ thì nó có thể dài đến hơn 10 trượng. Rễ mây trước mắt Địch Cửu yên vị dưới nước, vừa khéo dài đúng 10 trượng. Lấy trình độ trận đạo tiên trận tôn của hắn cũng vô pháp phát giác bất kỳ vết tích bày trận nào tại đây. Địch Cửu ra hiệu cho ba người kia lui xuống rồi bắt đầu mở đạo đồng ra. Dưới cái nhìn của đạo đồng, một ít vết tích trận pháp loáng thoáng hiện ra khiến trong lòng hắn vui mừng vô cùng. Hắn vươn tay, không ngừng ném trận kỳ xuống. Đẳng cấp trận pháp này rất cao, nếu không có đạo đồng hỗ trợ, hắn không chắc sẽ phát hiện ra. Nếu đạo đồng đã nhìn thấy được thì việc mở nó ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mười mấy đạo trận kỳ được vứt xuống xong, một lối vào tối đen lập tức hiện ra trước mặt bốn người. Đám Nhiễm Chí Nhậm thấy thế thì mừng rỡ không thôi. Thành cổ tinh hỏa. Phía trên lối vào nơi đây có bốn chữ thành cổ tinh hỏa hiện ra dưới nền đen nhánh. mọi người tranh thủ tiến vào đi. Địch Cửu là người đầu tiên vọt xuống. Ba người kia đè nén kinh hỉ điên cuồng trong lòng rồi thi nhau chạy theo. Bấy giờ, Địch Cửu bèn vươn tay kéo một cái, trận kỳ được hắn ném bên ngoài lần nữa vật hoàn cố chủ, cửa thành cổ bị mở ra nay đã trở về nguyên dạng lúc đầu, chẳng có bất kỳ dấu vết nào. Đi hết đoạn đường tối đen như mực kia, trước mắt đột ngột sáng rõ. Đây là Minh Quang Tiên Trận. Thật là nhiều thi cốt a. Lâu ra kinh hô, nàng phát hiện, ngoại trừ những hài cốt bên ngoài ra, mấy cái cửa hàng trước mặt vẫn còn tràn đầy hàng hóa. Không chỉ có thế, trên từng hài cốt đều có nhẫn chữ vật. Chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, cả bọn liền lâm vào cuồng hỉ, Tiết Cảnh Không cũng nhịn chẳng đặng mà điên cuồng xông lên, sau đó liều mạng cuốn mấy chiếc nhẫn kia vào trong ngực. Thế nhưng Nhiễm Chí Nhậm và Lâu Gia lại đứng im quan sát Địch Cửu, mặc dù cả hai cũng rất muốn tiến lên thu gom đồ vật như Tiết Cảnh Không, nhưng họ cũng hiểu rõ, đây là nơi mà Khúc đội trưởng dẫn mình tới. Hiện tại huynh ấy còn chưa động thủ, cũng chưa nói sẽ phân chia làm sao, nếu bất chấp mà xông lên thì có chút quá phận rồi. Chỉ qua vài hơi thở, Tiết Cảnh Không đã vọt vào một thương lâu vô cùng lớn, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thấy thế, Địch Cửu bèn thở dài, hắn lấy ra hai viên trận kỳ rồi tiện tay đánh xuống mấy trăm đạo cấm chế huyền ảo, sau đó đưa cho Nhiễm Chí Nhậm với Lâu Gia. Nơi này đúng là có nhiều đồ thật. Thế nhưng ta đề nghị hai người đừng lưu lại quá lâu. Cửa vào nơi đây không chỉ có một, đoán chừng chẳng mấy chốc bọn người kia cũng sẽ vào được. Các ngươi tìm đủ tài nguyên xong thì lập tức rời khỏi. Chỉ cần kích phát trận kỳ này, nó sẽ truyền tống các ngươi tới truyền tống trận ở bên ngoài. Đa tạ Khúc huynh. Cả hai nghe vậy liền cảm kích nhận lấy trận kỳ. Đối với việc Tiết Cảnh Không không có được vật bảo mệnh này thì hai ngươi họ cũng chẳng để tâm lắm. Địch Cửu gật đầu, tốt rồi, mọi người cứ thoải mái chuẩn bị phát tài thôi, thành cổ này rất lớn, ta cũng đi thu hoạch đây. Về sau nếu có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, thân hình Địch Cửu mở ra, vọt thẳng về hướng một đầu đường nhỏ. Đúng là bên trong thành cổ có rất nhiều bảo vật, bất quá Địch Cửu đã nhìn sơ qua, những bảo vật ấy đã bị năm tháng ăn mòn rồi, dù chứa trong nhẫn cũng không phải tất cả đều hữu dụng. Hiện tại, việc quan trọng nhất với hắn là đi tìm đồ vật khiến đạo hỏa có phản ứng, đó mới là bảo vật có tác dụng với hắn nhất. Khúc đạo hữu rất đáng gờm. Nhiễm Chí Nhậm nhìn theo hướng Địch Cửu vừa đi, khẽ lẩm bẩm, sau đó y mới xoay sang nói với Lâu Gia, Lâu sư muội, hai ta cũng đi tìm bảo vật thôi, xong xuôi sẽ tập hợp ở biên giới Âm Hòa đảo rồi cùng rời khỏi đây. Được. Lâu Gia hiểu rõ ý tứ của Nhiễm Chí Nhậm, Tiết Cả Không đụng phải đồ tốt liền quên đi ân tình, nên không nhận được trận kỳ của Địch Cửu, lúc trở về khẳng định sẽ phân tán. Còn Khúc tiểu thụ, cả hai chắc chắn huynh ấy sẽ không trở về cùng họ. Thần niệm độn được Địch Cửu thi triển với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ vỏn vẹn mấy phút đồng hồ hắn liền đứng trước một thạch ốc trông vô cùng tầm thường. Đối diện cấm chế săn sát, Địch Cửu liền đưa tay trực tiếp kéo cấm chế ra rồi vọt vào, một cỗ sóng nhiệt cuồng bạo cực hạn đập vào mặt hắn. Trước tình cảnh đó, Địch Cửu không chút suy nghĩ, mạnh tay đánh ra một quyền. Oanh! Sóng nhiệt nóng rực dừng lại, ngay lập tức, một đầu băng rùa khoảng chừng 10 trượng xuất hiện trước mặt hắn. Đây là Tinh Không Hỏa Tùy Ư. Cuối cùng Địch Cửu cũng hiểu vì sao đạo hỏa đưa hắn tới đây, sau khi tăng lên tiên diễm cấp 8 xong, hắc hỏa muốn tấn cấp đúng là quá mức gian nan. Thế nhưng Tinh Không Hỏa Tùy lại giải quyết được vấn đề của nó. Địch Cửu vội vàng triệu hồi đạo hỏa ra, vừa xuất hiện nó liền nhào thẳng về phía Tinh Không Hỏa Tùy. Tuy Tinh Không Hỏa Tùy mạnh hơn nhưng cũng chỉ là loại vật liệu đản sinh từ tinh không mà thôi. Bị đạo hỏa thôn phệ, nó liền cấp tốc bạo khởi một làn sóng lửa ra tận mấy trăm trượng. Lúc này Địch Cửu không bận tâm đến đạo hỏa nữa, bởi vì hắn đã bị một đống đồ vật được đặt ở chính giữa phòng dọa cho sợ ngây người, đây tuyệt đối là diêm quang thần thiết. Một khối nhỏ của thứ này cũng đã có giá trị liên thành ngất ngưỡng, vậy mà trước mắt Địch Cửu lại là một ngọn núi nhỏ chất đầy diêm quang. Hơn nữa, kế bên diêm quang kia còn có một chiếc phi toa sắp được luyện chế hoàn thiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên cạnh phi toa còn có một bộ xương khô, Địch Cửu không cần đoán cũng biết, xương khô nọ khẳng định là vị luyện khí sư đã luyện chế phi toa. Chỉ có điều không biết lúc ấy Tinh Hỏa, Phường Thị xảy ra chuyện gì mà khiến tất cả mọi người vẫn lạc, những thứ còn sót lại chỉ toàn là xương khô, giới chỉ và cửa hàng. Địch Cửu mừng rỡ vô cùng, mặc dù hắn có một chiếc cực phẩm phi hành tiên khí, bất quá phòng ngự của cực vân chùy quá tệ. Phi toa mà dùng diêm quang thần thiết để luyện chế, thì cấp bậc hiển nhiên phải cao hơn cực vân chùy rất nhiều. Tuy cùng là cực phẩm phi hành tiên khí, thế nhưng cũng có phân chia cao thấp. Ngay lúc Địch Cửu muốn thu lấy phi toa vào túi, hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Nơi này bị cấm chế phong ấn lại, cả luyện khí sư cũng vẫn lạc tại đây, theo lý thuyết hẳn là phải có hỏa diễm trong này mới đúng, nếu không có hỏa diễm thì làm sao luyện khí. Hơn nữa, hắn là người đầu tiên bước vào Tinh Hỏa Phường Thị, cũng là người đầu tiên bước vào cửa hàng luyện khí này. vậy thì lẽ ra bên ngoài hẳn không biết nơi đây có Diêm Quang Thần Thiết mới phải. Thế nhưng trên thực tế, hắn nghe được tin Âm Hòa Đảo xuất hiện Diêm Quang Thần Thiết nên mới đi đến đây. Không đợi Địch Cửu dùng thần niệm quét ra, một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, người trẻ tuổi khá lắm, tính cảnh giác rất cao. Địch Cửu cấp tốc quét thần niệm ra ngoài, không ngờ với tiên niệm cấp 8, mà hắn vẫn không tìm được điểm xuất phát của thanh âm vừa rồi. Địch Cửu chẳng thèm để ý, trong thức hải của hắn có thiểm quang, cho nên vốn không sợ bị đoạt xá. Hắn mở đạo đồng ra, dưới cái nhìn của đạo đồng, tất cả các loại pháp tắc cơ sở đều phải lộ rõ. Một bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện trong một trận văn dưới đất cách phi toa mấy mét, đây hiển nhiên là tàn hồn. Nếu Địch Cửu đi lấy phi toa, tàn hồn này sẽ có cơ hội đoạt xá hắn. A, đạo đồng. Rất bất ngờ là tàn hồn đó thế mà lại phát hiện được đạo đồng của hắn. Địch Cửu ném ra mấy trăm cây trận kỳ, giam cầm tàn hồn lại. Hắn tiện tay liền có thể bố trí tiên khốn trận cấp 7, tàn hồn ấy lợi hại hơn nữa cũng vô pháp xông ra. Huống hồ liếc qua thôi hắn liền biết ra hỏa này, không còn cầm cự thêm được bao lâu nữa. Lợi hại, tu vi quá tệ, tuy nhiên lại có bản lĩnh tiên trận tôn cấp 8, hơn nữa còn sở hữu cả đạo đồng, thậm chí còn có tiên diễm cấp 8. Không đúng, đây cũng là đạo hỏa. Tàn hồn càng nói càng kinh ngạc. Sau khi khóa tàn hồn lại, Địch Cửu thản nhiên nói, ngươi muốn đoạt xá ta. Tàn hồn thở dài, ta chẳng hề nghĩ tới đoạt xá, kéo dài hơi tàn ở đây chỉ là muốn đợi có người tới giúp ta một chuyện mà thôi. Không ngờ phải chờ đến tận mấy chục vạn năm. Chẳng hề nghĩ tới việc đoạt xá là giả, nếu là vạn năm trước, vậy lão già này sẽ lập tức thử đoạt xá Địch Cửu. Còn hiện tại thì dù Địch Cửu chủ động để lão đoạt xá, lão cũng chẳng dám, bởi vì lão biết mình sắp diệt vong rồi. Địch Cửu đi qua, thu hồi Diêm Quang Thần Thiết phi toa, sau đó vung tay cuốn hết đống Diêm Quang Thần Thiết kia vào trong giới chỉ. Người trẻ tuổi, những vật kia đều thuộc về ta, dù sao ta vẫn còn chưa chết mà, có đúng hay không? Tàn hồn trông thấy Địch Cửu còn chẳng thèm chào hỏi, cứ vậy mà lấy hết đồ vật bèn khó chịu nói. Địch Cửu thoáng lúng túng, hắn giải trừ trận kỳ cho lão ta rồi bảo, những vật này có thể là của ngươi nhưng cũng có thể là không phải. Mà thôi, bất kể có phải của ngươi hay không, ta vẫn sẽ giúp ngươi một chuyện. Ta là Vũ Kỳ, có một đứa con gái tên Vũ Tiêu Tiêu. Điện chủ thần khí điện Vũ Tiêu Tiêu. Địch Cửu ngạc nhiên. Hắn biết nữ nhân kia, chính xác hơn là Giải Hoang nói cho hắn biết, nàng là Sát Lục Cuồng Ma. Năm đó nàng tiêu diệt cả 10 tông môn, mỗi một tông môn đều chém tận giết tuyệt. Không chỉ vậy, nàng còn giết tận mấy cường giả tiên đế, đến nay tung tích không rõ. Người biết nữ nhi của ta, nó hiện tại như thế nào? Vũ Kỳ nghe hắn nói vậy, lập tức kích động hỏi. Địch Cửu lắc đầu. Ta nghe nói nàng bị toàn bộ cường giả Huyễn Thải Tiên Lục truy sát, cuối cùng nàng tiêu diệt được 10 tông môn, hơn nữa còn là chém tận giết tuyệt. Sau đó, nàng đại chiến cùng lúc với nhiều tiên đế rồi biến mất không còn tăm tích. Chuyện này là bằng hữu của ta nói cho ta biết, cho nên, nếu ngươi muốn ta hỗ trợ con gái của ngươi, vậy rất xin lỗi, ta không giúp được. Mà dù có khả năng giúp đỡ, hắn cũng không dám giúp. Câu này Địch Cửu chỉ giữ lại trong lòng Vũ Kỳ nghe vậy, lập tức run rẩy, dường như tùy thời sẽ tan thành từng mảnh. Qua hồi lâu, lão mới thở dài, khổ cho Tiêu Tiêu của ta. Địch Cửu thầm nghĩ, Vũ Tiêu Tiêu không biết giết bao nhiêu người, xem như vẫn lạc cũng còn chưa thể coi là đã hoàn trả đủ nợ, làm sao lại khổ thân được. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi đây. Người biết Tinh Hỏa Phường Thị vì sao lại biến thành như thế này không? Vũ Kỳ đột nhiên hỏi một câu. Địch Cửu lắc đầu, ta không biết, cũng không muốn biết, chẳng liên quan gì tới ta. Nói đùa, chuyện mấy chục vạn năm trước. Hơn nữa, còn không ích lợi gì đối với việc tu luyện, mắc mớ gì hắn phải biết. Vũ Kỳ bình tĩnh bảo, nếu như ngươi đáp ứng giúp ta chuyện này, ta sẽ cho ngươi biết vật chân quý nhất Tinh Hỏa Đảo ở nơi nào. Tinh Hỏa Đảo? Không phải Âm Hỏa Đảo sao? Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng Địch Cửu lại trả lời, không phải ta không giúp ngươi, mà vốn là không giúp được. Con gái của ngươi mất tích không biết bao nhiêu năm rồi, ta đi đâu tìm nàng hỗ trợ? Vũ Kỳ cố gắng thuyết phục, ngươi có thể tìm đến đây, hơn nữa còn có thủ đoạn khiến lâu như vậy. Rồi mà vẫn chưa có người thứ hai tìm tới được, qua đó đủ để thấy ngươi rất khôn khéo. Từ trình độ trận đạo và hỏa diễm của ngươi, ta có thể nhìn thấy, tương lai ngươi nhất định sẽ là cường giả một phương. Địch Cửu hơi mất kiên nhẫn, hắn nhất định phải tranh thủ tìm bảo vật, nào có thời gian nghe lão ta làm nhảm. Hiện tại Tinh Hỏa Phường Thị còn chưa có người đến, nếu hắn không nhân cơ hội tìm kiếm nhiều thứ hơn, đợi lát nữa sẽ không còn cơ hội. Về phần bảo vật chân quý nhất, đạo hỏa có thể tấn cấp đến cấp 9 tiên diễm. Lại thêm hắn đã đoạt được rất nhiều Diêm Quang Thần Thiết, đối với Địch Cửu thì xem như đủ rồi. Vũ Kỳ vẫn cứ tiếp tục nói, ta biết ngươi mất kiên nhẫn, thế nhưng có lẽ ngươi chưa biết hòn đảo này có một viên Thánh Âm Châu sao? Cũng có thể ngươi vốn không biết cái gì là Thánh Âm Châu. Thánh Âm Châu? Địch Cửu kinh ngạc thốt lên, hắn từng thấy nó trên thế giới thư. Bất quá trên thế giới thư gọi đó là thần âm châu. Theo Địch Cửu nghĩ, thánh âm châu và thần âm châu hẳn là không khác biệt nhiều. Nghe đồn đây là hạt châu do hỗn độn âm khí dung hợp quy tắc thế giới, ẩn chứa khí tức hỗn độn vô cùng vô tận. Dựa theo ghi chép trên thế giới thư, thần âm châu có thể huyễn hóa ra thế giới, nếu tu sĩ tu luyện âm thuộc tính đạt được, thậm chí có thể tạo ra hỗn độn thế giới. Đẳng cấp còn cao hơn cả tiên giới, ngay cả chân linh thế giới cũng không đủ tư cách so sánh. Nếu thánh âm châu trong miệng Vũ Kỳ chính là thần âm châu, vậy thánh âm châu của lão quả thật là bảo vật vô giá. Người biết thánh âm châu? Vũ Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thường, người biết đến sự tồn tại của thánh âm châu vốn chẳng có mấy kẻ mới phải. Địch Cửu gật đầu, ta từng nghe nói qua, chẳng lẽ âm hòa đảo thật sự có thánh âm châu? Trên thực tế, trong lòng Địch Cửu đã có chút tin tưởng lời Vũ Kỳ nói, bởi vì sau khi hắn tiến vào âm hòa đảo, thì đã cảm giác được có một cỗ khí tức cực độ âm lãnh. Không sai, nơi đây ban đầu có tên là Tinh Hỏa Đảo chứ không phải Âm Hỏa Đảo. Tinh Hỏa Phường thị sở dĩ có thể nổi danh cũng là bởi vì viên thánh âm châu kia. Ta không muốn nói chi tiết, nếu ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ cho ngươi biết chỗ chứa thánh âm châu. Nếu lấy được bảo vật đó, vậy 100 triệu cái Tinh Hỏa Phường thị hoàn hảo cộng lại cũng không sánh bằng. Nếu như thật sự có thánh âm châu thì Địch Cửu có thể liều một phen. Ngươi nói đi, ta phải giúp ngươi làm việc gì? Vũ Kỳ vội vàng đáp, ta có một đóa đạo hỏa, tên là Bão Tân. Đợi ta vẫn lạc rồi, ngươi hãy giúp ta mang nó đến cho nữ nhi của ta Vũ Tiêu Tiêu. Nếu ngươi tìm không thấy nữ nhi của ta, vậy tìm hậu nhân của nó cũng được. Đương nhiên, nếu Vũ gia hoàn toàn không có hậu nhân, vậy ngươi cứ tùy ý xử lý đạo hỏa đi. Địch Cửu không nghĩ tới Vũ Kỳ cũng giống như hắn, ngưng luyện được một đóa đạo hỏa, chuyện này làm hắn nổi lòng tôn kính. Hắn biết rất rõ, cô đọng đạo hỏa là chuyện gian nan rừng nào. Vũ Kỳ truyền đạo hỏa cho hậu nhân Vũ gia, đạo hỏa nhiều nhất chỉ là giảm xuống một cấp bậc. Hơn nữa vẫn có thể thăng cấp lên lại, uy lực vẫn không thay đổi. Nếu như bị những người khác đạt được, vậy đạo hỏa sẽ hóa thành hỏa diễm bình thường, không còn cơ hội thăng cấp. Bất quá, dù như vậy, giá trị của nó vẫn rất cao. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ tại sao nơi này lại có tinh không hỏa tụy, hóa ra là Vũ Kỳ để lại cho hậu nhân, không ngờ lại bị quang minh tinh không thôn phệ hết. Tốt, ta đồng ý, tương lai nếu ta có thể tìm thấy vật liệu tốt để hỏa diễm thăng cấp, ta cũng sẽ cho hậu nhân của ngươi. Nếu tìm không thấy, vậy quên đi. Ta không hứa hẹn cái này. Vũ Kỳ rất hài lòng, vận khí ta không tệ, ngươi hẳn là người thủ tín. Ta còn có một danh xưng là khí thần, ta coi như có chút tâm đắc về mặt luyện khí, những tâm đắc ấy liền tặng lại, cho ngươi vậy. Hy vọng tương lai nếu hậu nhân của ta gặp khó khăn, ngươi có thể giúp chúng nó. Nói xong chữ cuối cùng, tàn hồn Vũ Kỳ bộc phát ra từng vòng gợn sóng, Địch Cửu dùng đạo đồng thấy rõ, tàn hồn Vũ Kỳ đã nhất diệt, để lại một đóa hỏa diễm lơ lửng ở giữa không trung. Phía trên hỏa diễm còn có hai miếng ngọc giản. Địch Cửu thầm than ra hỏa này quá lợi hại, không chờ hắn trả lời mà đã hóa thành hỏa diễm, có thể thấy được đối phương trong thời gian ngắn đã hiểu rõ bản tính của hắn. Oanh! Địch Cửu đang định thu hỏa diễm lại, dưới chân đột nhiên truyền đến từng đợt rung động kịch liệt. Hắn biết ngay, những tên kia đã tìm tới đây rồi. Địch Cửu vươn tay đặt hỏa diễm vào hộp ngọc rồi đánh một cái cấm chế lên, đóa hỏa diễm đó không phải của hắn nên Địch Cửu cũng lười xem. Hai viên ngọc giản kia đã được Địch Cửu thu lại. Khi thần niệm quét vào liền thấy nội dung bên trong quả nhiên là lý giải về khí đạo, còn một viên thì là bản đồ. Bản đồ này đơn giản vô cùng, ngay giữa thành cổ Tinh Hỏa có một nơi gọi là tầng hầm Tinh Hỏa Thương Lâu. Âm thanh ầm ầm nổ tung ngày càng vang nhưng hắn lười để ý, nếu không có thánh âm châu, nói không chừng Địch Cửu đã sớm rời khỏi. Bất quá hiện tại vì món bảo vật đó, chẳng sớm thì muộn Địch Cửu cũng sẽ chạm mặt đám người kia. Ra khỏi cửa hàng luyện khí, hắn liền bắn ra một đạo hỏa diễm thiêu triệu hết thảy khí tức của mình bên trong. Địch Cửu nghe được âm thanh oanh minh kia, thì hiển nhiên Nhiễm Chí Nhẫm và Lâu Gia cũng đã đều nghe được. Tại thời điểm đầu tiên mà tiếng nổ truyền tới, cả hai đều đồng loạt đình chỉ động tác tìm kiếm trong cửa hàng. Nhiễm đại ca, chúng ta có đi tới đó không? Lâu Gia vội vàng hỏi. Nhiễm Chí Nhẫm gật đầu đáp, Khúc huynh nói không sai, nếu hiện giờ không đi chắc chẳng còn cơ hội nào rời khỏi. Ta đoán huynh ấy hẳn là đã đi trước một bước, những thứ vừa lấy được đã đủ để chúng ta đột phá tiên vương hay thậm chí là cả tiên tôn rồi. Sau khi hai trận kỳ được Nhiễm Chí Nhậm và Lâu Gia kích phát, họ nhanh chóng được mấy đạo ánh sáng cuốn ra khỏi thành cổ Tinh Hỏa. Hai người vừa rơi xuống bên ngoài Âm Hỏa Đảo liền im lặng xông thẳng về Nguyệt Tiên Hải. Cả hai đã sớm quyết định xong, phải lập tức rời khỏi đây, thậm chí rời khỏi Nguyệt Khư Phần để tìm chỗ tu luyện. Cùng lúc đó, Tiết Cảnh Không cũng nghe được những âm thanh ầm ĩ kia, vốn y đang đắm chìm trong việc cướp đoạt bảo vật và tài nguyên tu luyện, nghe thế bèn giật mình hiểu ra người bên ngoài hẳn đã bắt đầu oanh kích trận môn nơi này. Bấy giờ Tiết Cảnh Không mới nhớ tới lúc trước người dẫn mình vào là Khúc Tiểu Thụ, hiện tại muốn rời khỏi nhất định phải tìm được hắn ta. thế nhưng y cũng hiểu rõ một điều, bản thân đã sớm tách khỏi ba người kia rồi. Bởi vì vô cùng tận bảo vật mà y đã quên đi bản tâm của mình. Hách tiền bối, đám người kia đã vào trước rồi. Ngay khi lối vào được công phá, thì có người liền phát hiện ra sự tồn tại của Tiết Cảnh Không. Thấy vậy, y bèn khẩn trương xoay người chuẩn bị chạy thoát thân. Chỉ là Tiết Cảnh Không vừa bước lên một bước đã bị đánh bay bởi thủ ấn nguyên khí, văng lên vách đá của một cửa hàng, ngã mạnh xuống. Khó trách không chịu tổ đội với chúng ta, nguyên lai là có đường tắt. Ba tên kia đâu? Hách Nhiên cuốn một cái, tiên nguyên của gã nhanh chóng kéo Tiết Cảnh Không đang nằm dưới đất về phía mình. Ở đằng sau ta. Chưa nói hết câu, đầu y đã bị đánh thành bã vụn bởi một đạo thủ ấn. Sự chênh lệch giữa Đại La Tiên Trung Kỳ và Tiên Vương Trung Kỳ thật sự quá lớn, cũng không phải ai cũng nghịch thiên như Địch Cửu. Thu hồi đồ vật của Tiết Cảnh Không xong, Hách Nhiên mới lớn tiếng hô, mọi người hãy chia nhau ra tìm kiếm cơ duyên cho bản thân đi. Dứt lời, thân mình Hách Nhiên liền mở ra, xông thẳng về hướng Tiết Cảnh Không vừa chỉ. Câu vừa rồi hiển nhiên là Hách Nhiên tặng những thứ ở đây cho mọi người, cho dù gã không nói đi nữa, thì hơn trăm người tại đây, cũng không vâng lời tới nỗi đem hết đồ tìm được đưa cho gã. Mục đích chủ yếu của Hách Nhiên là kiếm được ba người Địch Cửu, rõ ràng họ đang ở trong một cửa hàng khác, so với bọn Hách Nhiên chắc chắn kiếm được nhiều đồ hơn. Đã thế, gã liền xử lý đám người Địch Cửu, vậy chẳng phải khi đó Hách Nhiên này sẽ chiếm được nhiều đồ nhất ư? Địch Cửu đi một đường qua các loại cửa hàng, những chiếc nhẫn còn giá trị sử dụng bên trong nhanh chóng được hắn cuốn hết toàn bộ. Địch Cửu đang đi tìm tinh hỏa thương lâu. Kết hợp với thần niệm cường hãn nên chưa tới một nén nhang, hắn đã phát hiện ra địa phương mình cần tìm. Bảng hiệu cửa hàng này vẫn hoàn hảo vô khuyết, thậm chí cấm chế ngay tại lối vào cũng chẳng sứt mẻ miếng nào. Thương lâu nằm ngay ngã tư, dựa vào nhiêu đó, cũng đã có thể khẳng định được đây là cửa hàng tốt nhất tại thành cổ Tinh Hỏa. Đến trước cửa hàng, hắn nhanh chóng ném xuống mấy trăm viên trận kỳ nhằm che giấu thương lâu này. Khả năng tiên trận tôn, cấp 8 của hắn hoàn toàn đủ khả năng bố trí một hộ trận ẩn nặc tiên cấp 6. Thương lâu trông vẫn hoàn hảo vô khuyết, chứng tỏ đám người kia chưa tìm ra được chỗ này. Địch Cửu cũng không muốn bản thân vừa cầm được Thánh Âm Châu trên tay lại bị người khác kiếm, tới quấy rầy. Chỉ một hộ trận ẩn nặc tiên cấp 6 mà thôi, chờ những người kia tìm tới thì hắn đã sớm lấy được Thánh Âm Châu và rời đi rồi. Tinh Hỏa Thương Lâu chẳng những có vị trí phi thường tốt, mà diện tích bên trong cũng rộng rãi cực kỳ. Thương Lâu cao chừng 5 tầng, điều khiến Địch Cửu ngạc nhiên là những nơi khác chỗ nào cũng có thi cốt, còn nơi đây thì không. Thậm chí ngay cả giá đựng hàng hóa cũng trống rỗng. Thế nhưng Địch Cửu chẳng mấy để ý, hắn đã là Tiên Đan Vương thất phẩm, dù trên kệ có gì đi nữa cũng chưa chắc đã làm hắn động tâm. Huống chi, trải qua 5 tháng thoi đưa, có lẽ phần lớn đồ đạc trên đó đã không còn tác dụng gì. Thứ Địch Cửu để ý là tầng hầm nơi đây, dựa vào bản đồ trong ngọc giản mà Vũ Kỳ đưa, Thánh Âm Châu hẳn phải nằm bên dưới tòa thương lâu này. Rất nhanh Địch Cửu đã tìm được cấm chế xuống hầm. Cấm chế còn chưa mở ra, Địch Cửu đã cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng âm lãnh vọt tới. Hắn có thể khẳng định Thánh Âm Châu đang ở dưới đó, bằng không cấm chế sẽ không có loại khí tức đáng sợ đến vậy. Địch Cửu cẩn thận triệu hồi đạo hỏa hình thành một vòng bảo hộ quanh mình, rồi lấy thiên sa đao, ra và bổ xuống. Oanh! Chỉ vẻn vẹn một đao đã đánh cho cấm chế vỡ ra. Ngay lập tức hắn liền thấy có chỗ không đúng, dường như cấm chế này là cấm chế tự nhiên. Bên trong tầng hầm của một cửa hàng, nơi cất chứa Thánh Âm Châu lại được bảo vệ bởi cấm chế tự nhiên. Việc đó vô cùng quái dị. Thế nhưng Địch Cửu có thể khẳng định trước mắt là cấm chế tự nhiên, hắn không phải tiên trận tôn cấp 8 bình thường mà là tiên trận tôn, có đạo tắc thứ 9, lý giải về trận đạo hiển nhiên vượt xa tiên trận môn đồng cấp. Răng rắc, ngay khi Địch Cửu đang tự hỏi vì sao có chuyện kỳ lạ này xảy ra thì cấm chế đột nhiên vỡ vụn. Đồng thời, hắn cũng thấy, được bên trong cấm chế có ít nhất mười mấy bộ thi thể vẫn còn lành lặn, chưa bị thối rữa, ngay cả biểu cảm cũng chân thật như còn sống vậy. Hơn 10 trượng về phía xa là một viên châu tròn màu đen đang lơ lửng giữa không trung, thậm chí hạt châu còn đang không ngừng xoay tròn. Chẳng đợi Địch Cửu kịp thẩm thấu thần niệm qua, thì một loại khí tức từ thời khai thiên lập địa lập tức lao tới. Hắn cảm nhận được toàn thân trên dưới đều bị bao phủ bởi loại khí tức kia. Giờ khắc này, tu vi Địch Cửu điên cuồng tăng lên đến nỗi mỗi lỗ chân lông dường như muốn nổ tung. Đây chắc chắn là hỗn độn chi khí, vừa vận chuyển hấp thu hết khí tức thì hắn cũng cảm nhận được một cỗ âm lãnh hàn lưu bao quanh thân thể trong nháy mắt, việc này khiến trong một thời gian ngắn, cơ thể liền trở nên đông cứng lại. Không tốt, Địch Cửu khẩn trương vô cùng, bấy giờ hắn đã hiểu nguyên nhân đám người kia chết rồi, chắc chắn là bị đông cứng vì âm khí của Thánh Âm Châu. Nếu Địch Cửu không tìm ra cách đối phó thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa, hắn sẽ giống y như đám thi thể kia, nằm chết cứng tại chỗ này. Chỉ là giờ khắc này mạch lạc Địch Cửu đã bị đông cứng, hết thảy giác quan chẳng chút mảy may động đậy. Còn may là hắn đã được đạo hỏa bảo vệ, bằng không hiện tại đoán chừng đã mất đi ý thức. Địch Cửu chỉ có thể điên cuồng dùng ý niệm câu thông với đạo hỏa, khiến nó tấn cấp lên tiên diễm cấp 9. Đạo hỏa không ngừng được áp xúc, mặc dù không thể triệt để bảo vệ Địch Cửu khỏi khí tức âm hàn kia, nhưng cũng miễn cưỡng giúp nguyên thần và nhục thân hắn tạm thời an toàn. Oanh! Tiếng nổ tung nhanh chóng truyền tới, Địch Cửu bừng tỉnh trong không gian hỗn loạn. Hắn liền nhận ra ẩn nặc tiên hộ trận của mình đã bị ngoại nhân phát hiện, hiện tại đang có người công kích bên ngoài cửa hàng tinh hỏa. Hách tiền bối, thời điểm bố trí hộ trận này hẳn chưa qua một ngày, ta đoán là do mấy tên gia hỏa không chịu gia nhập với chúng ta. Xem ra bên trong tinh hỏa thương lâu chắc chắn có đồ tốt. Ẩn nặc tiên hộ trận chắc sẽ nhanh bị phá vỡ, bởi hơn 100 tu sĩ tụ tập trước cửa hàng, mà người vừa nói chuyện là một tên tu sĩ đại la tiên tinh thông trận đạo. Bọn họ đã dành nhiều ngày lục soát khắp nơi bên trong thành cổ này. Nghe thế, khóe mắt Hách Nhiên nhếch lên, gã nhe răng cười, đồ tốt trong đây đều bị mấy tên sâu kiến kia lấy đi hết. Thế nhưng mọi người cứ yên tâm, tới lúc thu hoạch được nhiều hơn thì ai cũng có phần. Hiện tại chúng ta cứ tập trung công kích, phá vỡ hộ trận trước mắt rồi nói. Ầm ầm. Gần 100 đạo công kích liên tục đánh lên ẩn nặc tiên hộ trận do Địch Cửu bố trí, ngay lập tức trận pháp liền vang lên tiếng vang ầm ĩ, rồi trực tiếp bị xé mở. Hách Nhiên là người đầu tiên vọt vào, những tu sĩ còn lại đều nhao nhao nối gót. Đây chẳng phải là hỗn độn khí tức sao? Một tên đại la tiên kích động đến mức hai tay đều run lên. Thời khắc này mọi người đều cảm nhận được đại đạo của bản thân rõ ràng hơn rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 4. Chữ khí tức hỗn độn thật giống như một tô mật ngọt ném vào trong tổ ong vỏ vẽ, khiến cho hơn 100 tên tu sĩ điên cuồng xông vào trong thương lâu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Địch Cửu bị âm khí từ Thánh Âm Châu định trụ, Hách Nhiên là người xông lên đầu tiên đương nhiên cũng thấy. Tuy nhiên chẳng ai thèm ngó ngàng tới Địch Cửu, người người đồng loạt xông về phía Thánh Âm Châu. Thấy Thánh Âm Châu tản mát ra khí tức hỗn độn nồng đậm như vậy, kẻ ngốc cũng biết đây là bảo vật đỉnh cấp. Răng rắc, răng rắc. Tiếng nứt vỡ liên tục truyền đến, giờ khắc này không có bất kỳ ai có thể mở miệng. Thức hải của hết thảy tu sĩ tiến đến gần đều vỡ ra, sau đó đến lượt nguyên thần bắt đầu nứt nẻ. Hết người này đến người kia ngã xuống, rất nhanh, thương lâu lần nữa khôi phục an tĩnh. Ngoại trừ Địch Cửu được đạo hỏa quang minh tinh không che lại thức hải và nhục thân, nơi này không còn sinh mệnh thứ hai tồn tại. Cảm giác choáng choáng nặng nề truyền đến, Địch Cửu nhắc nhở bản thân mình ngàn vạn lần không được hôn mê. Nếu bây giờ mà hắn hôn mê, tuyệt đối không thể nào có nhiều tu sĩ công kích cấm chế thương lâu thêm lần nữa, để giúp hắn tỉnh lại. Tinh không quyết không cách nào vận chuyển, tuy nhiên ý niệm của hắn vẫn còn có thể cảm nhận được pháp tắc. Dưới tác động của ý niệm, thức hải của Địch Cửu như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên bị ném xuống một viên đá, thiểm quang nhanh chóng khuếch tán ra vô số gợn sóng đạo văn. Địch Cửu rốt cục cũng bắt được một tia khí tức đạo văn trong số đấy. Sau đó hắn lập tức thử nghiệm câu thông tinh không mạch. Một lần, hai lần, ba lần, năm lần, 11 lần, 12 lần. Khi Địch Cửu đang dần thấy nản chí thì một đạo quy tắc đột nhiên được câu thông, hình thành nên loại cầu nối khá giống với cách vận chuyển chu thiên. Khí tức hỗn độn nhàn nhạt được bao trùm, sau đó tiến thẳng vào tinh không mạch. Địch Cửu cảm thấy tu vi của mình đang cấp tốc tăng lên. Đây là phương thức tu luyện mới. Địch Cửu thầm vui mừng, hắn dám khẳng định đây là một loại phương thức tu luyện hoàn toàn mới. Loại phương thức này không cần thông qua kinh mạch để vận chuyển chu thiên, mà lại sử dụng pháp tắc chung quanh, hình thành nên quy tắc chu thiên của riêng hắn. Địch Cửu khẳng định trong tu chân giới từ trước tới nay, chưa từng có người tu luyện kiểu này. Từ hôm nay trở đi, dù cả kinh mạch và thức hải bị phong cấm, hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ cần hắn còn sử dụng được ý niệm, chỉ cần xung quanh hắn còn có quy tắc. Vũ trụ mênh mông đến đâu thì quy tắc tồn tại đến đấy, đây là lý giải thiên địa của Địch Cửu sau khi hắn có thiểm quang. Răng rắc. Vẻn vẹn mấy chu thiên, khí tức hỗn độn nồng đậm đã giúp Địch Cửu đột phá gông cùm xiềng xích, mà suốt mấy năm qua hắn chẳng cách nào phá được, tu vi xông thẳng lên tới Đại La Tiên tầng 4. Tu vi vừa để thăng, Địch Cửu lập tức cảm giác được áp lực trên đạo hỏa giảm bớt một chút. Lúc này, Địch Cửu đang điên cuồng quét sạch khí tức hỗn độn để tu luyện. Nếu như bây giờ hỏi Địch Cửu, nguyên khí thuần túy nhất trên đời này là cái gì, hắn khẳng định sẽ trả lời là khí tức hỗn độn. Đại La Tiên tầng 5, tầng 6. Oanh! Khi tu vi xông phá Đại La Tiên tầng 6, bước vào Đại La Tiên tầng 7, thần niệm của hắn rốt cục cũng có thể phóng thích. Tiếng vang suy suy truyền đến, đạo hỏa phóng ra bốn phương tám hướng, thiêu sạch đám khí tức âm lãnh kia. Địch Cửu bắt được một tia khí tức Thánh Âm Châu, thế nên hắn vừa tu luyện theo quy tắc chu thiên, vừa bắt đầu luyện hóa khí tức Thánh Âm Châu. Giờ phút này, hắn cách Thánh Âm Châu đến hơn 10 trượng mà còn bị Thánh Âm Châu khóa chặt, nếu bây giờ vẫn chưa bắt đầu luyện hóa, chờ đến lúc hắn đi đến bên cạnh Thánh Âm Châu, đoán chừng sẽ lại bị nó âm vang đến chết. Sau khi bắt đầu luyện hóa Thánh Âm Châu, Địch Cửu mới biết được đây là bảo vật cấp bậc gì. Hắn khẳng định, thời điểm Thánh Âm Châu xuất thế không hề muộn hơn so với thiểm quang. Nói cách khác, nó là bảo vật từ thời khai thiên lập địa. Địch Cửu thậm chí hoài nghi bản thân Thánh Âm Châu vốn rất muốn rời khỏi đây, tuy nhiên bởi vì chẳng ai có khả năng mang nó đi, cho nên đến giờ nó vẫn phải nằm lại ở cái tầng chót thương lâu này. Về phần luyện hóa Thánh Âm Châu, ha ha, nếu Địch Cửu không có thiểm quang và đạo hòa, thì hiện tại hắn đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Theo từng tia khí tức Thánh Âm Châu bị Địch Cửu bắt được, sau đó thông qua quy tắc chu thiên để luyện hóa, Địch Cửu đã bắt đầu chậm rãi tới gần Thánh Âm Châu hơn. Nguyệt Khư Phần vốn là nơi thí luyện tốt nhất cho tu sĩ tinh không, tuy ở đây không thể tu luyện, nhưng lại là địa điểm có thể thu được đủ loại tài nguyên tu luyện. Tu sĩ tinh không bình thường sau khi phát tài trong Nguyệt Khư Phần, thì đều đi ra ngoài để hối đoái tài nguyên mà hắn thu được, sau đó sẽ lập tức bế quan, cố gắng gia tăng tu vi bản thân. Trong Nguyệt Khư Phần, mọi người thích nhất hai nơi, một là Ám Khư Hạp Cốc, hai là Nguyệt Tiên Hải. Bất quá, gần đây Âm Hỏa Đảo trên, Nguyệt Tiên Hải phát sinh chuyện quỷ dị, khiến cho rất nhiều tu sĩ tiến vào Nguyệt Tiên Hải đều phải vòng qua Âm Hỏa Đảo. Nghe đồn lúc trước Âm Hỏa Đảo xuất hiện Diêm Quang Thần Thiết, chí ít có mấy ngàn người tiến về đó. Trong khi mấy ngàn người này tới gần Âm Hỏa Đảo, đột nhiên phát sinh Nguyệt Tiên Hải bạo. Trải qua Nguyệt Tiên Hải bạo, mấy ngàn người còn sót lại chưa tới vài trăm. Cái đó còn chưa tính, cuối cùng vẫn có trên trăm tu sĩ vào được Âm Hỏa Đảo, thế nhưng những tu sĩ này tiến vào đấy xong, đến giờ vẫn chưa thấy ai đi ra được. Sau này, bên ngoài Âm Hỏa Đảo bị một tầng khí tức cực độ âm lãnh bao bọc. Tu sĩ yếu kém, mà dám lại gần sẽ bị loại khí tức âm lãnh này ăn mòn kinh mạch và thần niệm. Về sau có vài cường giả tiên đế đến xem nhưng vẫn không thể phát hiện được gì, thậm chí ngay cả cường giả tiên đế cũng không thể ở ngoài Âm Hỏa Đảo lâu dài. Có người hoài nghi, có một tên âm tu cường đại ẩn nấp trong đó, chuyên môn thôn phệ hồn phách tu sĩ. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ tiến vào Nguyệt Tiên Hải đều tự giác vòng qua Âm Hỏa Đảo. Hai người duy nhất trốn thoát khỏi Âm Hỏa Đảo là Nhiễm Chí Nhậm và Lâu Gia, cả hai hiện tại đã bước vào Đại La Tiên hậu kỳ. Sau khi nghe được tin tức này, bọn họ càng không dám để lộ tin tức về Âm Hỏa Đảo. Chỉ là cả hai vẫn thầm chờ đợi, có lẽ Khúc Tiểu Thụ cùng tổ đội với họ không vẫn lạc mà cũng đã trốn ra được. Địch Cửu đương nhiên không vẫn lạc, ngược lại còn đang sống rất tốt, tu vi của hắn đã đến Đại La Tiên tầng 8, vị trí của hắn hiện tại là ngay phía dưới Thánh Âm Châu. Địch Cửu bỏ ra trọn 10 năm để luyện hóa Thánh Âm Châu. Trong khoảng thời gian ấy, hắn đã luyện hóa được một vài pháp tắc cơ sở, nên mới có thể đứng phía dưới Thánh Âm Châu như bây giờ. Hiện tại Địch Cửu chỉ cần khẽ vươn tay là có thể bắt lấy Thánh Âm Châu, tuy nhiên hắn rất rõ ràng, nếu như hắn dám đưa tay, chỉ sau một khắc, hắn chắc chắn sẽ biến thành một cỗ thi thể. Loại bảo vật như Thánh Âm Châu thì nhất định phải để nó chủ động nhận chủ, nếu nó chưa chủ động thì hắn bắt buộc phải từ từ luyện hóa từng tia một. Đồng thời Địch Cửu còn hiểu, nếu muốn chân chính đạt được Thánh Âm Châu, trước sau gì nhất định cũng phải đưa tay ra nắm lấy một lần. Bằng không, Thánh Âm Châu sẽ bỏ chạy mất. 10 năm qua, tuy tu vi chẳng tăng được bao nhiêu, thế nhưng quy tắc chu thiên do hắn sáng tạo và thủ đoạn luyện hóa, thì càng ngày càng mượt. Hiện giờ chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện, cơ sở pháp tắc chung quanh sẽ hình thành hết chu thiên này đến chu thiên khác, bao bọc lấy hắn, giúp hắn kết nối được với thiên địa. Nếu không phải tốn thời gian luyện hóa Thánh Âm Châu, hắn dám khẳng định mình sớm đã thăng cấp lên Đại La Tiên viên mãn, thậm chí bước vào Tiên Vương kỳ. Tuy nhiên so với tu vi thuần túy tăng lên, Địch Cửu càng chú trọng hơn đến viên Thánh Âm Châu này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mấy năm đầu, Địch Cửu chỉ biết thụ động thông qua quy tắc chu thiên để luyện hóa Thánh Âm Châu. Đến sau này, hắn đã bắt đầu chủ động phối hợp quy tắc chu thiên để luyện hóa. Khí tức hỗn độn chung quanh Thánh Âm Châu sớm đã không còn, loại khí tức âm lãnh kia cũng dần dần biến mất. Khi khí tức âm lãnh quanh Thánh Âm Châu triệt để tiêu tán, Thánh Âm Châu dường như cảm nhận được Địch Cửu đang luyện hóa. Bởi vậy nó đột nhiên kịch liệt lay động, có vẻ muốn chạy trốn, Địch Cửu lập tức bừng tỉnh ngay tại thời khắc này. Hắn không chút do dự đưa tay chộp tới Thánh Âm Châu, quy tắc chu thiên lập tức vận chuyển đến mức độ điên cuồng. Trong nháy mắt Địch Cửu bắt lấy nó, khí tức âm hàn kinh khủng liền xông về thức hải Địch Cửu, vẻn vẹn một khắc liền hoàn toàn phong ấn thức hải hắn. Không chỉ vậy, khí tức âm hàn còn nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân Địch Cửu. Kinh mạch, xương cốt, huyết dịch, hết thảy đều bị Thánh Âm Châu phong ấn lại. Nếu không phải còn có đạo hòa thì cả tia ý niệm cuối cùng của Địch Cửu cũng đã biến mất, kết quả đương nhiên là trở thành một cỗ thi thể. Rốt cuộc ý niệm của Địch Cửu vẫn tồn tại, quy tắc chu thiên vận chuyển càng lúc càng nhanh. Răng rắc, trong Thánh Âm Châu tự hồ có thứ gì đó tan vỡ, Địch Cửu dường như trông thấy cả một biển khí tức hỗn độn mênh mông trong đó. Luyện hóa Thánh Âm Châu nhiều năm như vậy rồi, Địch Cửu há có thể không biết, hiện tại là tình trạng Thánh Âm Châu bị hắn bắt lấy một tia quy tắc. Địch Cửu chẳng những tiếp tục vận chuyển quy tắc chu thiên mà còn điên cuồng luyện hóa. Phong ấn trên thức hải dần dần tiêu tán, thần niệm của hắn rốt cục có thể huy động, ngay sau đó là huyết dịch bắt đầu lưu động, xương cốt khôi phục bình thường. Địch Cửu đương nhiên biết hiện tại hắn vẫn chưa luyện hóa được Thánh Âm Châu, bởi vậy hắn không chút do dự há mồm, phun tinh huyết vào nó. Sau khi tinh huyết chạm vào Thánh Âm Châu, hết thảy khí tức âm hàn lập tức biến mất, ở một khắc tiếp theo, Thánh Âm Châu đã nhẹ nhàng nằm trên tay Địch Cửu. Địch Cửu thở phào, hắn biết Thánh Âm Châu đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Có lẽ hắn còn chưa triệt để luyện hóa Thánh Âm Châu, bất quá chẳng sao, chỉ cần Thánh Âm Châu thuộc về hắn, sau này hắn còn nhiều thời gian dày vò nó mà. Địch Cửu buông tay, dưới ý niệm của hắn, Thánh Âm Châu rơi vào sâu trong thức hải, lơ lửng bên cạnh tia đạo tắc thứ 9. Hiện tại Địch Cửu cảm thấy vô cùng hài lòng, mặc dù phải bỏ ra mười mấy năm nhưng lại thu về Thánh Âm Châu, thì tất cả đều đáng giá. Huống chi thu hoạch lớn nhất của Địch Cửu không chỉ có Thánh Âm Châu, mà hắn còn mở ra được công pháp mới, tìm được quy tắc tu luyện chu thiên nữa. Đoán chừng chỉ có mình Địch Cửu mới luyện được loại công pháp này, dù có truyền thừa cũng như không. Sau khi sửa soạn lại một chút, Địch Cửu đi tới bên cạnh mấy cỗ thi thể kia, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, mấy bộ thi thể đó lập tức hóa thành tro bụi. Có thể thấy được khí tức âm hàn của Thánh Âm Châu có bao nhiêu đáng sợ, tất cả cỗ thi thể ấy đều bị âm hóa, chẳng qua đó giờ không có ai động tới nên thoạt trông mới hoàn hảo vô khuyết đến vậy. Đống nhẫn chữ vật kia đều đã hỏng mất từ lâu, về phần Tiên Vương Hách Nhiên xông lên đầu tiên, cũng có kết cục chẳng khác những thi thể nọ là bao. Địch Cửu đã bế quan hơn mấy chục năm, chẳng biết hiện giờ đám người Mặc Vũ Xuân thế nào. Hiện tại hắn rất muốn trở về Đại Hòa Điện càng nhanh càng tốt, bất quá trước đó Địch Cửu còn muốn đi lấy Lưu La Tiên Quả trước. Hy vọng cái tên Tử Diện kia không lừa mình. Bành! Đúng lúc đó, Địch Cửu bỗng nghe thấy một tiếng vang nhỏ ở nơi hẻo lánh gần đấy truyền tới. Hắn đột ngột quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào góc phòng. Ở đây đã nhiều năm, mặc dù đa số thời gian Địch Cửu đều dùng để luyện hóa Thánh Âm Châu, nhưng có bất kỳ động tĩnh nào trong phòng hắn đều nắm được hết. Mấy chục năm qua chẳng có chút khác lạ nào, vậy mà vào lúc hắn muốn đi lại có chút động tĩnh lạ xuất hiện, việc này khiến Địch Cửu kinh ngạc một phen. Tại góc phòng hoàn toàn không có bất kỳ vật gì, dù Địch Cửu là tiên trận tôn cấp 8 đỉnh phong, cũng không tìm ra được mấu chốt vấn đề. Chẳng lẽ ở đó có ẩn nặc trận vượt hơn cấp 8 sao? Thời điểm Địch Cửu muốn ngưng tụ đạo đồng thì trong góc phòng lần nữa phát ra âm thanh. Lúc này Địch Cửu liền xác định được góc phòng đúng là có người, hơn nữa đối phương còn muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vì thế đạo đồng nhanh chóng được ngưng tụ thành, trận cơ ở phía kia loáng thoáng bị hắn phát hiện, Địch Cửu lập tức triệu hồi Thiên Sa đao đánh xuống. Răng rắc, chỉ vẻn vẹn một nhát, ẩn nặc trận kia đã hiện ra. Tuy đẳng cấp trận pháp này rất cao, thế nhưng hiệu quả phòng ngự lại quá kém. Phía dưới ánh nhìn của đạo đồng, một bóng dáng dường như đang bị trói buộc dần hiện ra ở góc phòng. Chẳng lẽ lại thêm một gia hỏa nữa giống Vũ Kỳ kia? Không phải, Vũ Kỳ chẳng qua chỉ là một mảnh tàn hồn mà thôi. Còn trước mặt Địch Cửu là một nguyên thần hoàn chỉnh. Thần niệm hắn rơi vào người đối phương, thì liền cảm nhận được ngay một loại khí tức mênh mông cường đại. Đối với quy tắc từ thiên địa, Địch Cửu mẫn cảm vô cùng, hắn mơ hồ cảm thấy dù nguyên thần kia thập phần suy yếu nhưng hắn vẫn không đủ khả năng giết chết đối phương. Khí tức không gian trên bóng dáng kia khiến Địch Cửu không khỏi hoài nghi chỉ cần bản thân có chút hành động nào bất thường, đối phương sẽ xé mở không gian và bỏ trốn ngay. Sau khi do dự một lúc, Địch Cửu liền lấy ra một viên tiên đan chữa thương cấp 7 và bóp nó thành bụi phấn, tiếp đến lại xé rách ẩn nặc trận kia. Nếu không thể tiêu diệt được nguyên thần thì chi bằng làm chút việc tốt, kết thêm thiện duyên đi. Đa tạ. Tuy đan dược của Địch Cửu không có bao nhiêu tác dụng, nhưng nguyên thần đang suy yếu nọ vẫn cảm tạ một câu. Ngươi có thể truyền cho ta một ít khí tức thuần âm từ Thánh Âm Châu hay không? Tàn hồn dùng âm thanh vô cùng suy yếu nói. Thế nhưng Địch Cửu không vội làm, bởi vì hắn hiểu rõ sự chân quý của khí tức hỗn độn bên trong Thánh Âm Châu. Chúng ta có quen biết gì nhau sao? Địch Cửu từ tốn đáp lời, câu này cũng mang ý nghĩa hắn từ chối làm những gì người kia nhờ vả. Mặc dù Địch Cửu không sợ nguyên thần đoạt xá, thế nhưng hắn cũng chẳng muốn dùng hỗn độn chi khí giúp bóng trắng trước mặt lớn mạnh hơn. Nghe xong, nguyên thần trầm mặc một hồi mới lên tiếng, mặc dù ta đã mất đi rất nhiều ký ức nhưng ngươi hẳn cũng cảm nhận được Thánh Âm Châu là ta đưa tới đây. Không đúng, là Thánh Âm Châu dẫn ta tới chỗ này. Cũng không đúng. Bóng trắng cứ thế tự mình lẩm bẩm, tựa hồ y đã quên mất chuyện gì đó mà nghĩ mãi chẳng ra. Thế nhưng Địch Cửu lại tin lời đối phương nói, có khả năng rất lớn Thánh Âm Châu lúc trước từng nằm trong tay bóng trắng. Còn nữa, hắn cảm nhận được nguyên thần không tính sẽ đoạt xá mình. Do dự một hồi, Địch Cửu mới chuyển một đoạn khí tức hỗn độn cho đối phương. Đây, cho ngươi, chính mình phục hồi nhục thân đi. Chờ một lát, nguyên thần suy yếu gọi Địch Cửu lại, tiếp tục nói, ta có một việc vô cùng trọng yếu nhưng chẳng cách nào nhớ nổi, dường như có quan hệ với Thánh Âm Châu. Vì vậy ngươi không được lấy nó đi. Nghe thế, Địch Cửu bèn trầm mặt xuống. Thánh Âm Châu là của ta, vì cái gì lại không được mang đi? Hắn khẳng định Thánh Âm Châu không thuộc quyền sở hữu của đối phương, nếu nó đã bị luyện hóa và nhận chủ thì chẳng đến lượt địch cửu, tốn mười mấy năm mới chiếm được. Nguyên thần suy yếu nghe thế liền sững sờ, đúng vậy, Thánh Âm Châu là của tên kia, vì sao hắn phải nghe lời y? Trong mơ hồ, bóng trắng cảm thấy Thánh Âm Châu xuất hiện ở chỗ này có quan hệ không nhỏ với mình, thế nhưng nguyên thần cũng khẳng định được mình vốn không phải là chủ nhân của nó. Đúng rồi, y nhớ Thánh Âm Châu không thể luyện hóa được, cũng chẳng cách nào nhận chủ, vì sao đối phương lại có thể lấy nó đi? Thật kỳ lạ. Trong tương lai, nếu ta muốn tìm ngươi thì phải tới đâu? Cảm giác được địch cửu sắp rời khỏi, nguyên thần kia kích động hô to, dường như y sợ một khi đối phương đi thì sẽ biệt tâm biệt tích luôn vậy. Địch cửu bình tĩnh nhìn nguyên thần đang suy yếu, hắn nói, ngươi hẳn nên cảm tạ ta mới đúng, nếu gặp phải người khác, đoán chừng ngươi đã sớm bị tiêu diệt rồi. Nguyên thần nghe thế liền giận dữ hô, vậy ngươi thử giết ta xem, trông ta dễ giết như thế à? Có lẽ trước kia ngươi là tiên đế một cõi, bất quá bây giờ ngươi có khác tàn hồn là bao. Địch cửu nói tới đây bèn dừng lại một chút, bởi vì hắn cảm nhận đối phương đang cấp tốc ngưng thực mà đứng dậy, điều này càng chứng tỏ sự cường đại của hỗn độn chi khí. Còn việc nguyên thần nói bản thân y không dễ giết thì địch cửu hoàn toàn tin tưởng. Nguyên thần hừ một tiếng, tiên đế thì tính là cái rắm gì, chỉ cần lão tử chụp tay xuống liền có thể bóp chết một đống lớn luôn. Thế nhưng ta là ai, ta là ai? Bóng trắng lại khổ sở lâm vào trầm tư. Tiên đế thì tính là cái rắm gì? Địch cửu nghe vậy liền giật mình, gia hỏa này tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp, hiện tại tu vi y vẫn thấp, nếu giữ đối phương bên người. Ý nghĩ đó vừa lóe lên liền bị hắn từ bỏ. Giữ một người mà ngay cả tiên đế cũng chẳng xem vào mắt, dù hiện tại đầu óc đối phương có chút vấn đề thì địch cửu cũng không muốn mạo hiểm. Ngươi có thể mang ta theo cùng không? Dường như biết dù có nghĩ tiếp cũng chẳng có kết quả, nên nguyên thần bèn nghĩ chi bằng đi theo địch cửu từ từ tìm hiểu còn hơn. Hắn cười lạnh, ngay cả tiên đế ngươi cũng không xem vào mắt, với tu vi của ta hẳn chỉ như một con kiến trong mắt ngươi mà thôi, ngươi nói xem, ta có dám giữ ngươi bên người không? Vì sao không dám? Nguyên thần bị vây nhốt trong thời gian dài dẫn tới đầu óc y dường như có chút ngơ ngốc. Địch cửu đành nói thẳng, ta lo trong lúc bản thân không chú ý sẽ bị ngươi hạ sát chiêu, sau đó cướp Thánh Âm Châu từ tay ta. Bóng trắng lập tức giận dữ, Thánh Âm Châu là thứ có thể cướp được ư? Thứ này không thể nhận chủ, luyện hóa lại càng không. À, không đúng, ngươi lấy được Thánh Âm Châu bằng cách nào? Vấn đề này là thứ khiến nguyên thần nghĩ không ra trước đó, hiện tại đã nhớ đến để mà hỏi rồi. Về việc Thánh Âm Châu tuyệt đối không luyện hóa được, thì địch cửu hoàn toàn tin tưởng những gì đối phương nói. Sở dĩ hắn thành công sở hữu viên ngọc đều, do bản thân đã mở được quy tắc tu luyện chu thiên, và có thủ đoạn luyện hóa đặc biệt mà thôi. Trông thấy nguyên thần lại tiếp tục lâm vào trầm tư, thân hình hắn lại mở ra lần nữa, nhanh chóng xông ra ngoài. Sau khi rời khỏi Tinh Hỏa Thương Lâu, địch cửu liền thấy con đường trước mắt đã thay đổi. Khi hắn đi vào còn thấy được một chút thi cốt và đồ vật trong cửa hàng ven đường. Hiện tại tất cả đều có tình trạng y như thi thể bên trong Tinh Hỏa Thương Lâu, đã bị âm hóa hoàn toàn. Địch cửu cấp tốc vọt tới lối vào, thần niệm nhanh chóng quét về phía cửa ra vào hộ trận, tuy nó vẫn còn nhưng đã bị phai nhạt dần, chỉ còn lại bóng hình mà thôi. Qua một đoạn thời gian, đoán chừng cũng sẽ tan tác và biến vào hư không. Hết nửa nén hương, địch cửu lần nữa xuất hiện tại bề mặt Nguyệt Tiên Hải. Hắn chưa vội rời đi, bởi vì hắn còn muốn đi hái Lưu La Tiên Quả. Bản đồ mà Tử Diện đưa địch cửu chỉ về hướng một hải đảo tại Nguyệt Tiên Hải, trên đảo toàn bộ đều là loạn thạch, khoảng cách khá xa so với Âm Hỏa Đảo. Một thân một ngựa hành tẩu trong Nguyệt Tiên Hải mấy ngày, địch cửu không dám tùy tiện nghiên cứu khí đạo bởi vì nguy cơ trùng trùng tại đây. Một khi bất cẩn, ngay cả thuyền gỗ cũng không thoát khỏi thảm cảnh bị vùng biển này thôn phệ. May mà thần niệm của địch cửu vô cùng cường đại, chỉ vẻn vẹn nửa tháng đã phát hiện ra một hòn đảo chứa đầy loạn thạch. Sau khi cập bờ và thu hồi thuyền gỗ, địch cửu liền phát hiện nơi đây chẳng phải chỗ hoang vu gì, vừa quét thần niệm ra hắn đã phát hiện mấy chục tu sĩ xung quanh. Địch cửu có cảm giác hình như mình đã bị gã Tử Diện kia lừa rồi. Nơi này có nhiều người như vậy, nếu Lưu La Tiên Quả vẫn còn mới là chuyện lạ. Phía trên ngọc giản mà Tử Diện đưa hắn cũng không nói Lưu La nằm trên bãi đá nào. Bằng hữu cũng đến tìm Lưu La Tiên Quả đúng không? Một tu sĩ trông thấy địch cửu vừa đến bèn tươi cười bước qua hỏi thăm. Nghe đối phương hỏi, trong lòng địch cửu càng nổi lên cơn tức giận khó mà kiềm chế. Nếu Tử Diện có mặt tại đây, hắn khó đảm bảo bản thân có thể không động thủ. Uổng cho lúc trước hắn còn tưởng tên này là người đáng tin. Ai ngờ lão đầu kia lại để hắn uổng phí hết mấy tháng trời chỉ để tìm tới đây. Nơi này có Lưu La Tiên Quả. Địch cửu hỏi ngược lại. Tên tu sĩ kia gật đầu. Đương nhiên có, tháng trước vừa có người đạt được một quả. Hộ giáp của ta chuyên môn phòng ngừa Lưu La động ăn mòn. Dù tiến vào trong màn xương độc cũng có thể phòng ngừa một hai. Đương nhiên, nếu ngươi cần giải độc đan, ta cũng bán. Một cái hộ giáp chỉ cần 3.000 thượng phẩm tiên tinh. Nghe nói vậy, địch cửu cảm giác có chút không đúng. Hắn đưa 3.000 thượng phẩm tiên tinh cho tên tu sĩ này rồi hỏi, ta mua một cái hộ giáp, xin hỏi làm sao mới có thể lấy được Lưu La tiên quả. Tên tu sĩ kia trông thấy Địch Cửu, chịu bỏ ra tiên tinh liền đưa cho Địch Cửu một cái hộ giáp vô cùng rác rưởi. Sau đó cười rạng rỡ trả lời, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đạo hữu chỉ cần mặc hộ giáp, tiến vào trong Lưu La động, vậy là sẽ có cơ hội thu hoạch được Lưu La tiên quả. Nửa nén hương sau, Địch Cửu đã biết hết thảy. Lưu La tiên quả đích thật tồn tại trên hòn đảo này, bất quá không phải cứ lên đảo là có thể tùy tiện hái, mà cần phải tiến vào Lưu La động. Lưu La động quanh năm có cương phong hoành hành, người có thể vào động bình thường đều là tu sĩ luyện thể, nếu nhục thân hơi kém thì dù là tiên đế cũng không thể kiên trì được lâu, trừ phi dùng thần thông hoặc pháp bảo để bảo vệ cơ thể. Nếu chỉ là cương phong vậy còn dễ xử lý. Thế nhưng ngoại trừ cương phong thì trong động còn có sương mù ăn mòn rất đáng sợ, loại sương mù ăn mòn này có thể ăn mòn hết thảy hộ giáp. Không chỉ vậy, nếu tu sĩ bị hút vào màn sương thì nhục thân sẽ nhanh chóng sụp đổ, nguyên thần tiêu tán. Tuy nhiên vẫn có người bất chấp nguy hiểm tính mạng để tiến vào trong Lưu La động, tìm kiếm Lưu La tiên quả. Bởi vì Lưu La tiên quả không sợ loại ăn mòn đó, còn có cấm chế tự nhiên bảo vệ. Cho nên cương phong thỉnh thoảng sẽ cuốn ra một ít Lưu La tiên quả, vài tu sĩ mạo hiểm tính mạng vào động chính là hy vọng nhặt được những quả bị cuốn ra, sau khi nhặt được phải cấp tốc thối lui. Dù có cấm chế tự nhiên bảo vệ, tuy nhiên đa số Lưu La tiên quả bị cương phong cuốn ra đều đã bị cắt nát, chỉ cá biệt có vài quả bị vòng xoáy cương phong quấn lấy thì mới có thể hoàn hảo vô khuyết. Sau khi biết rõ nguyên nhân, Địch Cửu nhìn qua hộ giáp trong tay, im lặng lắc đầu. Hắn tiện tay đã có thể luyện chế ra hộ giáp còn cao cấp hơn cái thứ rác rưởi này nhiều lần, nếu dám mặc loại hộ giáp cấp thấp như vậy tiến vào trong động thì mới chính là tự sát. Địch Cửu đến trước cửa vào Lưu La động, nơi đây chỉ ít đang có mấy trăm người tụ tập. Khi thấy Địch Cửu tới, lập tức có cả đám người tới tiếp thị các loại giải độc đan và hộ giáp, thậm chí bán đủ các loại ngọc giản sinh tồn trong Lưu La động. Cách nơi đám người tụ tập không xa chính là Lưu La động. Cửa động nhìn chỉ to khoảng hơn một trượng, tiếng cương phong rít gào rất dữ dội, nhưng kỳ quái là cương phong thế mà lại chỉ lượn vòng ở cửa hang, chứ không thổi ra ngoài. Địch Cửu vừa mới thử thả thần niệm vào liền bị trong cương phong rảo sát không còn một mảnh. Lợi hại thật, lấy tiên niệm cấp 8 đặc biệt cô đọng của hắn mà cũng không thể tồn tại trong Lưu La động, như vậy đủ để thấy được tiến vào hang động đằng đó để tìm kiếm Lưu La tiên quả, chính là công việc vô cùng liều mạng. Chưa nói đến xương độc đáng sợ, chỉ tính cương phong lượn vòng kia cũng đủ làm cho đa số tu sĩ thực lực yếu một chút phải bỏ mạng bên trong rồi. Đạo hữu, làm phiền một chút, xin hỏi vì sao ta đợi ở đây vài canh giờ rồi mà chưa thấy có người nào tiến vào. Địch Cửu quan sát một khoảng thời gian, sau đó nhịn không được liền hỏi thăm tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ nọ đáp, hiện tại tiến vào Lưu La động chỉ là tự sát. Chờ đến khi nước biển Nguyệt Tiên Hải vượt qua tảng đá kia thì mới có thể tiến vào. Đó chính là thời điểm cương phong và độc khí yếu nhất. Địch Cửu nhìn theo ngón tay tu sĩ nọ chỉ, trông thấy một tảng đá xanh cao chừng nửa trượng, đá xanh bị nước biển Nguyệt Tiên Hải ăn mòn theo thời gian dài, cho nên hiện tại nó đã có hai màu xanh trắng. Hiện tại mực nước còn cách tảng đá chừng 2 trượng. Có quy luật sao? Địch Cửu lại hỏi một câu. Không có. Tên tu sĩ này vừa mới nói 2 chữ, nước biển Nguyệt Tiên Hải đột nhiên dâng lên, thoáng chốc đã bao phủ cả tảng đá. Mười mấy tu sĩ gần đó lập tức vọt vào trong Lưu La động, Địch Cửu chưa vội, cứ đứng đấy tiếp tục quan sát. Vẻn vẹn nửa nén hương, 5-6 người trong số nãy vội vã chạy ra. Khuôn mặt những người này đều biến thành màu đen, họ vừa ra ngoài hang liền khoanh chân ngồi xuống trừ độc, chẳng biết có lấy được Lưu La tiên quả hay chưa. Hiện tại nước, biển đã sớm rút xuống, bất quá Địch Cửu không còn trông thấy ai đi ra nữa. Số tu sĩ vừa xông vào Lưu La động hẳn là 12 người, đi ra chỉ 6 người, nghĩa là có một nửa nằm lại rồi. Địch Cửu dùng thần niệm quét qua 6 tu sĩ kia, trong lòng thầm than thở. Tiên đạo thật sự là quá mức gian nan. 6 tu sĩ đi ra đều là Đại La Tiên hậu kỳ, từ khí tức ba động trên người, hiển nhiên là thọ nguyên của bọn họ sắp hết. Có thể thấy được bọn họ xông vào tìm kiếm Lưu La tiên quả, chẳng qua chỉ vì muốn tiến thêm một bước mà thôi. Tuy biết rõ khả năng tử vong rất cao, nhưng họ bắt buộc phải liều một lần, dù rất có thể đây là lần liều mạng cuối cùng. Địch Cửu không cảm thấy bọn họ buồn cười, bởi vì chính hắn cũng muốn đi vào liều một lần. Hắn may mắn có được thiểm quang, tấn cấp tiên vương không nhất định phải cần Lưu La tiên quả. Nhưng ai có thể nói trước điều gì, dù sao từ Đại La Tiên đến tiên vương chênh lệch một cấp độ rất lớn, chính xác hơn là hoàn toàn thay đổi về chất, không phải từ tu vi đại chí tiên đột phá đến Đại La Tiên có thể so sánh. Hắn không muốn mình đang trùng kích tiên vương được lưng chừng thì đột nhiên thất bại. Địch Cửu đợi 3 ngày, khi tảng đá xanh kia lại bị nước biển Nguyệt Tiên Hải bao phủ, hắn không chút do dự cùng mấy tên tu sĩ khác vọt vào trong Lưu La động. Vừa tiến vào động, cương phong cuồng bạo liền bao trùm tới, chớp mắt liền xé rách quần áo trên người Địch Cửu. Hắn không mặc hộ giáp, bởi vì hộ giáp không thể nào mạnh mẽ bằng nhục thân tiên thần thể hậu kỳ. Phốc phốc, mấy đạo cương phong nhận mang liên tiếp đánh vào trên thân thể Địch Cửu, để lại vô số vệt máu. Cảm giác đau đớn cực độ truyền đến, Địch Cửu lập tức hiểu được, cơn đau này không phải do cương phong xé rách cơ thể, mà là xương độc đang ăn mòn nhục thân. Đây là một loại kịch độc, Địch Cửu cũng không dùng giải độc đan. Trên người hắn có thất phẩm giải độc tiên đan, nhưng đối với Địch Cửu mà nói, phương thức giải độc tốt nhất là khả năng lý giải quy tắc. Bất kỳ loại độc gì cũng là một loại quy tắc. Vẻn vẹn một hơi, Địch Cửu liền bắt được một tia khí tức quy tắc trong màn xương. Giải độc dễ dàng hơn hắn tưởng, chỉ cần vận chuyển quy tắc chu thiên theo đúng thứ tự, độc này liền biến thành hư vô, hóa thành nguyên khí tinh khiết. Địch Cửu tiếp tục phóng thần niệm ra ngoài, tuy ban đầu hắn luôn bị cương phong rảo sát, nhưng theo thần niệm đoán không ngừng vận chuyển, sau nửa nén hương, thần niệm của hắn đã có thể mở rộng ra phạm vi một trượng. Chung quanh sớm đã chẳng còn bất kỳ tu sĩ nào, Địch Cửu đoán số tu sĩ đi cùng mình nếu không bị cương phong xé rách thì cũng đã lui ra ngoài cả rồi. Bên ngoài Lưu La Động lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước, chẳng ai thèm để ý chuyện Địch Cửu biến mất. Đúng lúc đó, trong thần niệm của hắn bỗng xuất hiện một thứ, Địch Cửu đưa tay cuốn lấy, thứ đó liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Chính là Lưu La Tiên Quả, chỉ là quả này vừa mới nằm trong tay Địch Cửu liền biến thành bã vụn. Lưu La Động càng vào trong càng lớn, Địch Cửu di chuyển hơn một canh giờ mới đặt chân được lên một tầng nham thạch cứng rắn. Địch Cửu khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn nhìn thấy một gốc Lưu La Tiên Thụ. Theo Địch Cửu suy đoán, gốc Lưu La Tiên Thụ kia chí ít đã tồn tại được mấy chục vạn năm. Nhánh cây mở rộng ra đến hơn 10 trượng. Trên cây hiện có hơn ngàn Lưu La Tiên quả thành thục, tạm thời không nói số Lưu La Tiên quả ấy đáng giá bao nhiêu, chỉ bằng gốc Lưu La Tiên Thụ này, giá trị đã không ít hơn tiên thảo cấp 9. Gốc Lưu La Tiên Thụ đúng là bị cấm chế tự nhiên bao lấy, thậm chí mỗi một quả trên cây đều có cấm chế. Chung quanh Lưu La Tiên Thụ toàn là đá ngầm dốc đứng, một gốc Lưu La Tiên Thụ có thể sinh tồn ở đây, đích thật là hiếm thấy. Phía ngoài Lưu La Tiên Thụ, từng đạo cương phong cuồng bạo đánh tới, cương phong này không biết từ đâu thổi tới, thỉnh thoảng sẽ xé rách cấm chế tự nhiên, cuốn theo Lưu La Tiên quả. Những Lưu La Tiên quả chín đến nỗi tự rụng xuống cũng sẽ bị cương phong cuốn đi. Địch Cửu nhanh chóng chém đứt cấm chế, sau đó lập tức ném ra mấy trăm cây trận kỳ. Vẻn vẹn không đến nửa nén hương, tất cả Lưu La Tiên quả và tiên thụ đều đã được đưa vào trong chân linh thế giới của hắn. Sau khi thu hoạch xong, một loại khí tức quen thuộc tỏa ra giúp Địch Cửu hiểu vì sao nơi đây lại mọc ra một gốc tiên thụ và tại sao trên tiên quả đều có cấm chế tự nhiên. Nguyên nhân chính là vì ở đây có tức nhưỡng. Đáng tiếc, tức nhưỡng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, không biết là bị cương phong thổi tan hay tan vào Nguyệt Tiên Hải. Địch Cửu đành bó tay, có thể gặp được bảo vật như tức nhưỡng đã là cơ duyên to lớn. Hắn thế mà gặp được những hai lần, đáng tiếc đều không lấy được. Tiên thụ không còn, tuy nhiên cương phong và sương mù vẫn không biến mất. Sương độc hẳn là đến từ Nguyệt Tiên Hải. Về phần cương phong thì Địch Cửu dám khẳng định không phải tới từ Nguyệt Tiên Hải, dường như nó thổi qua từ trong khe đá trên đỉnh đầu hắn. Địch Cửu đi đến biên giới cấm chế tự nhiên, thần niệm cẩn thận thẩm thấu qua. Oanh! Một loại choáng váng phẳng phất thiên địa sụp đổ truyền đến, Địch Cửu hộc máu, vừa rồi chẳng những thần niệm của hắn biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả thức hải cũng bị loại khí thế thiên địa sụp đổ ấy oanh trúng. Nếu thức hải của hắn hơi yếu chút thôi thì vừa rồi cả cơ thể đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Địch Cửu vô cùng hoài nghi, thần niệm của mình rất có thể vừa xuyên qua vị diện, tiến vào một giới vực vị diện khác. Bất luận cương phong sinh ra từ đâu, Địch Cửu cũng không muốn tiếp tục điều tra nữa. Bành! Sau âm thanh kia, Địch Cửu liền bị cương phong cuồng bạo cuốn ra bên ngoài Lưu La Động, việc đó khiến tất cả tu sĩ đứng bên ngoài sợ tới ngây người. Làm sao có thể? Những tu sĩ kia ngạc nhiên đứng dậy. Gần nửa ngày này chẳng ai tiến vào Lưu La Động, hiện tại lại có người lao ra, khả năng duy nhất có thể xảy ra chính là hắn ta đã vô động từ trước. Vừa nghĩ tới tình huống ấy, cả đám liền bao vây Địch Cửu vào giữa. Các vị nhường đường một chút, để ta đến cho. Một âm thanh hùng hậu vang lên giữa đám người, ngay khi cả bọn nhìn thấy người tới là ai liền nhao nhao tránh ra. Đây là tu sĩ mà mọi người ở đây đều biết, Tây Lăng Tái. Biết rõ khả năng Địch Cửu có được Lưu La Tiên quả rất lớn cho nên hết thảy mọi người đều giạt sang hai bên, chẳng có tên nào dám nói nhảm nửa lời. Tu vi Tây Lăng Tái chỉ là Đại La Tiên tầng 5, dù tu vi gã còn thấp nhưng cha gã lại chẳng phải nhân vật đơn giản. Đó chính là Tây Lăng Nguyên Di, tông chủ của Bất Chu Tiên Môn, một trong ngũ đại tiên đế của Ma Y Tiên Lục. Tuy nói người thừa kế Bất Chu Tiên Môn là Tây Lăng Phổ, ca ca của Tây Lăng Tái, thế nhưng không ai dám xem thường gã. Giao chiếc nhẫn của ngươi ra đây. Tây Lăng Tái vô cùng hài lòng với uy thế của mình, chỉ vẻn vẹn một câu của gã đã khiến tu sĩ tại đây nghe theo. Tình huống trước mắt khiến Địch Cửu đoán chừng lai lịch đối phương chẳng đơn giản, bằng không đám tu sĩ kia sẽ không nhường đường cho gã. Trên cơ bản, tu sĩ có thể sinh tồn quanh năm tại Nguyệt Tiên Hải, đều là những tên giết người vô số, ai sẽ ngoan ngoãn dâng tặng đồ tốt cho kẻ khác. Thấy Địch Cửu chậm chạm cử động, Tây Lăng Tái Tử Tốn xưng danh, tên ta là Tây Lăng Tái, đến từ Bất Chu Tiên Môn. Vừa nói chuyện gã vừa hé tay ra, một thanh trường thương màu bạc nhanh chóng xuất hiện. Địch Cửu từng nghe qua môn phái đó rồi, tông chủ của Bất Chu Tiên Môn là Tây Lăng Nguyên Di, một trong ngũ đại tiên đế của Ma Y Tiên Lục. Theo lời kể của Giải Hoang, vị này đang nắm giữ một viên tố sắc vân giới kỳ. Thấy gã kia lớn lối đến vậy mà đám đông vẫn e ngại gã, rất có thể tên này là nhi tử của Tây Lăng Nguyên Di. Bỗng dưng trong lòng Địch Cửu nóng lên, không biết vị tông chủ ấy có giao lá cờ cho Tây Lăng Tái không nhỉ? Có thể sống sót trong Lưu La Động cả một ngày trời, ta đoán ngươi hẳn là cường giả luyện thể. Nếu ta nghĩ không sai, ngươi đã dịch dung rồi, bởi vì trông ngươi rất lạ mặt. Năm đó cũng có một con kiến hôi, nương nhờ vào liệt mạch đan để đào tẩu tại Tự Do Tiên Thành. Thứ sâu kiến kia cũng là cường giả luyện thể, cũng biết dịch dung. Càng nói, Tây Lăng Tái lại càng kích động, thậm chí cả hai mắt còn phát ra chút quang mang. Nói thẳng ra, thời điểm gã vừa lên tiếng căn bản chẳng nghĩ tới lai lịch đối phương. Chỉ có điều sau khi nhắc tới dịch dung và luyện thể xong, gã không tự chủ liền nhớ tới cái tên Địch Cửu. Càng nói, gã lại càng khẳng định 100% tên trước mặt là ai. Nếu đúng thì tuyệt đối không được để đối phương dùng liệt mạch đan chạy trốn nữa. Đoán được thân phận Địch Cửu, Tây Lăng Tái không tiếp tục nói nhảm. Gã nhanh chóng vung trường thương tạo thành từng đạo thương văn đánh về phía kẻ địch. Thậm chí gã còn có chút hối hận vì vội vàng tiết lộ danh tính hắn. Ta biết rồi, kẻ trước mắt chính là Địch Cửu. Trong đám đông có người đoán được thân phận của chủ nhân Tinh Không Trà. Thấy tình huống trước mắt, Địch Cửu bèn mặc kệ hiểm nghi, cấp tốc triệu hồi Thiên Sa Đao rồi bổ ra ngoài một đạo phong tiêu. Từ khi bước vào Đại La Tiên tầng 8 đỉnh phong, Địch Cửu đã sớm thấu hiểu các loại đạo lý và pháp tắc, rồi mới sáng tạo ra phong tiêu đao. Một đao này bổ ra, cả vùng không gian đều lâm vào một mảnh tiêu sát. So về cùng giai, có thể nói Tây Lăng Tái là cường giả nhất nhì, thậm chí gã còn đủ khả năng đối đầu với cả Đại La Tiên viên mãn. Tuy nhiên, trước một đao của Địch Cửu, gã chỉ cảm nhận được loại thê lương lãnh ý dưới một đao kia. Thậm chí Tây Lăng Tái còn thấy bản thân như đang ở trong mùa đông rét lạnh giá buốt. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Phốc, Tây Lăng Tái nghe được thanh âm xương đầu mình vỡ nứt, thậm chí gã còn thấy máu chảy xuống ngang qua mí mắt, trường thương trong tay đã sớm khựng lại. Ngươi không thể giết ta. Tây Lăng Tái còn chưa dứt lời thì Thiên Sa Đao đã xé rách thân thể gã. Một loại cảm giác khó nói nên lời truyền đến, Thiên Sa Đao trong tay Địch Cửu phát ra âm thanh xông phá biệt khuất, trong lòng Địch Cửu đột ngột nhiều hơn một loại minh ngộ. Gần đây hắn một mực để Thiên Sa Đao trong nhẫn, mà bản thân cũng kiên trì dịch dung hành tẩu. Việc này khiến Địch Cửu làm gì cũng thấy sợ hãi rụt rè. Hiện tại Địch Cửu bỏ đi lớp dịch dung, quang minh chính đại bổ ra một đao, tâm cảnh lập tức sáng tỏ thông suốt, không còn có loại bất ức kia nữa. Răng rắc, cơ hồ ngay lúc Địch Cửu bổ về phía Tây Lăng Tái, tu vi của hắn cũng đồng loạt xông phá Đại La Tiên 8 tầng bước vào Đại La Tiên, tầng 9. Ai dám giết con ta? Một thanh âm gào thét vang lên, từ chỗ mi tâm bị Địch Cửu bổ nát của Tây Lăng Tái xông ra một đạo bóng dáng loáng thoáng. Tuy bóng dáng này nhìn giống như thư sinh, nhưng lại mang theo khí thế cao ngạo đội trời đạp đất, bóng dáng vừa xuất hiện thì một bàn tay liền chụp về phía kẻ thù giết con. Vừa thấy cái bóng kia, Địch Cửu liền biết ra hỏa đó chính là Tây Lăng Nguyên Di, mà hắn vẫn nhớ thời điểm bản thân chạy trốn ở Đại Đỉnh Tiên Thành, Tây Lăng Nguyên Di cũng tham gia vào. Lão thất phu, năm đó dám truy sát ra ra ngươi, bây giờ thì nhìn đây. Địch Cửu không chút do dự bổ tiếp một đao về phía niệm ảnh của Tây Lăng Nguyên Di. Không dám giết Tây Lăng Tái ư? Ha ha, Địch Cửu chỉ muốn nói cho Tây Lăng Nguyên Di biết, ông ta suy nghĩ nhiều quá rồi, ngay cả Tây Lăng Nguyên Di người ta cũng dám giết chứ đừng bảo là Tây Lăng Tái. Nếu Địch Cửu dùng liệt tắc đao, liền có thể khiến nguyên niệm bóng dáng của Tây Lăng Nguyên Di hóa thành hư vô. Bất quá hắn nghĩ khác, chỉ với một đao hoàn toàn tầm thường bổ ra, nhưng đao ý lại ẩn chứa từng đạo ánh sáng lôi hồ. Răng rắc, niệm ký của Tây Lăng Nguyên Di vừa mới nói một câu đã bị đao của Địch Cửu bổ ra hư vô. Còn thủ ấn của ông thì tựa như trò cười dưới đòn tấn công đó. Tại yến hội cách Nguyệt Tiên Hải hơn mấy ngàn dặm, Tây Lăng Nguyên Di đột nhiên đứng lên, sát khí từ toàn thân tỏa ra bốn phía, ông tức giận quát, dám giết con ta, hủy luôn nguyên niệm ta để lại, ngươi muốn chết đúng không? Tây Lăng Nguyên Di gấp gấp sải bước chân, vọt thẳng vào hư không. Các vị tiên đế còn lại trong yến hội đều hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau mới có người lấy lại tinh thần, hẳn là nhi tử Tây Lăng Nguyên Di đã bị giết. Ai dám giết con trai tiên đế chứ? Gia hỏa này cũng gan to bằng trời đi. Cả trăm tu sĩ đứng xung quanh đều dại ra. Một đao, chỉ vẻn vẹn một đao, Địch Cửu đã xử lý xong Tây Lăng Tái. Phải biết dù sao Tây Lăng Tái cũng là cường giả Đại La Tiên, hơn nữa còn chẳng phải cường giả Đại La Tiên bình thường, Thế mà ở trước mặt địch cửu ngay cả một đao cũng không chống đỡ nổi. Thế nhưng mấu chốt ở chỗ địch cửu lại dám bổ xuống một đao kia. Mấy tên tu sĩ đứng gần địch cửu lùi về sau theo bản năng. Ai mà dám tiếp tục cướp đồ vật của cường giả như địch cửu. Ha ha, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Địch cửu cuốn tay một cái, nhẫn của Tây Lăng Tái liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Kèm theo là một đạo hỏa diễm được ném xuống, thi thể Tây Lăng Tái nhanh chóng hóa thành hư vô. Làm xong những việc đó, địch cửu lúc này mới không nhanh không chậm tiến về phía Nguyệt Tiên Hải. Hiện giờ chẳng một ai dám lên tiếng lại càng không dám buông lời ngăn cản. Thẳng đến khi thuyền gỗ của địch cửu tiến vào Nguyệt Tiên Hải, mới có người hít một hơi lãnh khí, dè dặt nói ra, khó trách lúc trước hắn dám cùng một đống cường giả tranh đoạt tinh thạch thời gian, người này ngay cả Tây Lăng Tái cũng dám giết. Giết Tây Lăng Tái thì tính là gì? Ngươi không thấy ngay cả nguyên niệm của Nguyên Di Tiên Đế để lại mà hắn cũng dám ra tay sao? Tất cả mọi người đều biết, nơi đây đã không còn là nơi an toàn nữa rồi. Vì thế một đám người nhao nhao phóng tới Nguyệt Tiên Hải rồi tế thuyền gỗ rời đi. Không lâu sau đó, Nguyên Di Tiên Đế sẽ nhanh chóng tới đây, tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể cả bọn đều phải chôn cùng con ông ta. Về phần thanh trường thương màu bạc bị vứt trên mặt đất sau khi Tây Lăng Tái, vẫn là kia, địch cửu không cầm. Mà hơn 100 tu sĩ còn lại cũng chẳng ai đủ can đảm đi nhặt nó. Vừa tiến vào Nguyệt Tiên Hải, địch cửu liền bắt đầu tìm kiếm thần niệm ấn ký trên người mình. Hắn khẳng định bản thân đã bị Tây Lăng Nguyên Di theo dõi, trong nháy mắt chém chết Tây Lăng Tái, hắn cảm giác được. Chỉ vẻn vẹn một chu thiên, địch cửu đã thành công tháo rời một thần niệm ấn ký từ trong thân thể của mình. Đừng nói Tây Lăng Nguyên Di là cường giả tiên đế, xem như tu vi ông ta tăng gấp 10 lần, cũng đừng hòng hạ ấn ký trên người hắn mà không bị hắn phát hiện. Bất luận thứ gì không thuộc về khí tức quy tắc của hắn mà bám vào ở trên người, địch cửu đều có thể nhanh chóng phát hiện ra, công pháp hiện tại của hắn chính là quy tắc chu thiên. Địch cửu tin tưởng, nếu hắn và Tây Lăng Nguyên Di mặt đối mặt mà bàn luận quy tắc thiên địa, địch cửu khẳng định bản thân có thể bỏ xa Tây Lăng Nguyên Di hơn vạn dặm. Đúng là thực lực của Tây Lăng Nguyên Di mạnh hơn hắn, nhưng chỉ xét về mặt tu vi mà thôi. Tính, tới thần niệm thì ông ta cũng chưa chắc đã mạnh bằng địch cửu. Địch cửu không nghĩ việc lập tức lên bờ, sau đó rời khỏi Nguyệt Tiên Hải là ý tưởng đúng đắn. Tốc độ của Tây Lăng Nguyên Di chắc chắn nhanh hơn hắn nhiều, chờ hắn đến Nguyệt Tiên Hải, nói không chừng ông ta đã đứng sẵn ở đó đợi hắn rồi. Dù hắn muốn lên bờ thì cũng phải tìm nơi bế quan tấn cấp đến tiên vương trước. Về phần cái thần niệm ấn ký kia, thì đang được đặt ở trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ khác. Sau khi địch cửu bố trí pháp trận tự hành trên thuyền xong, thì hắn để nó từ từ trôi trên mặt biển. Bản thân hắn lên một chiếc thuyền khác, di chuyển cùng hướng với chiếc thuyền nhỏ kia nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều. Chỉ vài ngày sau, Tây Lăng Nguyên Di xuất hiện trên chiếc thuyền mà địch cửu vứt bỏ, đưa tay cầm thần niệm ấn ký lên quan sát. Ông ta cười lạnh, sau đấy thuyền gỗ dưới chân ông bỗng nhiên xoay lại, đi ngược với phương hướng ban đầu. Mặc dù địch cửu đã giết Tây Lăng Tái, tuy nhiên trong lòng ông lại không khỏi bội phục hắn, bởi vì chỉ mới mấy ngày mà hắn đã có thể tách được thần niệm ấn ký ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ấn ký đã nằm trên thuyền gỗ tự hành, vậy địch cửu tất nhiên sẽ đào tẩu theo hướng ngược lại. Cho dù có hơi trách đi, Tây Lăng Nguyên Di vẫn tin tưởng mình có thể tìm được tung tích của hắn. Thời gian ngắn như vậy thì không có bao nhiêu con đường để đi trên Nguyệt Tiên Hải. Sau khi tìm chừng 10 ngày mà vẫn chẳng thấy bất kỳ manh mối gì, Tây Lăng Nguyên Di bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, thuyền của ông đột ngột ngừng lại, ông cảm giác mình bị lừa rồi. Lúc trước địch cửu vô cùng xảo trá tại đại đỉnh tự do tiên thành, nếu muốn chạy trốn, rất có thể hắn sẽ đi theo hướng của chiếc thuyền gỗ kia. Tây Lăng Nguyên Di thở dài, không tiếp tục quay đầu đuổi nữa. Bất luận là xuôi hướng hay nghịch hướng thì ông cũng đuổi không kịp. Biện pháp duy nhất chính là ôm cây đợi thỏ tại bờ Nguyệt Tiên Hải, chờ địch cửu tự lộ mặt. Sâu kiến xảo trá cách mấy thì vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi. Địch cửu xuất hiện tại Nguyệt Tiên Hải, còn giết nhi tử Tây Lăng Tái của Tây Lăng Nguyên Di, tin tức này rất nhanh đã được lan truyền đi khắp nơi. Xung quanh Nguyệt Tiên Hải bỗng có rất nhiều cường giả lạ mặt xuất hiện, những người đó cứ quanh quẩn phụ cận bờ biển. Tất cả mọi người đều hiểu, hiển nhiên những người này vì địch cửu mà đến, bất quá chẳng ai nói ra. Lần đầu tiên địch cửu cảm thấy lo lắng vì bị đông đảo cường giả để mắt tới. Lúc trước hắn bị tiên đế truy sát cũng chưa khẩn trương như bây giờ. Trước khi tiến vào Nguyệt Tiên Hải, địch cửu đã biết thứ đáng sợ nhất trong đây, không phải là Nguyệt Tiên Hải bạo hoặc phệ kim thú, mà chính là Nguyệt Tiên mê vụ. Nghe đồn nếu lỡ gặp phải Nguyệt Tiên mê vụ, vậy xem như là hữu tử vô sinh. Chưa từng nghe nói có tu sĩ gặp Nguyệt Tiên mê vụ mà còn sống sót trở về. Còn may Nguyệt Tiên mê vụ có quy luật, tu sĩ thí luyện trên Nguyệt Tiên Hải chỉ cần ra biển trong thời gian cố định, thì sẽ giảm đi tỷ lệ gặp phải nó. Sở dĩ địch cửu lo lắng là vì hắn hoài nghi mình đã gặp Nguyệt Tiên mê vụ. Sương mù trước mắt hắn đang từ từ dung hòa với nước biển màu ngà sữa, vẻn vẹn nửa nén hương, địch cửu lập tức không phân biệt được đâu là nước biển, đâu là không gian, thậm chí ngay cả thuyền nhỏ dưới chân hắn cũng bắt đầu tan rã, sau đó biến thành sương mù màu trắng. Tranh thủ thời gian nhảy thuyền thôi. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Địch Cửu liền tự vỗ đầu mình một cái thật mạnh, tuyệt đối không thể làm như vậy, bởi vì rất làm vậy nghĩa là hắn sẽ chìm thẳng xuống dòng nước đáng sợ đó. Sương mù thẩm thấu vào da thịt, kinh mạch toàn thân Địch Cửu trong nháy mắt cứng ngắt. Sau đó Địch Cửu đột nhiên cảm giác, trước mặt mình bỗng xuất hiện một con đường rộng thênh thang, chỉ cần hắn bước vào con đường kia thì có thể cấp tốc rời đi nơi này. Địch Cửu vội vàng vận chuyển quy tắc chu thiên, rất nhanh, độc tố trong sương mù đã bị tách ra. Con đường thênh thang biến mất không thấy gì nữa, thần trí Địch Cửu được khôi phục. Hắn thầm thất kinh, sương mù không chỉ ăn mòn kinh mạch và thức hải mà còn có thể mê hoặc tâm trí, khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Dù có tiên niệm cấp 8 thì Địch Cửu cũng chẳng dám quét thần niệm ra ngoài. Địch Cửu mở đạo đồng, rốt cục mơ hồ thấy được cảnh tượng. Đây là vì cấp bậc đạo đồng quá thấp, nếu đạo đồng thăng lên vài cấp thì chắc chắn sẽ thấy rõ ràng hơn. Đạo đồng chưa thể triệt để thấy rõ tình huống xung quanh, tuy nhiên đã có thể cảm giác được một chút. Cộng thêm khả năng mê hoặc của sương mù hoàn toàn vô dụng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu vẫn an toàn. Không biết đến khi nào Nguyệt Tiên mê vụ mới biến mất, Địch Cửu bèn tranh thủ thời gian dùng thần niệm đoán rèn luyện thần niệm của mình. Hắn từng thấy nhiều nơi không thể quét thần niệm, thường thì chỉ cần hắn thích ứng, vậy thần niệm đoán sẽ có thể sử dụng để rèn luyện thần niệm. Thế nhưng không hiểu sao lần này dù hắn dùng thần niệm đoán để rèn luyện rồi mà thần niệm của hắn vẫn chỉ vờn quanh cơ thể, chẳng thể thẩm thấu ra ngoài. Dòng dã một ngày trôi qua, Địch Cửu mới bình tĩnh lại. Hắn vận chuyển quy tắc chu thiên, thử bắt lấy khí tức quy tắc trong Nguyệt Tiên mê vụ. Thông qua quy tắc chu thiên, Địch Cửu nhanh chóng tách được khí độc trong Nguyệt Tiên mê vụ ra, rất nhanh hắn liền cảm ngộ một đạo cơ sở pháp tắc trong đó. Sau khi cảm ngộ được đạo cơ sở pháp tắc đầu tiên, Địch Cửu càng có thêm sự tự tin đối với phương hướng tu luyện của mình. Hắn không đoán sai, hết thảy vạn vật vũ trụ đều do pháp tắc tạo dựng mà thành. Hiện giờ, thần niệm đã có thể thẩm thấu ra, Địch Cửu chẳng mấy chốc lại cảm ngộ thêm được các loại cơ sở pháp tắc khác, loại thứ hai, thứ ba. Theo việc cảm ngộ cơ sở pháp tắc ngày càng sâu, thần niệm của địch cũng thẩm thấu càng lúc càng xa. Răng rắc, tiếng nứt tương tự như trứng gà vỡ vang lên, trước mắt Địch Cửu đột nhiên sáng tỏ, sương mù chung quanh biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu thở phào nhẹ nhõm, hẳn là Nguyệt Tiên mê vụ đã chấm dứt rồi. Thế nhưng ngay sau đó, Địch Cửu bỗng cảm giác được có gì đấy không đúng, thuyền gỗ dưới chân hắn đang dừng lại tại một mảng lục địa lớn. Hắn nhớ kỹ thời điểm xuất hiện Nguyệt Tiên mê vụ, chung quanh không có bất kỳ lục địa nào. Địch Cửu nhíu mày, chưa vội lên bờ xem xét mà bè thuyền chuyển hướng, hắn muốn xem xét xung quanh một vòng. Thế nhưng sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình bị nhốt rồi. Thuyền không cách nào lần nữa tiến vào Nguyệt Tiên hải. Mỗi khi thuyền vượt quá lục địa 10 trượng, thì sẽ bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản. Với trình độ tiên trận tôn, cấp 8 của mình mà Địch Cửu vẫn vô pháp nhìn ra đây là bình chướng gì. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán, thứ này không phải cấm chế tự nhiên, rất có thể nó là đại trận do cường giả đỉnh cấp bố trí. Đại trận này gần như đã vượt qua phạm chủ tiên trận cấp 9, như vậy mới giải thích được vì sao hắn chẳng nhìn ra được chút nào. Địch Cửu thu hồi thuyền gỗ, tiến lên lục địa. Thần niệm của hắn quét ra ngoài liền phát hiện mặc dù nơi này không có Nguyệt Tiên mê vụ, tuy nhiên khí tức quy tắc lại giống hệt như quy tắc trong sương mù vừa nãy, không chỉ ẩn chứa độc tố ăn mòn mà còn gây trở ngại cho thần niệm. Địch Cửu vừa bước ra vài dặm, thần niệm liền quét đến một cái hộ trận cực lớn. Với trình độ trận đạo hiện tại, chỉ cần Địch Cửu muốn, hắn tùy thời có thể bước vào hàng ngũ tiên trận đế cấp 9. Bởi vậy nên chỉ liếc qua thì hắn đã biết đây là tiên hộ trận cấp 9, có tác dụng ngăn cách độc tố ăn mòn, xem ra trên hòn đảo này quả thật có đỉnh cấp trận đế. Địch Cửu vẫn chưa đi đến lối vào đại trận thì thần niệm quét được có hai tu sĩ từ Nguyệt Tiên hải vọt lên, sau đó điên cuồng phóng tới hướng đại trận. Chỉ có điều khi còn cách đại trận chừng trăm trượng, bọn họ đã bổ nhào xuống mặt đất. Địch Cửu thầm cảm thán, hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hai người kia khẳng định là cũng vô tình tiến vào Nguyệt Tiên mê vụ, sau đó bị cuốn tới nơi này. Bọn họ không có bản lĩnh như Địch Cửu nên bị độc tố ăn mòn đến chết. Gần như đồng thời với hai người nọ ngã xuống đất, trong đại trận lại có thêm hai nam tử vô cùng gầy yếu xông ra, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên đoạt lấy giới chỉ của hai thi thể, sau đó lại vội vã quay về đại trận. Tuy Địch Cửu cách bọn họ chỉ hơn 10 trượng, thế nhưng bởi vì hắn không phải tới từ cửa vào đại trận, nên hai người vẫn chưa trông thấy. Bên ngoài đại trận có rất nhiều thi cốt, đủ để thấy được sinh tồn trên đại lục này là chuyện gian nan cỡ nào. Địch Cửu đi đến cửa ra vào đại trận, không đợi hắn nói chuyện, một nam tử xấu xí liền kinh ngạc thốt lên, "A, lại tới một người sống." Địch Cửu ôm quyền hỏi, "Đạo hữu, xin hỏi tiến vào nơi đây rồi có phải là không cách nào đi ra?" Nam tử gầy yếu hừ lạnh đáp, "Biết rồi còn hỏi. Giao giới chỉ ra đây rồi hãy đi vào." Tuy nam tử không thể thả thần niệm ra, tu vi cũng suy yếu đến cực điểm, Thế nhưng Địch Cửu vẫn cảm giác được, gia hỏa này đã từng là tiên vương hậu kỳ. Địch Cửu đương nhiên không có ý định giao nộp giới chỉ, hắn tiện tay ném nam tử nọ ra xa vài trượng, sau đó đàng hoàng bước vào trong đại trận. Đại trận này chỉ có tác dụng cản trở độc tố, không có công năng vây giết. Hơn nữa bản thân Địch Cửu đã là tiên trận tôn cấp 8, cho nên chẳng việc gì hắn phải sợ cái đại trận đó. Sau khi Địch Cửu ném tên tiên vương này đi, hắn căn bản lười quản tiếp, cứ thế nhanh chóng đi vào chỗ sâu hơn của đại trận. Chỉ là một tiên vương còn con, xem như tu vi không ổn đi nữa thì Địch Cửu cũng không để ý. Huống chi, hắn biết dù người nọ có ý bỏ trốn cũng không trốn được đi đâu. Vừa vào trong, Địch Cửu liền phát hiện trong đại trận vẫn có độc tố mang tính ăn mòn, chỉ là so bên ngoài yếu nhược hơn nhiều thôi. À, ngươi là người mới. Một nam tử nhìn gầy yếu trông thấy Địch Cửu liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, y lớn giọng hô, Hứa Cung Lợi, không phải chiếc nhẫn của tên này là, ngươi cầm đi chứ. Lại thêm một tên. Người vừa lên tiếng không phải Hứa Cung Lợi mà là Xấu Hầu. Hai người đó Địch Cửu đều biết, chúng chính là tên đã cướp đoạt nhẫn chữ vật của hai gia hỏa kia. Thần niệm của Địch Cửu đã bao trùm đại trận này, ngoại trừ ở giữa có một vùng thần niệm thẩm thấu không vào, thì hắn thấy được trong đại trận chỉ có ba người sống trước mắt. Trong này chỉ có ba người các ngươi là người sống. Địch Cửu hỏi, đúng vậy tiền bối, trong đây chỉ còn lại ba người chúng ta. Tên tiên vương người yếu từng bị Địch Cửu ném qua một bên hấp tấp chạy tới, trả lời mang theo vài phần nịnh nọt. Thần niệm Địch Cửu quét tới thân thể ba người nọ, hắn thấy rõ tu vi đối phương đều là trăm không bằng một, hai tiên tôn và một tiên vương. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Ánh mắt Địch Cửu nhìn về phía bọn chúng. Để ta nói cho. Nam tử vừa đáp tiến lên trước một bước, chủ động ôm quyền hướng về phía Địch Cửu. Ngay sau đó, Địch Cửu liền cảm nhận được một cỗ uy hiếp cuốn tới, gia hỏa này muốn ám toán hắn a. Một tiên tôn hậu kỳ nếu là tu vi vẫn còn, thì đúng là có thể nhẹ nhàng ám toán hắn. Thế nhưng hiện tại nơi đây hoàn toàn nằm dưới sự khống chế từ thần niệm của hắn, gia hỏa kia không ngờ vẫn giữ chủ ý đó, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Thấy thế, Địch Cửu không chút do dự đánh ra một quyền, đối phó tu sĩ tu vi chỉ còn lại 1% này thì chỉ cần một bàn tay của hắn, cũng đủ chụp chết đối phương. Địch Cửu tức giận là vì đối phương muốn giết mình nên mới xuất thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho loại rác rưởi như vậy có cơ hội sống tiếp. Địch Cửu chẳng thù chẳng oán với tên gia hỏa này, thậm chí còn không nghĩ tới việc tiêu diệt đối phương, không ngờ gã lại chủ động đánh lén hắn, đã vậy còn nương tay làm chi. Oanh! Núi non theo quyền sơn cuốn tới từ hư không, khí tức tử vong không chút kiềm chế liền đổi chỗ trong nháy mắt, thấy thế tên tiên tôn gầy yếu kinh hãi kêu lên, không có khả năng, ngươi sao có thể. Dựa theo ý nghĩ của gã, dù là tu vi bản thân chỉ còn 1%, thì mức độ thành công của việc gã đánh lén một con kiến hôi như Địch Cửu, cũng lên tới 90%. Nhưng gã vừa ra tay đã bị quyền phong của Địch Cửu mạnh mẽ đánh tới. Phốc! Huyết vụ đen nhánh nổ tung trong không gian, nguyên thần tên đó vừa mới tràn ra liền bị đạo quyền phong thứ hai của Địch Cửu, oanh thành hư vô, thần hồn câu diệt. Trông thấy Địch Cửu một quyền oanh sát nguyên bảo, tên tiên tôn kia giật nảy cả mình. Y bèn vội vàng khom người nói, tiền bối, vãn bối chưa bao giờ nghĩ tới nguyên bảo muốn đánh lén người, vãn bối cùng nguyên bảo không có chút quan hệ nào. Lúc nói chuyện, ngay cả nửa điểm dối gạt y cũng không dám có. Lấy loại thực lực này của đối phương, nếu muốn giết y thì chỉ là chuyện nhấc một ngón tay. Tiền bối, vãn bối chỉ là thủ vệ, chẳng có quan hệ gì với nguyên bảo cả. Tiên vương Hứa Cung Lợi bị Địch Cửu bóp cổ ném ra ngoài khi nãy, cũng quĩnh quáng không người nói. Nói đi, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Địch Cửu từ tốn hỏi. Tiên tôn kia liền vội vàng đáp, để vãn bối kể đi, vãn bối tên Hồ Hầu. Bởi vì pháp bảo là đao nên rất nhiều bằng hữu đều gọi vãn bối là Hồ Thất Đao. Chớ nói nhảm, vào vấn đề chính đi. Địch Cửu mất kiên nhẫn. Đúng, đúng a. Hồ Hầu nói liền mấy từ đúng. Sau đó càng thêm cẩn thận thưa bẩm, vãn bối nghe nói thiên đao tinh kim xuất hiện tại Nguyệt Tiên Hải nên mới tới đây tìm kiếm, chuẩn bị luyện chế một thanh đao khí. Xem ở gia hỏa này là tìm kiếm thiên đao tinh kim mới xuất hiện tại đây, Địch Cửu cũng lười lên tiếng. Thiên đao tinh kim cùng tử sa sa ở tu chân giới đều là vật liệu luyện khí cấp 9. Trên thực tế, hai loại đó đều là thứ không phân định được đẳng cấp, dù tại tiên giới cũng giống vậy mà thôi. Sở dĩ bọn chúng quý giá như thế là vì sau khi thiên đao tinh kim và tử sa sa hòa hợp thì đao khí được luyện chế có khả năng thăng cấp. Nguyên liệu ban sơ khi luyện chế thiên sa đao của hắn chính là thiên đao kim tinh và tử sa. Hiện tại thanh đao đã tấn cấp đến cấp bậc tiên khí thượng phẩm. Sau khi vãn bối đến Nguyệt Tiên Hải, phát hiện đúng là có thiên đao tinh kim tồn tại. Chỉ là vãn bối còn chưa cướp được thì Nguyệt Tiên mê vụ liền nổi lên. Vãn bối bị cuốn đến đây, ỷ vào chính mình có một ít hóa độc tiên đan, nên mới kiên trì tiến nhập tiên trận này. Lúc vãn bối tiến vào, tiên trận này có tới 7 người. Chỉ là trong tiên trận cũng có xương độc ăn mòn, mà trận môn kia cũng vô pháp đóng lại, Lúc này bọn vãn bối mới biến thành loại bộ dáng gầy yếu như tiền bối thấy, những người khác chết sạch, Nguyên Bảo cùng Hứa Cung Lợi đều là kẻ đến sau. Hồ Hầu nói xong vẫn kinh hồn táng đảm liếc nhìn Địch Cửu. Y khẳng định Địch Cửu chưa phải là tiên vương, mới thế hắn đã lợi hại nhường này, quả là đáng sợ mà. Địch Cửu cho mày hỏi, vậy vì sao các ngươi muốn cướp đoạt nhẫn chữ vật? Trong này, Địch Cửu vẫn có thể tu luyện, hắn không tin Hồ Hầu cũng tu luyện được như mình. Hứa Cung Lợi lo lắng bản thân nói sai một câu sẽ bị đánh giá không có giá trị bèn, tranh thủ cướp lời Hồ Hầu. Bọn hắn đều là muốn tìm thử trong nhẫn của người mới tới có đan dược giải độc, hay không, kỳ thật dù tiền bối không đến, chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Hứa Cung Lợi nói những lời đấy là muốn để Địch Cửu biết, dù hắn ra tay hay không thì ba người họ cũng sớm chết, việc đó không có ý nghĩa gì cả. Nghe xong, Địch Cửu gật gật đầu, thế chuyện gì đã xảy ra ở trung tâm đại trận? Hồ Hầu đáp, tiền bối, phương viên mấy trượng xung quanh tâm trận không ai có thể tiến vào, ta ở đây lâu nhất cũng không vào được. Địch Cửu hỏi nửa ngày, ngoại trừ biết hộ trận này đã sớm tồn tại, trên cơ bản không có cái gì hay vật gì có giá trị. Hắn cuốn chiếc nhẫn dưới đất lên, khoát tay, các ngươi tránh ra một bên đi, không nên quấy rầy ta làm việc. Vâng, vâng. Hồ Hầu, Hứa Cung Lợi nào dám ở trước mặt Địch Cửu rông dài, cả hai vội rút đi. Lúc này, bọn chúng chỉ mong cách Địch Cửu càng xa càng tốt. Địch Cửu đi về hướng trận tâm này ngay cả thần niệm của hắn cũng chẳng thẩm thấu vào được, không biết là thứ gì. Thời điểm cách trận tâm còn có mấy trượng, bỗng nhiên Địch Cửu cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, đây là khí tức mà Thánh Âm Châu lưu lại. Rất nhanh hắn liền xác định cảm nhận của mình là đúng. Hiện tại Thánh Âm Châu đang nằm trong đầu hắn, việc này nói rõ Thánh Âm Châu đã từng xuất hiện ở đây. Người khác thẩm thấu thần niệm không ra cũng chẳng vào được, không có nghĩa là Địch Cửu cũng vậy. Bấy giờ, hắn ngồi ngay giữa trận tâm, bắt đầu vận chuyển quy tắc chu thiên mà nhào bắt khí tức quy tắc chung quanh. Một đạo lại một đạo huyền ảo đạo niệm bị Địch Cửu nhào bắt được. Vẻn vẹn mấy ngày, thần niệm hắn đã thẩm thấu đến trung tâm trận pháp, đó là một cấm chế cực kỳ cao cấp. Nếu không phải có Thiểm Quang hỗ trợ, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không làm loại việc vô dụng này. Hắn khẳng định cấm chế kia là tiên trận vượt qua cấp 9, không chỉ vậy, mỗi lần thần niệm Địch Cửu đụng đến cơ sở đạo tắc liền có cảm giác cực độ choáng váng. Hắn hiểu rất rõ ràng nguyên nhân gì, đều do đẳng cấp pháp tắc trận đạo nơi này quá cao, xem như hắn có được đạo tắc thứ 9, đáng tiếc tu vi về trận pháp lại quá yếu. Đắm chìm trong loại trận văn huyền ảo rườm rà này, mặc dù Địch Cửu còn không nhào bắt được cơ sở pháp tắc, nhưng đẳng cấp trận đạo của hắn lại kịch liệt tăng cao. Thời gian nửa năm nhanh chóng trôi qua, trình độ trận đạo của Địch Cửu liền đột phá tiên trận tôn, cấp 8 và bước vào hàng ngũ tiên trận đế cấp 9. Cùng một thời gian, hắn đã nhào bắt được đạo cơ sở pháp tắc đầu tiên. Vạn sự khởi đầu nan, có bắt đầu, Địch Cửu rất nhanh liền nhào bắt được đạo cơ sở pháp tắc thứ hai. Sau lần thành công đầu tiên, chỉ vẻn vẹn thời gian 3 ngày, thần niệm hắn đã thành công thẩm thấu vào cấm chế huyền ảo này, đồng thời tìm được trận cơ. Cấm chế huyền ảo này quá mức nghịch thiên, dù Địch Cửu nhào bắt được cơ sở pháp tắc của đại trận thì với tu vi hiện tại, hắn cũng vô pháp phá giải cấm chế trong khoảng thời gian ngắn. Trừ phi hắn tiêu tốn rất nhiều năm nữa, đối với Địch Cửu mà nói thời gian bấy giờ cực kỳ quý giá. Chỉ cần cho hắn biết trận cơ ở đâu, hắn có thể cưỡng ép oanh phá cấm chế này. Dù cấm chế có mạnh hơn nhưng tiên linh khí chung quanh lại yếu kém, cũng vô pháp duy trì được lâu. Mà Địch Cửu lại mơ hồ cảm giác được, cấm chế này không hoàn hảo, tựa hồ từng bị người xé rách. Quả nhiên, vào lúc Địch Cửu bắt đầu cưỡng ép công kích cấm chế, chỉ vẻn vẹn thời gian một ngày, cấm chế nhanh chóng phát ra một tiếng vỡ răng rắc, ngay lập tức Địch Cửu kinh dị phát hiện đồ vật trước mắt. Lúc này, đối diện hắn là một huyết trì khô cạn, ngoại trừ huyết trì còn có một bộ xương khô bị khóa lại bên trong. Vừa nhìn thấy bộ xương khô đó, Địch Cửu liền biết ra hỏa kia là ai. Chủ nhân của nhục thân chỉ có xương khô chính là nguyên thần suy yếu hắn gặp phải sau khi đạt được Thánh Âm Châu. Bộ xương này tuyệt đối là một vị cường giả đỉnh cấp, hơn nữa nơi đây còn có khí tức Thánh Âm Châu. Rất có thể người đó đã từng luyện hóa Thánh Âm Châu ở đây. Thế nhưng một vị cường giả tuyệt thế tại sao lại muốn luyện hóa Thánh Âm Châu, ở cái nơi tràn ngập xương độc, như Nguyệt Tiên Hải? Địch Cửu nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn thấy xiềng xích trên bộ xương, hắn tiện tay ném Quang Minh Tinh không qua đấy. Thế nhưng chẳng ngờ đạo hỏa Quang Minh Tinh không là tiên diễm cấp 9. Mà lại đốt không được đạo xiềng xích này. Ngay cả đạo hỏa cũng đốt không được, Địch Cửu không cần dùng thiên sa đao thử chém, bởi vì chắc chắn là vô dụng thôi. Thần niệm Địch Cửu thẩm thấu xuống dưới, rất nhanh liền tìm được mấy cái lỗ khảm phía dưới xiềng xích. Trên lỗ khảm này còn có một số cạn bã màu xanh, Địch Cửu nhặt lên một hạt cạn bã màu xanh xem thử, thiên địa nguyên khí nồng đậm mênh mông liền lao qua, gần như chỉ trong chớp mắt, tu vi Địch Cửu vọt tới Đại La Tiên tầng 9 viên mãn, tùy thời có thể bước vào tiên vương cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu cực kỳ kích động, hắn vội nhặt hết mấy chục hạt cặn bã màu xanh còn lại lên, rồi dùng hộp ngọc đựng nó. Thứ này tuyệt đối là bảo vật còn cao cấp hơn cả cực phẩm tiên tinh, chỉ có điều là quá ít. Sau khi mười mấy hạt cặn bã đó bị Địch Cửu lấy đi, hộ trận phía ngoài lập tức sụp đổ, xương độc nhanh chóng tiêu tán. Hồ Hầu và Hứa Cung Lợi đang đứng trong đại trận nơm nớp lo sợ, đột nhiên phát hiện trận pháp trói buộc bọn họ đã biến mất, liền vội vàng điên cuồng xông về Nguyệt Tiên Hải, hai người kích động đến mức toàn thân run rẩy. Địch Cửu trông thấy hai người phóng tới Nguyệt Tiên Hải, cũng phát hiện khốn trận vô hình trói buộc nơi đây đã biến mất. Hắn biết hẳn là mình vừa cứu được hai tên kia, hộ trận và khốn trận vô hình đều do những hạt tròn màu xanh này cung cấp nguyên khí. Hiện tại hắn lấy những hạt tròn màu xanh đi, nguyên khí không còn, khốn trận đương nhiên phải biến mất. Địch Cửu đoán chừng dù hắn không tới đây, thì mấy chục hạt tròn màu xanh đó cũng không tồn tại được lâu nữa. Xiềng xích trên bộ xương cũng rơi xuống. Địch Cửu hiển nhiên không khách khí, chuẩn bị ném xiềng xích và bộ xương khô vào trong chân linh thế giới của mình. Ngay lúc này, Địch Cửu nhìn thấy phía dưới bộ xương khắc vài chữ. Trọng U, tuy chủng ngạo gia gia ta đây bị ngươi cầm tù tại Giang Sơn Hồ để lấy máu, nhưng người đừng mơ gia gia luyện hóa thánh âm châu cho ngươi. Chủng ngạo gia gia thà rằng tước đoạt nguyên thần, mang theo thánh âm châu chạy trốn hết góc này tới góc khác của Giang Sơn Hồ, cũng tuyệt đối không luyện hóa thánh âm châu. Khi trông thấy hàng chữ đó, trong lòng Địch Cửu chợt lạnh lẽo, hóa ra nơi đây là một cái pháp bảo của người tên Trọng U. Dựa theo lời chủng ngạo để lại, Nguyệt Khư Phần chính là Giang Sơn Hồ, bất luận hắn di chuyển tới bất kỳ đâu trong Nguyệt Khư Phần, thì vẫn cứ nằm trong pháp bảo của người khác. Ý định tấn cấp tiên vương tại đây của Địch Cửu hoàn toàn biến mất không thấy, giờ khắc này, hắn chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Nguyệt Khư Phần trở thành nơi thí luyện của vô số tu sĩ trong nhiều năm như vậy, có thể thấy được bản thân Trọng U cũng xảy ra vấn đề. Tuy nhiên bất luận Trọng U có phải vẫn lạc hay chưa, Địch Cửu đương nhiên không dám mạo hiểm. Đừng bảo cường giả như Trọng U, ngay bản thân Địch Cửu mà giờ có bị hủy đi nhục thân, chỉ cần đạo tắc của hắn vẫn còn, vậy hắn sẽ có thể khôi phục lại. Thậm chí dù chỉ còn một tia đạo tắc nghiệm ký, cũng đã đủ giúp hắn có cơ hội sống lại. Ngay cả hắn cũng không dễ dàng vẫn lạc, huống chi là cường giả đỉnh cấp như Trọng U. Bất chấp trên biên giới bờ Nguyệt Tiên Hải rất có thể còn mấy tên tiên đế đợi mình, Địch Cửu không dám lãng phí một hơi thời gian ở đây nữa. Thậm chí nghĩ, đến mình cư ngụ trong không gian pháp bảo của người khác nhiều năm như vậy, Địch Cửu chợt cảm giác da đầu của hắn tê dại hẳn đi. Hắn nhanh chóng đưa thi cốt của trùng ngạo và xiềng xích vào trong chân linh thế giới, đánh lên mười mấy đạo cấm chế đỉnh cấp rồi cấp tốc tiến ra Nguyệt Tiên Hải. Lúc này, kể cả Nguyệt Tiên Hải bạo hay Nguyệt Tiên mê vụ, cũng không thể ngăn cản Địch Cửu bức thiết chạy khỏi đây. Lộ trình vốn mất chí ít 3-4 tháng, thế nhưng Địch Cửu vẻn vẹn chỉ dùng hơn một tháng đã thấy bờ Nguyệt Tiên Hải. Nếu đổi thành thần niệm của người khác thì chẳng cách nào quét ra ngoài tại Nguyệt Tiên Hải, thế nhưng thần niệm của Địch Cửu có thể trông thấy rõ ràng trên bờ có chí ít mười mấy tên tiên vương, thậm chí có cả cường giả tiên tôn đang tụ tập quanh đó. Tuy nhiên chuyện này chẳng hề ảnh hưởng gì đến Địch Cửu, bởi vì hắn không dự định cập bờ. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị thi triển thần niệm độn, một thân ảnh đột ngột rơi vào trên thuyền. Ta tìm ngươi khắp nơi, Thánh Âm Châu đâu? Thân ảnh này vừa lên thuyền liền vội vã tra hỏi tin tức Thánh Âm Châu. Địch Cửu xòe tay ra, Thiên Sa đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, Thánh Âm Châu là của ta, không nhọc ngươi nhớ nhung. Người đến là nam tử trung niên, tướng mạo bình thường, nhìn thoáng qua khá giống quản gia, Địch Cửu chẳng cần hỏi cũng biết đối phương là ai, hiển nhiên chính là cái nguyên thần suy yếu được hắn cứu trước kia. Trong lòng của hắn thầm khâm phục gia hỏa này, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, y thế mà lấy được đủ vật liệu, miễn cưỡng khôi phục được nhục thân của mình. Địch Cửu hiện tại không dám đưa bộ xương trong chân linh thế giới cho gia hỏa này. Hắn tu luyện thiên địa quy tắc, người khác có thể nhìn nam tử trung niên này rất bình thường, cảnh giới chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng hắn biết đối phương cực kỳ mạnh. Dù đối phương mới miễn cưỡng khôi phục nhục thân, tuy nhiên Địch Cửu mơ hồ cảm giác được gia hỏa trước mặt nhất định mạnh mẽ hơn Tây Lăng Nguyên Di rất nhiều. Nếu hắn lấy bộ xương kia ra, đối phương đoán chừng sẽ giết chết hắn trong chớp mắt, thậm chí ngay cả cơ hội thi triển thần niệm độn cũng không có. Ta biết. Nam tử nọ vuốt vuốt tóc, lúng túng nói. Ta hoài nghi ký ức của mình có quan hệ với Thánh Âm Châu, cho nên ngươi đưa Thánh Âm Châu cho ta mượn mấy ngày đi, ta muốn nhìn rõ nó hơn. Địch Cửu không chút do dự cự tuyệt, Thánh Âm Châu của ta và trí nhớ của ngươi không có bất cứ quan hệ nào, tuy nhiên thật ra ta có biện pháp giúp ngươi tìm lại trí nhớ. Ngươi thật sự có thể giúp ta tìm lại ký ức. Nam tử kích động không thôi nhìn Địch Cửu, lời hắn nói quả thực làm cho y quá sức vui mừng. Địch Cửu gật đầu, ngươi có cái gì đáng giá để ta lừa gạt? Ngươi được tự do không phải nhờ ta hỗ trợ sao? Kể cả thuần âm hỗn độn khí mà ngươi dùng để ngưng tụ nguyên thần không phải, cũng từ tay ta mà ra sao? Nếu ta nói có thể giúp ngươi tìm được ký ức, vậy chắc chắn có thể làm được. Chỉ ít có thể giúp ngươi biết tên mình, nguyên nhân tới đây để làm cái gì? Đúng, đúng, ngươi nói đúng. Nếu không có sự hỗ trợ của ngươi thì hiện tại ta còn đang bị âm khí của Thánh Âm Châu khóa tại ở nơi hẻo lánh kia. Vậy bây giờ ta cần làm cái gì? Nam tử xoa xoa tay, có vẻ vô cùng kích động. Địch Cửu tủm tỉm cười đáp, ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Nếu có người gây bất lợi cho ta, ngươi giúp ta đánh kẻ đó. Ngươi bảo ta làm thuộc hạ cho ngươi. Nam tử nhận ra ý đồ của Địch Cửu. Địch Cửu từ tốn nói, ngươi không nguyện ý coi như xong, ta không để ý. Trước đó giúp ngươi coi như là ta có lòng tốt, cáo từ. Trên thực tế, Địch Cửu thấy gia hỏa này không cưỡng ép mình, trong lòng đã có một chút hảo cảm. Chờ đến khi thực lực mạnh hơn, hắn mới dám giao bộ xương kia cho y. Chờ một chút. Trông thấy Địch Cửu muốn đi, nam tử kia vội vàng kêu lên. Nói đi, còn có chuyện gì? Địch Cửu vừa nói vừa rút thiên sa đao ra. Nam tử xoa xoa tay, dầu dĩ bảo, làm thuộc hạ cho ngươi cũng được, chỉ có điều ngươi không thể ép ta làm thuộc hạ cả đời. Hơn nữa, ngươi phải giúp ta vài chuyện. Thứ nhất, ta luôn cảm giác nhục thể của ta còn có thể tìm trở về, cần ngươi giúp đỡ. Thứ hai, ngươi phải tìm được lai lịch của ta, chính ngươi tự nói đấy. Thứ ba, nếu như trong vòng 100 năm mà ngươi còn chưa làm được, vậy ngươi nhất định phải đưa Thánh Âm Châu cho ta lĩnh hội một khoảng thời gian. Địch Cửu gật đầu, tốt, ta đồng ý, ta không nhất định biết lai lịch của ngươi, nhưng ta khẳng định có thể điều tra được tên và nguyên nhân ngươi xuất hiện tại Nguyệt Tiên Hải. Còn nữa, ngươi không phải là thuộc hạ, cứ xem như chúng ta đang hợp tác, biết không? Hợp tác. Cuối cùng, nhắc nhở ngươi một chuyện, đừng hơi một tí là đặt Thánh Âm Châu ở bên miệng. Đúng, hợp tác, ta thích cách nói này. Ta cam đoan sẽ không nói lại ba chữ kia. Nam tử hài lòng gật đầu. Sau này ta tạm gọi ngươi là Tiểu Đà, tên ta là Địch Cửu. Ta có một môn độn thuật rất mạnh, ngươi phải theo sát ta, nếu như theo không kịp, đừng trách ta không giúp ngươi. Địch Cửu nói xong, thân hình lập tức bay lên, cấp tốc thi triển thần niệm độn. Hắn có chủ tâm thử xem thực lực Tiểu Đà bây giờ mạnh đến cỡ nào. Địch Cửu thi triển thần niệm độn vượt qua bờ Nguyệt Tiên Hải, chẳng một ai trông thấy. Chỉ mất mấy ngày, Địch Cửu đã xông ra khỏi Nguyệt Khư Phần. Thời khắc thoát ra ngoài, cả người hắn đều buông lỏng. Vì không muốn tu sĩ khác đến hỏi thăm nên Địch Cửu nhanh chóng trốn vào trong hư không. Oanh! Một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản thần niệm độn, Địch Cửu bị hư không đụng ngã xuống. Ha ha, Địch trưởng quỹ, muốn gặp ngươi một lần thật sự là quá mức gian nan. Âm thanh cười to truyền đến, một nam tử mập mạp xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, gia hỏa này tuyệt đối là cường giả không kém gì Tây Lăng Nguyên Di. Hắn không nghĩ tới còn có loại tiên đế, nham hiểm đến độ bố trí ẩn nấp tỏa thiên đại trận ở đây. Do Địch Cửu vội vã muốn rời khỏi Nguyệt Khư Phần, hơn nữa chỗ này vốn đã không còn liên quan gì đến Nguyệt Khư Phần, nên hắn mới mất cảnh giác. Chỉ hơi sơ sẩy đã để đối phương vây khốn, bằng không mà nói, Địch Cửu tin tưởng tên mập mạp đó chẳng thể nào đuổi kịp thần niệm độn của mình. Ngươi là người phương nào? Địch Cửu tỉnh táo lại, thiên sa đao phía sau phát ra tiếng ong ong. Nam tử mập mạp vui vẻ đáp, bản đế Phương Phí Lâu, hội chủ Lưu Ly Thương Hội, chắc hẳn địch trưởng quỹ từng nghe qua. Sở dĩ Phương Phí Lâu dám nói Địch Cửu từng nghe qua, bởi vì Lưu Ly Thương Hội là đệ nhất thương hội ở Huyễn Thải Tiên Lục, tại đại đỉnh tự do tiên thành cũng có thể xưng là một trong tam đại thương hội. Bản thân Phương Phí Lâu là cường giả tiên đế tầng 7. Phương Phí Lâu quanh quẩn ở nơi đây mấy năm, mục đích chỉ có một, chính là bắt Địch Cửu. Địch Cửu lạnh lùng đáp, ra ra thật đúng là chưa nghe nói qua Lưu Ly Thương Hội, muốn đánh liền đánh đi. Trong lúc đang nói chuyện, thiên sa đao hóa thành một đạo đao mang vạn trượng bổ ra. Dưới một đao này, khoảng cách dường như biến mất, chớp mắt đã đánh thẳng vào lĩnh vực của Phương Phí Lâu. Khóe miệng Phương Phí Lâu lộ ra vẻ trào phúng, quả nhiên là nghé con không sợ cọp. Rất nhanh nụ cười khinh thường của Phương Phí Lâu liền khựng lại, một đao kia rõ ràng muốn bổ vào phạm vi lĩnh vực gã khống chế, còn một trường vừa rồi của gã thì chỉ chụp vào hư không. Răng rắc, lĩnh vực của Phương Phí Lâu lại bị thiên sa đao bổ nứt ra một đường, đao khí xé rách lập tức tràn vào. Phương Phí Lâu vội vàng rời một bước sang bên cạnh, đao thế từ thiên sa đao chém rớt một mảnh góc áo gã đang mặc. Còn may là tu vi gã mạnh hơn Địch Cửu rất nhiều, vậy nên lĩnh vực của đối phương căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với lĩnh vực của gã, bằng không một đao mới rồi đã đủ để đánh gã trọng thương. Tốt, tốt. Phương Phí Lâu không chỉ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngay cả tiên vương ngươi cũng chưa tới mà đã đủ khả năng chạm tới biên giới không gian pháp tắc, khó trách ngươi có thể luyện chế tinh không trà. Địch trưởng quỹ, ngươi thật sự mang đến cho ta một kinh hỉ a. Địch Cửu trong lòng cũng vui mừng chẳng kém, một đao vừa rồi vậy mà dung hợp một tia không gian pháp tắc từ trong đại cước ấn vào đó, thành công chém vào góc áo của một vị cường giả tiên đế hậu kỳ. Tuy nói vừa nãy là do Phương Phí Lâu không xem trọng Địch Cửu, dẫn đến gã có chút chủ quan, thế nhưng việc này chứng tỏ một khi Địch Cửu bước vào tiên vương, hắn có đủ năng lực làm Phương Phí Lâu thụ thương. một đao này dung hợp cảm ngộ không gian pháp tắc từ đại cước ấn, cũng làm hành động của Phương Phí Lâu chậm hơn một chút. Địch Cửu khẳng định Phương Phí Lâu chờ ở chỗ này không phải vì giết hắn. Nếu không phải giết hắn, hắn liền có thể kéo dài một chút thời gian. Vẻn vẹn một đao đi qua, Địch Cửu liền cảm ứng được Chủng Ngạo đang đến đây. Việc này khiến Địch Cửu vô cùng hài lòng. Bởi vì ban nãy hắn đã thi triển thần niệm độn toàn lực, còn Chủng Ngạo thì vẫn chưa dung hợp nhục thân, thế mà đã đuổi tới nhanh như vậy, không tệ. Tên vương bát đản ấy dám cản đường ăn cướp, hôm nay ta muốn dạy cho gã một bài học. Địch Cửu vừa nói vừa bước lên trước rồi bổ một đao ra ngoài. Lời này của Địch Cửu không phải là nói cho Phương Phí Lâu nghe, mà đối tượng là Chủng Ngạo, hắn khẳng định Chủng Ngạo hiểu rõ ý tứ trong lời nói của mình. Trông thấy Địch Cửu bổ đao thứ hai tới, Phương Phí Lâu thoáng dở khóc dở cười. Rốt cuộc gã đã biết vì cái gì mà đối phương dám đắc tội nhiều cường giả tiên đế, ở đại đỉnh tự do tiên thành rồi, hóa ra đây là một tên đần. Nhìn đao thế bổ tới, Phương Phí Lâu quyết định phải dạy cho Địch Cửu một bài học khó quên, gã sẽ phế đi một cánh tay của Địch Cửu. Chỉ là tay gã vừa mới vươn ra lại cảm giác được một cỗ sát cơ lăng lệ khóa chặt, lấy mình. Trong sát cơ này mang theo khí tức tử vong, chỉ cần Phương Phí Lâu dám động một chút hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Phí Lâu lạnh cả người, với tu vi tiên đế tầng 7, hắn nghĩ bản thân sẽ không đoán sai trong chuyện này, xem ra có một cường giả có thực lực cường hãn hơn, tu sĩ đồng cấp khác đang dùng sát thế khóa chặt mình. Phốc! Một đạo huyết quang nổ tung, một cánh tay của Phương Phí Lâu bị Địch Cửu chém đứt, rơi vào trong lĩnh vực của gã. Thấy thế, Địch Cửu cười ha ha, hắn đi đến trước mặt Phương Phí Lâu rồi dùng thiên sa đao, trong tay vỗ vỗ mặt đối phương. Phương hội chủ, ngươi nói xem ta có nên giết ngươi không? Bấy giờ, sắc mặt Phương Phí Lâu tái nhợt, gã đã nhìn thấy Chủng Ngạo đang chậm rãi đi tới từ hư không. Mỗi một lần bước chân kia rơi xuống, Phương Phí Lâu lại cảm giác trái tim của mình giật mạnh. Địch trưởng quỹ, chuyện này là lỗi của ta, là ta mắt mù mới đi chọc đến địch trưởng quỹ. Phương Phí Lâu động cũng không dám động, sát cơ từ lĩnh vực của Chủng Ngạo so với gã mạnh hơn gấp nhiều lần, gã mà động chính là muốn tìm đường chết. Ha ha, chỉ dựa vào miệng nhận lầm thì có cái rắm a. Vừa rồi chính ngươi nói, ta đã cho ngươi một kinh hỉ lớn mà, hiện tại để xem ngươi cho được ta bao nhiêu kinh hỉ. Địch Cửu khinh bỉ nhìn Phương Phí Lâu. Nghe vậy, trong lòng gã bèn thở phào một hơi, xem ra Địch Cửu không tính giết mình. Tất nhiên Địch Cửu không tính giết Phương Phí Lâu, hắn giết gã không có bất kỳ chỗ nào tốt. Mà chỉ cần trong tương lai hắn dẫn theo Chủng Ngạo đi lại bốn phía, người khác liền biết Phương Phí Lâu từng hạ sát ý với hắn. Loại người như Phương Phí Lâu có rất nhiều trên đời này, giết làm sao mà hết. Nếu giết không hết, vậy cứ lợi dụng chỗ tốt của chúng đi. Địch huynh, cần vật gì ngài cứ mở miệng, chỉ cần Phương Phí Lâu ta có thể lấy ra. Đúng, chỗ ta có một số đồ vật, ngài xem trước một chút đi. Phương Phí Lâu nói xong liền không chút do dự đem chiếc nhẫn của mình đưa cho Địch Cửu. Tay Địch Cửu cuốn một cái, thần niệm dễ dàng mở chiếc nhẫn của Phương Phí Lâu ra. Trong kia có vài ức tiên tinh thượng phẩm, nhưng khiến Địch Cửu mừng rỡ không thôi chính là trong đó còn có một đầu thượng phẩm tiên linh mạch thuộc tính lôi, thứ này tuyệt đối là bảo vật. Đáng tiếc vật liệu luyện khí và luyện đan quá ít. Không chút khách khí, Địch Cửu trực tiếp thu chiếc nhẫn vào. Hắn từ tốn nói, ta cần một ít tiên linh thảo cấp 8 hoặc cấp 9. Đương nhiên, vật liệu luyện khí đỉnh cấp ta cũng không có nhiều. Nghe thế, Phương Phí Lâu vội đáp, không thành vấn đề. Ta cam đoan có thể giúp ngài lấy ít nhất 500 gốc tiên linh thảo cấp 8. Tiên linh thảo cấp 9 thì quá mức chân quý. Nhưng 50 đến 60 gốc hẳn là không có vấn đề. Còn vật liệu luyện khí, ta sẽ tận lực giúp ngài thu thập. Rất tốt, nếu vậy ngươi viết một tờ giấy vay nợ đi. Đúng rồi, ta vẫn luôn cần rất nhiều tiên linh thảo và vật liệu luyện khí. Lần sau ta tới Lưu Ly Thương Hội, ngươi nhớ kỹ phải chiết khấu nhé. Ngươi mà không làm, ta cũng chỉ biết lấy thứ trên thân ngươi giảm giá đem bán thôi. Địch Cửu sẽ không khách khí, Phương Phí Lâu rõ ràng là muốn bắt hắn về bào chế. Hiện tại hắn không giết gã liền xem như khai ân lắm rồi. Này cũng là xem trọng đồ vật trong nhẫn của gã. Vâng, vâng. Phương Phí Lâu làm gì dám phản bác. Gã nhanh chóng khắc nội dung ghi nợ lên một viên ngọc giản rồi đưa cho Địch Cửu. Sau đó lại lấy viên ngọc bài màu vàng ra rồi nói, đây là thân phận bài dành cho khách quý của Lưu Ly Thương Hội chúng tôi. Chỉ cần ngài đưa ngọc bài này ra, tại bất luận thương lâu nào cũng đều nhận được đãi ngộ cao cấp nhất. Cũng biết thức thời đấy, cút đi, lần sau đừng để rơi vào tay ta. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng. Vâng, vâng. Phương Phí Lâu vội vã nhặt lấy cánh tay bị đứt lên, ôm quyền hướng về phía Chủng Ngạo đang đứng kế bên Địch Cửu rồi cấp tốc bỏ chạy. Ánh mắt ngươi quá kém, chỉ vì những vật này mà lại thả ra hỏa kia đi. Chủng Ngạo vừa nói vừa lắc đầu. Địch Cửu cười ha ha, ngươi biết cái gì, cái đó gọi thả dây dài câu cá lớn. Không giết Phương Phí Lâu, Địch Cửu sẽ liên tục có thêm nguồn tài nguyên tu luyện, giết Phương Phí Lâu. Xong thì Lưu Ly Thương Hội sẽ đổi một vị tiên đế khác làm hội chủ, đến lúc đó hắn cũng không thể mang theo Chủng Ngạo. Giết tới tận cửa để đoạt đi đồ vật được. Trùng Ngạo chướng mắt những vật phương phí lâu bồi thường khiến Địch Cửu hoài nghi đối phương đến từ một vị diện cao cấp hơn, bằng không, không thể nào ánh mắt của y lại cao như vậy. Địch Cửu tế ra Cực Vân Chùy rồi xoay người nói với Trùng Ngạo, tiểu đả, ngươi giúp ta khống chế Cực Vân Chùy, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Địch Cửu đưa một viên ngọc giản cho Trùng Ngạo, đây là ngọc giản chứa điểm đến cuối cùng của chuyến đào tẩu từ Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, lúc trước. Trùng Ngạo gật gật đầu, không hề rông dài liền nhận lấy quyền khống chế Cực Vân Chùy. Loại địa phương này với y mà nói, căn bản cũng không thể tu luyện. Dù có thể tu luyện, y cũng không cần. Nếu Trùng Ngạo không tìm được nhục thân của mình, thì y cần tìm bảo vật ngưng tụ nhục thân, đương nhiên sẽ không dùng nhục thân ngưng tụ để cứu hỏa đó. Địch Cửu vừa tiến vào Cực Vân Chùy liền bắt đầu luyện chế Lưu La Tiên Đan. Hắn vốn là một thất phẩm tiên đan vương, chỉ vẻn vẹn lô thứ hai liền thành công cho ra 6 mai đặc đẳng Lưu La Tiên Đan. Liên tiếp luyện chế ra 7-8 lô Lưu La, hắn lại luyện chế thêm vài lô đan dược chữa thương. Ngay lúc Địch Cửu chuẩn bị mượn nhờ một ít pháp tắc thời gian để chiết xuất Hôi Tử Lạc, thì bên ngoài truyền tới âm thanh của Trùng Ngạo. Tiểu đà, sao lại nhanh như vậy? Địch Cửu ngạc nhiên không thôi, nháy mắt liền xuất hiện trên boong thuyền Cực Vân Chùy. Lúc này mới chỉ qua 2-3 ngày, dựa theo suy nghĩ của Địch Cửu, muốn từ Nguyệt Khư Phần đến hư không truyền tống trận chính mình bố trí thì nhanh nhất cũng mất mấy tháng, thậm chí là nửa năm. Thật đã đến ư? Thần niệm của Địch Cửu vừa quét qua liền nhanh chóng tìm được vị trí của truyền tống trận lúc trước. Ta tùy tiện khắc mấy cái pháp trận giúp Cực Vân Chùy này nhanh lên, bằng không, quá chậm rồi. Ánh mắt Địch Cửu rơi vào khu động trận văn trên Cực Vân Chùy, liền thấy nó quá nhiên đã được làm mới, chỉ là khắp nơi trên thuyền đều đầy vết rách. Tiểu đả, có phải Cực Vân Chùy của ta sắp phế rồi không? Sắc mặt Địch Cửu có chút khó coi, Cực Vân Chùy này hắn phải bỏ ra giá tiền rất lớn mua tới, hiện tại chỉ mới phi hành một lần mà đã bị hư rồi. Ha ha, tài liệu luyện chế Cực Vân Chùy quá mức rác rưởi, đoán chừng chỉ bay được thêm mấy ngày là hỏng. Trùng Ngạo bật cười, hoàn toàn không có để ý đến việc Địch Cửu tiêu hao hết một kiện tiên khí phi hành cực phẩm. Địch Cửu nghe vậy thì tặc lưỡi, hắn cũng lười cãi nhau với Trùng Ngạo. Trong mắt Địch Cửu, Cực Vân Chùy là cực phẩm tiên khí, nhưng với Trùng Ngạo thì quả thật nó chẳng khác rác rưởi là bao. Bước ra Cực Vân Chùy, rơi vào trên một hư không truyền tống trận cơ ẩn nấp, lúc trước Địch Cửu đã bước ra từ nơi này, ở đấy còn lưu lại một lưu ảnh trận bí ẩn. Lần trước hắn vội vã muốn tìm tinh thạch thời gian nên không dùng, lần này hắn cố ý trở lại nhìn một chút để xem có người đuổi tới nơi đây hay không. Mặc dù qua nhiều năm, lưu ảnh trận vẫn còn tốt như cũ. Địch Cửu nhẹ nhõm đem trận văn được khắc họa trong lưu ảnh trận truyền vào thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu liền xuất hiện một nam tử đầu mang cao quan, trong lòng Địch Cửu thất kinh, thật là có người đuổi tới truyền tống trận cuối cùng của hắn. Không biết lai lịch tên nam tử kia là thế nào. Lưu ảnh trận khá ổn đấy, cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Trùng Ngạo nhận xét, ta muốn tìm một địa phương độ kiếp để bước vào cảnh giới tiên vương, ngươi giúp ta hộ pháp đi. Vô luận tên cao quan kia là ai, Địch Cửu đều hiểu rõ ràng cường giả để mắt tới hắn thật sự quá nhiều, mà hiện tại hắn mới chỉ là đại la tiên sâu kiến trong mắt họ mà thôi. Trên một tảng thiên thạch hoang vu, Địch Cửu chẳng cần dùng đến lưu la tiên đan, cũng đã cảm nhận được vách ngăn tiên vương cảnh. Vẻn vẹn 3 lần vận chuyển quy tắc chu thiên, tiên nguyên đã đánh thủng vách ngăn tiên vương cảnh, đồng thời, 9 đạo lôi hồ thô to cũng ẩm vang giáng xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trùng Ngạo ngơ ngác nhìn Địch Cửu độ kiếp. Trong trí nhớ mơ hồ, dường như y đã gặp đủ loại thiên tài, thế nhưng thiên tài như Địch Cửu thì y thật sự chưa bao giờ thấy qua. Trùng Ngạo biết rõ việc Địch Cửu không dùng bất luận đan dược gì mà, cũng dẫn tới được tiên vương lôi kiếp. Y vừa mới nghĩ như vậy, Địch Cửu liền ném mấy viên đan dược vào trong miệng. Thần niệm của Trùng Ngạo quét đến, nhận ra đó là Lưu La Vương đan. Người ta trùng kích tiên vương là trước tiên dùng đan dược, sau đó dẫn tới lôi kiếp. Địch Cửu thì làm ngược lại hoàn toàn. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Địch Cửu dùng Lưu La Vương đan không phải để xông phá bình cảnh, vẻn vẹn vì gia tăng nguyên khí mà thôi. Cũng không đúng, chỉ là một cái tiên vương lôi kiếp, thất cửu lôi kiếp, thế nhưng đợt lôi kiếp thứ nhất lại là cửu cửu, hơn nữa đợt thứ hai ngay sau đó lập tức giáng xuống. Mấu chốt là hai đợt lôi kiếp này chỉ tạo thành một chút vết thương ngoài thân Địch Cửu, không đến độ gây ra tình huống thương gân động cốt. Tiên vương lôi kiếp được dẫn tới rất đơn giản, người độ kiếp lại vô cùng nhẹ nhàng, Trùng Ngạo dám khẳng định Địch Cửu là luyện thể giả đỉnh cấp. Loại tư chất này xem như so sánh với Lê Đồ Tiểu Vương cũng lợi hại hơn. A, Lê Đồ Tiểu Vương kia là ai? Sao mình đột nhiên lại nhớ tới cái tên đó? Trùng Ngạo gãi gãi đầu, hoàn toàn quên đi tình cảnh trước mắt. Thời điểm đợt lôi kiếp thứ 5, Địch Cửu đã vọt vào tiên vương cảnh, hắn chỉ có thể cảm thán lôi kiếp giáng xuống quá yếu. Trên thực tế không phải lôi kiếp quá yếu, mà là trình độ luyện thể của hắn đã mạnh quá mức. Tu vi hắn mới chỉ là tiên vương cảnh giới, thế mà luyện thể lại là tiên thần thể hậu kỳ. tuyệt đại đa số tiên đế cũng không có được nhục thể như Địch Cửu. Oanh! Đồng thời điểm, đợt lôi kiếp thứ 9 đánh xuống, thức hải của Địch Cửu bộc phát ra từng đợt oanh minh, thức hải lớn ra gấp bội, thần niệm tăng cường đến mấy lần. Địch Cửu cực kỳ vui sướng, vừa nãy hắn bước vào tiên vương hoàn toàn chẳng có bất kỳ áp lực gì, thế nhưng thần niệm lại rất khó tấn cấp, việc hắn có thể bước vào tiên niệm cấp 9 đã tạo cho hắn kinh hỉ khó nói thành lời. Thần niệm của hắn cô đọng hơn so với bình thường tu sĩ rất nhiều, bởi vậy mỗi khi loại thần niệm này muốn tấn cấp một bước đều vô cùng gian nan. Hiện tại hắn vừa tấn cấp tiên vương, thần niệm cũng thăng cấp, quả thật là chuyện vui mừng. Địch Cửu củng cố tu vi thêm một lát rồi quyết định phải nhanh chóng quay về Đại Hòa Điện để tu luyện. Quy tắc trong hư không rất mơ hồ, tiên linh khí cũng rất nhạt, tu luyện tại đây thuần túy là lãng phí thời gian. Ngươi đang làm gì vậy? Địch Cửu phát hiện Trùng Ngạo đang mặt nhăn mày nhó, đứng ở phía xa xa gãi đầu mà mặt thì cứ nghệt ra bèn tò mò hỏi. Trùng Ngạo giật mình tỉnh lại, mờ mịt nhìn Địch Cửu, hồi lâu mới lên tiếng, vừa rồi ta nhớ tới một cái tên Lê Đồ Tiểu Vương, tựa hồ có quan hệ với ký ức trước kia của ta. Địch Cửu đi đến bên cạnh Trùng Ngạo, vỗ bả vai y, bảo, lão Trùng, hiện giờ ngươi nghĩ những việc đó cũng không có ích lợi gì, tương lai ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu hiện tại ngươi suy nghĩ đến hỏng cả đầu, vậy ta phải nói trước, ta không có bản lãnh cứu ngươi đâu, ngươi sẽ rất thê thảm đó. Tốt, ta biết. Trùng Ngạo lập tức dừng suy nghĩ chuyện này. Địch Cửu tế ra Cực Vân Chùy, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi tới một nơi có đầy tiên linh mạch, vô cùng tốt để tu luyện. Tiên linh mạch quá rắc rưởi. Trùng Ngạo thuận miệng trả lời, sau khi nói xong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, y nhìn chằm chằm Địch Cửu, đoạn hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta là lão Trùng. Sao ta có cảm giác chữ Trùng này có quan hệ rất lớn với mình? Địch Cửu vỗ trán, vừa rồi hắn lỡ miệng. Là như vậy, khi đó ngươi bị vây ở nơi hẻo lánh, ta nhìn thấy ngươi ở trên tường khắc vài chữ, có một cái tên gọi là Trùng Ngạo. Ta cứ nghĩ cái tên này là của ngươi, cho nên vừa rồi mới thuận miệng kêu. Nếu ngươi cảm thấy cái tên đó không sai, về sau ta không gọi ngươi là tiểu đả nữa, cứ gọi ngươi là lão Trùng đi. Địch Cửu nói mấy lần lão Trùng, sau đó đột nhiên cảm giác cái tên này nghe chẳng ra sao cả. Đối phương có thể xem như là người có chút cốt khí, thế mà cái tên đọc lên, lại cứ tựa như thứ hèn nhát. Ta cảm thấy Trùng Ngạo chính là tên của ta, đúng, đúng vậy, ta ơn ngươi. Trùng Ngạo kích động nhìn Địch Cửu. Ta nghĩ ngươi đã hoàn thành một phần hứa hẹn rồi, chí ít ngươi đã giúp ta tìm lại được tên mình. Tốt, lão Trùng, trước tiên hãy về nơi bế quan của ta đi. Địch Cửu tranh thủ vừa nói vừa khởi động Cực Vân Chùy. Cực Vân Chùy được Trùng Ngạo khắc họa trận văn đỉnh cấp, chỉ dùng không đến 2 ngày đã đi tới ngoài hư không trận môn. Địch Cửu mở trận môn bằng tốc độ nhanh nhất, vội vã đi vào. Hắn rời đi rất nhiều năm, không biết bọn giải hoang giờ thế nào rồi. Đại ca, ngươi rốt cục trở về. Địch Cửu vừa tiến vào Đại Hòa Điện, thụ đệ liền mừng rỡ nhảy tới. Mặc Vũ Xuân đang tu luyện cũng kích động đứng lên, tu vi nàng đã là đại ất tiên tầng 4. Cho dù bởi vì tài nguyên tu luyện ở đây thật sự quá tốt, thì cũng có thể nhìn ra sự cường đại của vô cấu linh căn. Thụ đệ thì ngược lại, chẳng tiến bộ bao nhiêu, đến giờ vẫn còn là tiên yêu cấp 3. Sư huynh, Mặc Vũ Xuân kích động nhìn Địch Cửu. Sau khi Địch Cửu rời đi, nàng là người lo lắng nhất, bây giờ trông thấy Địch Cửu bình yên vô sự, trong lòng nàng mới thả lỏng được. Nếu không phải nàng cứ canh cánh lo lắng cho Địch Cửu, thì với vô cấu linh căn cộng thêm 18 dòng trung phẩm tiên linh mạch hoàn chỉnh hỗ trợ, tu vi của nàng chỉ sợ đã sớm đến đại ất tiên viên mãn. Đại ca, đây là ai? Thụ đệ nhìn thoáng qua Trùng Ngạo. Đây là Trùng Ngạo huynh. Hắc Hỏa và Giải Hoang đâu? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Thụ đệ hừ một tiếng, tiểu hoang không chịu nổi tịch mịch nên muốn ra ngoài đi dạo. Hắc Hỏa bước vào cấp 6 tiên yêu nên cảm thấy mình rất đáng gờm, không muốn ở lại đây chiếu cố Mặc tỷ tỷ. Cứ vậy mà cùng tiểu hoang đi chơi rồi. Chỉ có ta lưu tại nơi này chờ đại ca trở về. Địch Cửu nhíu mày, Giải Hoang thì xem như thôi, cha của y là cung chủ Tinh Ma Cung, an toàn hẳn không có vấn đề. Thế nhưng Hắc Hỏa là sự tồn tại rất đáng gờm, thiên phú có thể xé mở không gian há lại đơn giản. Nếu Hắc Hỏa theo Giải Hoang tới địa phương nhiều người, Địch Cửu có thể khẳng định, Hắc Hỏa sẽ gây ra tai họa. Không đúng, Địch Cửu lại cảm thấy hoài nghi, dù Giải Hoang không hiểu chuyện thì cũng chẳng tùy tiện ra ngoài mới đúng. Hắn đã sớm dặn dò, nhất định phải chờ hắn trở về, đồng thời bản thân Giải Hoang phải tu luyện tới tiên vương mới có thể đi. Huống hồ tài nguyên tu luyện ở đây phong phú như vậy, Giải Hoang ra ngoài làm gì? Trong chuyện này tuyệt đối có việc gì đó mà Thụ Đệ và Mặc Vũ Xuân không biết. Đại ca, bây giờ chúng ta còn ở lại đây tu luyện nữa không? Tiểu thụ nhân lo lắng nhìn Địch Cửu, trốn ở nơi này tu luyện liên tục như vậy, nó đã ngứa ngáy muốn chết rồi. Không, chờ ta mở tầng thứ 3 ra rồi chúng ta sẽ về đại đỉnh tự do tiên thành. Tiếp tục mở cửa hàng. Địch Cửu vừa nói chuyện vừa lấy 18 dòng trung phẩm tiên linh mạch ra. Quả thật có chút sáng tạo, không ngờ lại là lấy đan phá trận. Sau khi Địch Cửu lấy đi 18 dòng trung phẩm tiên linh mạch, Trùng Ngạo liền nhìn thấy có 6 cái lỗ đựng đan trên cửa đá. Địch Cửu lấy đan lô ra, dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế ra một lò Lưu La Vương đan, 6 viên Cửu Văn Lưu La Vương đan bắn ra, chuẩn xác rơi vào trên 6 cái lỗ đựng đan. Nếu người khác muốn mở ra đan trận môn này, chắc hẳn sẽ không dùng loại đan dược chân quý như Lưu La Vương đan, tuy nhiên trên người Địch Cửu có cả đống Lưu La tiên quả, cho nên hắn chẳng thèm cân nhắc vấn đề có lợi hay không. Ngươi là tiên đan đế. Trông thấy Địch Cửu tiện tay luyện chế ra một lò Cửu Văn đan, Trùng Ngạo kinh ngạc thốt lên. Trong ấn tượng của Trùng Ngạo, tư chất tu luyện của Địch Cửu chắc chắn là tốt nhất, hơn nữa còn có thể kiêm tu đan đạo, thậm chí trình độ đan đạo còn mạnh hơn tu vi, đúng, hắn còn là cường giả luyện thể nữa, cái này há có thể không khiến cho Trùng Ngạo rung động. Không phải, ta là tiên đan vương thất cấp. Địch Cửu đang nói chợt dừng lại, vì hắn bất ngờ kinh hỉ khi phát hiện ra một chuyện. Tiên linh khí nồng đậm đến cực hạn đập thẳng vào mặt, trước mặt của hắn là 36 dòng thượng phẩm tiên linh mạch, ở giữa số tiên linh mạch còn có một cái hộp gỗ mang phong cách cổ xưa. Tầng thứ 2 đại hòa, điện ngoại trừ trung phẩm tiên linh mạch ra thì không phát hiện bất luận vật gì khác. Nhưng hiện tại lại nhìn thấy được những vật này, cái đó nói không chừng là bởi vì hắn dùng 6 viên Lưu La Vương đan. Đồ tốt! Trùng Ngạo thốt lên. Địch Cửu vui vẻ hỏi, ngươi không phải nói không để những tiên linh mạch ấy vào mắt sao? Trùng Ngạo từ tốn đáp, ta không nói tiên linh mạch, bảo vật là cái hộp ở giữa kia. Địch Cửu nhanh chóng sải bước đến giữa tiên linh mạch, mở cái hộp kia ra, trong đấy có 4 chữ, ngũ hành độn thuật. Hắn thở dài một hơi. Thật lòng mà nói, Địch Cửu chẳng cảm thấy ngũ hành độn thuật chân quý ở đâu. Chỉ cần thần niệm càng mạnh, tốc độ bỏ chạy của thần niệm độn sẽ càng nhanh. Ngũ hành độn thuật đối với Địch Cửu mà nói thật giống như dệt hoa trên gấm. Thứ này không hề kém hơn thần niệm độn của ngươi, thậm chí tốt hơn nhiều. Thần niệm có đôi khi sẽ không dùng được, nhưng địa phương không có ngũ hành thuộc tính thì thật sự không nhiều. Trùng Ngạo nhìn ra thái độ của Địch Cửu, cho nên y kiên nhẫn giải thích. Ngũ hành độn thuật mạnh hơn, thậm chí không cần thần niệm cũng có thể sử dụng. Địch Cửu nghi ngờ hỏi lại. Trùng Ngạo hừ lạnh, đáp, kiến thức của ngươi thật sự hạn hẹp. Đối với lời nói của Trùng Ngạo, Địch Cửu vẫn khá tin tưởng, lai lịch y có chút thần bí, đoán chừng kiến thức thật sự phong phú hơn mình nhiều. Thu hồi 36 đầu thượng phẩm tiên linh mạch xong, hắn mới lấy một chiếc nhẫn ra, đưa cho Trùng Ngạo. Lão Trùng, trên người ngươi ngay cả chiếc nhẫn chữ vật cũng chẳng thấy đâu, vật này ngươi giữ lại mà dùng đi. Mặc dù ngươi chướng mắt tiên linh mạch, nhưng ta vẫn để mấy đầu vào trong, nói không chừng có ngày ngươi lại cần dùng. Vậy thì đa tạ. Nghe Địch Cửu nói, Trùng Ngạo bèn thu chiếc nhẫn lại. Làm một tu sĩ, làm sao tu luyện mà không có nhẫn chữ vật được. Địch Cửu lại lấy thêm 2 chiếc nhẫn, lần lượt đưa cho Mạc Vũ Xuân và Thụ Đệ. Trong này có chút tài nguyên tu luyện, chúng đủ khả năng giúp 2 người đột phá cấp bậc tiên vương. Ở nơi đây, nếu không muốn trở thành đồ ăn của người khác thì thực lực là quan trọng nhất, 2 người cần phải cố gắng tu luyện. Đi thôi, bây giờ chúng ta trở về Đại Đỉnh Tiên Thành. Thời điểm tiểu thụ nhân thu hồi nhẫn chữ vật mới chợt nhớ tới một sự kiện. Đại ca, lúc tiểu hoang đi có đưa cho đệ một cái ngọc giản. Địch Cửu sốt ruột nói, y đưa ngươi đồ mà còn không biết sớm lấy ra. Thụ đệ nhanh chóng lấy ngọc giản ra. Trên thực tế, giải hoang ra ngoài lại mang hắc hỏa mà không phải nó nên trong lòng tiểu thụ nhân, có chút khó chịu. Nếu không phải sớm muộn gì đại ca cũng biết chuyện, nó đúng là không muốn giúp giải hoang việc này. Thần niệm Địch Cửu vừa rơi lên ngọc giản thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Đại ca, ta nhận được huyết mạch truyền tin từ phụ thân, nói người bị Việt Lượng Tiên Đế bắt giữ, bây giờ đang bị đính tại cửa thành Đại Đỉnh tự do. Ta không biết chuyện này là thật hay giả, nếu giả, đại ca nhận được ngọc giản liền hiểu, nếu là thật thì ta phải đi cứu ông ấy. Tu vi Mặc tỷ tỷ và thụ đệ quá yếu, không có tác dụng hỗ trợ, vì thế ta liền dẫn hắc hỏa đi cùng. Nay hắc hỏa sắp bước vào hàng ngũ tiên yêu thú cấp 7, có thể giúp ta một tay. Nếu đại ca nhìn thấy miếng ngọc giản này, vậy nghĩa là phụ thân đang muốn đối phó đại ca. Đại ca không cần đến Đại Đỉnh tự do tiên thành, an nguy ta không có vấn đề gì. Còn hắc hỏa, đại ca không cần lo lắng, mặc dù nó đi cùng ta nhưng không vào trong thành, chỉ ở chỗ rất xa nhận tin tức. Hai cái tên ngớ ngẩn này, Địch Cửu thầm mắng một câu. Với cái đạo hạnh còn con ấy mà giải hoang cũng muốn qua mặt cha y sao, đúng là không biết sống chết. Giờ phút này, Địch Cửu khẳng định hắc hỏa đã rơi vào tay Giải Vạn Lăng. Thế nhưng hắn lại không quá lo lắng về an nguy của 2 người bọn họ. Giải Hoang là trưởng tử của Giải Vạn Lăng, dù ông ta có độc ác đến cỡ nào thì cũng không giết con mình được. Còn Hắc Hỏa, đây là yêu thú nghịch thiên tới cực điểm, Giải Vạn Lăng sẽ càng không nỡ động thủ. Lão Trùng, ngươi biết cái gì là huyết mạch truyền tin không? Địch Cửu thu hồi ngọc giản, quay đầu lại hỏi Trùng Ngạo, đối với mấy thứ đồ này hắn không hiểu quá rõ. Nghe hắn hỏi, Trùng Ngạo từ tốn đáp, dưới tình huống không có truyền tin châu. Mượn nhờ đích hệ huyết mạch truyền tin là việc thường thấy. Cũng có thể xem đó là một loại thần thông tại nơi này, phải có chút bản lĩnh mới sử dụng được. Ta biết rồi, bây giờ chúng ta đến đại đỉnh tự do tiên thành đi, những tên thiếu nợ ta, từng người đều phải trả lại. Địch Cửu nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn kêu Giải Hoang hủy đi vật truyền tin, không ngờ Giải Vạn Lăng vẫn còn biện pháp, những lão yêu quái này thật nhiều thủ đoạn. Bắc Cung Tinh Ma Cung, Giải Hoang mặt không thay đổi ngồi tại chỗ, ngay cả gia phó thân an trung thành nhất với mình cũng không còn tác dụng. Nguyên bản Đông Cung được truyền thừa cho Giải Hoang này đã bị đệ đệ Giải Thừa chiếm cứ, y chỉ có thể dọn đến Bắc Cung. Với thân phận Giải Hoang, hay thiếu chủ Tinh Ma Cung đi nữa thì mặt mũi y bây giờ đã mất hết. Đông Cung phải tặng cho đệ đệ, còn chính mình thì tới Bắc Cung, còn có cái gì thống khổ hơn nữa. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thần niệm Giải Hoang không cần quét ra cũng biết là cha mình đến. Những năm gần đây, không biết lão cha đã tới dò hỏi bao nhiêu lần, nhưng y sớm hạ quyết tâm, dù bị bức tử, Giải Hoang cũng tuyệt đối không nói cho ông ấy biết Đại Hòa Điện ở nơi nào. Bước chân đi tới cửa liền dừng lại, tiếp đến một nam tử có dáng người cao lớn xuất hiện, đó chính là phụ thân Giải Vạn Lăng của Giải Hoang. Giải Vạn Lăng nhìn Giải Hoang ngồi bất động, thở dài nói, Hoang Nhi, vô luận như thế nào chúng ta cũng đều là phụ tử. Ngoại nhân dù sao cũng vô pháp so sánh được thân tình. Ta đúng là có, chỗ không tốt, bởi vì ta thật sự không nghĩ tới con bị trúng độc để chữa trị tốt cho con. Sở dĩ ta che giấu sự tồn tại của Giải Thừa, cũng là vì lo cho sức khỏe của con thôi. Giải Hoang vẫn im lặng không đáp, y biết rõ vì cái gì trước đó cha không tìm y, mà thẳng đến mấy năm trước mới đi tìm. Là bởi vì linh hồn bài của y vẫn chưa vỡ nứt, dựa theo ý nghĩ của ông ấy, y hẳn là đã sớm chết mới đúng. Nếu linh hồn bài còn nguyên, chứng tỏ nhi tử ông ta đã được người cứu. Giải Hoang rời đi với Địch Cửu, người có khả năng cứu y chỉ có đại ca, thế nên ông ta muốn ép hỏi y về chuyện của huynh ấy. Mà ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy năm mà tu vi con đã là đại la tiên viên mãn, thiếu chút nữa liền bước vào tiên vương chi cảnh. Con yên tâm, lưu la tiên đan đối với người khác là chân quý vô cùng, nhưng với tinh ma cung chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Chờ đệ đệ con xuất quan, hai người các con sẽ cùng nhau trùng kích tiên vương chi cảnh đi. Giải Vạn Lăng tràn đầy từ ái khuyên nhủ. Giải Hoang nuốt những gì mình tính nói xuống, vốn Giải Hoang muốn nhìn mẫu thân một chút, thế nhưng nếu y bảo vậy, nói không chừng sẽ làm ông ta tức giận mà thêm hành hạ mẫu thân. Những gì Giải Vạn Lăng vừa nói càng khiến sự thất vọng trong lòng Giải Hoang tăng thêm. Tinh ma cung muốn có lưu la tiên đan tất nhiên rất dễ, nhưng vì sao phụ thân chưa đưa cho y? Lúc này, trong lòng Giải Hoang đã sáng tỏ, đó là vì đệ đệ Giải Thừa của mình đang trùng kích đại la tiên viên mãn. Cha y muốn chờ Giải Thừa thành công tấn cấp tiên vương, xong mới để y trùng kích tiên vương chi cảnh. Vì cái gì không để Giải Hoang tấn cấp trước? Hẳn là vì ông ta đã quyết tâm muốn chọn Giải Thừa làm người thừa kế. Chỉ khi Giải Thừa bước vào tiên vương chi cảnh trước, ông ta mới có thể lấy đó làm cớ, danh chính ngôn thuận tuyên bố chuyện này ra ngoài. Trong nháy mắt Giải Hoang bỗng thấy may mắn vì quen được Địch đại ca, bằng không ngay cả tư cách làm đá kê chân cho Giải Thừa y cũng không có. Hoang Nhi à, tâm cơ tên Địch Cửu rất thâm trầm, hắn dẫn con đi theo chẳng phải tốt lành gì. Trên người tên đó có bí mật cực lớn, ta lo một khi hắn có thành tựu, Tinh ma cung sớm sẽ trở thành hậu hoa viên nhà hắn. Hoang Nhi, tâm địa con thiện lương, xa xa không phải đối thủ của tên kia. Chỉ cần con nói cho ta biết hắn trốn ở địa phương nào, chờ bắt được người rồi, ta nhất định sẽ nể mặt con tha cho hắn một mạng. Còn đồ vật của hắn, ta nửa điểm đều không cần, toàn bộ giữ lại cho con. Giải Vạn Lăng cũng không biết mình đã nói những lời này bao nhiêu lần, việc Giải Hoang cứng đầu như vậy làm ông cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu không phải là con mình, Giải Vạn Lăng đã sớm sư hồn đối phương. Giải Hoang ngồi im, giống như không nghe thấy những gì Giải Vạn Lăng vừa nói, vẫn bình chân như vậy. Thấy thế, Giải Vạn Lăng thở dài, dùng ngữ khí nặng nề nói tiếp, Hoang Nhi, lần này con trở về không đi một mình, còn yêu thú gọi là Hắc Hỏa đồng hành nữa, hiện tại yêu thú kia đã bị Việt Vô Lượng mang đi. Đợi Việt Vô Lượng tra hỏi thành công, Địch Cửu tất nhiên sẽ gặp xui xẻo. Không may Địch Cửu bị Việt Vô Lượng bắt lấy, ép hỏi ra bí mật giúp thực lực Việt Vô Lượng cao hơn, chỉ sợ Tinh Ma cũng là nơi đầu tiên gã ta muốn tiêu diệt. Giải Hoang đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Giải Vạn Lăng, hỏi, vì sao Hắc Hỏa lại bị bắt? Giải Vạn Lăng cười lạnh, với mấy thủ đoạn còn con kia mà con muốn đùa giỡn trước mặt cường giả tiên đế à? Sợ rằng con bị người ta giết còn phải cảm tạ người ta nữa. Cũng như việc ta bảo con không nên quá tin vào lời Địch Cửu, bằng không mà nói, tương lai con hiển nhiên sẽ rất thê thảm. Con và Giải Thừa là huynh đệ, cả hai phải đồng tâm hợp lực đối địch với ngoại nhân mới đúng. Trong mắt Giải Hoang ánh lên sự lo lắng khó kiềm chế, y thật không nghĩ Hắc Hỏa sẽ bị bắt đi. Nếu Hắc Hỏa xảy ra chuyện, Giải Hoang làm sao đối mặt với đại ca cơ chứ? Về phần cha y mà nói, Giải Hoang chỉ biết cười thầm trong bụng. Chết rất khó coi ư. Nếu không phải y quen biết người đại ca như Địch Cửu, thì đã sớm vẫn lạc tại đại đỉnh tự do tiên thành, còn đợi đến tương lai. đại ca kinh tài tuyệt diễm, làm sao để ý tới chút gia sản của Tinh Ma Cung. Giải Hoang là vận khí tốt mới quen được đại ca. Sau một hồi lâu, Giải Hoang mới bình tĩnh một chút tâm tình của mình, y nhìn Giải Vạn Lăng, đoạn nói, phụ thân, con hy vọng người không nên đi chọc địch đại ca. Việt Vô Lượng kia muốn chết, dám bắt sủng thú của huynh ấy đúng là chán sống rồi. Thủ đoạn của địch cửu, Giải Hoang đã tận mắt chứng kiến, lúc trước đại ca chỉ mới là tiên quân sơ kỳ mà đã dám đóng đinh tiên vương. Hiện tại y đoán chừng địch đại ca đã vượt qua tiên vương chi cảnh, dù là tiên đế cũng tính là gì. Hừ, Giải Vạn Lăng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ông tận tình thuyết phục nửa ngày, thế mà nhi tử không nghe lọt lời, ngược lại còn khuyên ông từ bỏ. Dù gì Giải Vạn Lăng ông cũng là cung chủ Tinh Ma Cung, một trong tứ đại tiên đế tại Ma Y Tiên Lục, không lẽ phải sợ một tên địch cửu còn con. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này, cả bọn địch cửu đang đứng tại cửa ra vào đại đỉnh tự do tiên thành, trong lồng ngực giống như có một đám lửa đang thiêu đốt khiến hắn khó chịu vô cùng. Bên ngoài hộ trận đại đỉnh có hai người bị treo trên cửa. Hai người này địch cửu đều biết là Chí Nguyên Thanh cùng nữ nhi của y Chí Tuân Nhi. Bởi vì địch cửu cứu được Chí Tuân Nhi, Chí Nguyên Thanh đã cho hắn một cửa hàng, sau này Chí Nguyên Thanh còn tới thăm hỏi tạ ơn hắn. Khi địch cửu nói mình chuẩn bị làm sinh ý tiên linh trà, Chí Nguyên Thanh liền dứt khoát ra ngoài tìm kiếm tiên linh trà thụ giúp hắn. Không nghĩ tới thời điểm Chí Nguyên Thanh trở về, cả y và con gái đều bị đính trên cổng thành. Địch cửu tuyệt đối không thể làm lơ như chuyện này không hề liên quan tới mình. Chí Nguyên Thanh và Chí Tuân Nhi còn chưa triệt để tắt thở, hiển nhiên là bọn người kia cố tình làm thế để chờ bắt hắn. Địch cửu nói với Chủng Ngạo, lão Chủng, hôm nay trong lòng ta rất không thoải mái, muốn giết người. Chủng Ngạo từ tốn đáp, dù ngươi có giết sạch cả cái thành nhỏ này, ta cũng không có ý kiến. Đại đỉnh đối với bất kỳ một tiên lục nào đều xứng là đại thành, bất quá ở trong mắt Chủng Ngạo thì chỉ xem như là một tòa thành bé bé. Trong ký ức của Chủng Ngạo, cả một tinh cầu bị người khác tiêu diệt tựa hồ cũng không phải chuyện đại sự gì, đừng nói chỉ một tòa thành còn con. Địch cửu tế thiên sa đao ra, vẻn vẹn một đạo đao mang liền xé rách hộ trận của đại đỉnh. Chí Nguyên Thanh và Chí Tuân Nhi được cuốn lại gần địch cửu. Sau khi đút đan dược vào trong miệng hai người, địch cửu mới bảo thụ đệ, ngươi chiếu cố bọn họ một chút, lát nữa ngươi không thể giúp được gì đâu. Đồng thời điểm, trong phủ thành chủ, Tiết Quang Mậu nhảy dựng lên, gã vừa mới nhận được tin tức, địch cửu chẳng thèm dịch dung, mà hiện đang quang minh chính đại đi tới đại đỉnh tự do tiên thành. Thật sự đủ gan dạ. Tiết Quang Mậu cười lạnh, không chút do dự xông ra ngoài. Trong nháy mắt lao ra, Tiết Quang Mậu liền cảm nhận được tòa thành đang bị công kích. Tiết Quang Mậu ngây ngẩn cả người, ai có lá gan lớn như vậy? Dám công kích hộ trận đại đỉnh. Đừng nhìn thành chủ là Mễ Tịch, thế nhưng một khi có người công kích đại đỉnh tự do tiên thành, vậy tuyệt đối không phải là chỉ khai chiến với mỗi Mễ Tịch, mà là kẻ đó đang đắc tội với đông đảo cường giả trên rất nhiều tiên lục. Giờ phút này, không chỉ phó thành chủ Tiết Quang Mậu, tất cả cường giả đang có mặt tại đại đỉnh tự do tiên thành đều nhận được tin tức, nhao nhao xông về cửa thành, thậm chí cường giả đang ở trên mấy đại tiên lục, sau khi nhận được tin cũng liền vội vàng chạy tới truyền tống trận để quay về đại đỉnh. Ngươi lại dám công kích đại đỉnh hộ trận. Hai tu sĩ thủ thành sợ ngây người, lập tức truyền tin đi, sau đó xông về phía địch cửu. Có người dám công kích hộ thành mà bọn họ không động thủ thì cầm chắc cái chết. Đáng tiếc, tu vi hai người này vẫn chỉ mới là đại la tiên, còn chưa vọt tới trước mặt địch cửu thì đã bị thiên sa đao đao mang chém nát, hóa thành hai bãi huyết vụ rơi xuống mặt đất. Vù vù, mười mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới cửa thành. Mễ Tịch là người tới đầu tiên, lão dù sao cũng là thành chủ, hiện tại có người dám công kích hộ trận tiên thành thì đương nhiên lão phải có mặt. Nói lời thật lòng, lão thật đúng là chưa từng gặp qua loại gia hỏa gan to bằng trời này. Ngoại trừ Mễ Tịch tiên đế, còn có thêm 6-7 vị tiên đế khác lao ra, trong đó có cả Phương Phí Lâu. Địch cửu trông thấy Phương Phí Lâu liền thầm kinh hỉ, gia hỏa kia thiếu hắn một đống lớn tiên linh thảo cao cấp, hắn đang chuẩn bị đi thu nợ, không nghĩ tới gã cũng ở trong đại đỉnh tự do tiên thành. Thời điểm địch cửu trông thấy Phương Phí Lâu cũng đồng dạng nhìn thấy hắn, theo bản năng gã liền rụt đầu lùi ra sau. Là ngươi, địch cửu, ngươi lớn gan lắm, lại dám công kích hộ trận tiên thành. Mễ Tịch mới nói phân nửa liền im bặt. Hộ trận của đại đỉnh là một cái tiên hộ trận cấp 9, mặc dù phòng ngự đỉnh cấp chưa mở ra, thế nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng xé rách. Nhưng hiện giờ Mễ Tịch lại nhìn thấy hộ trận đã bị phá hủy hoàn toàn. A, ngươi là đệ tử Thiên Tịnh môn ta. Thanh âm kinh ngạc vang lên cách địch cửu không xa, hắn liền vội vàng tránh ra mấy bước. Lão Chủng, người này tới lúc nào? Tại sao ta không phát hiện? Địch cửu trông thấy một đạo cô thanh tú đột ngột xuất hiện trước mặt Mặc Vũ Xuân. Chủng Ngạo truyền âm cho địch cửu, nữ nhân này mặc dù kém ta xa lắm, nhưng so với cái tên tiên đế kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Địch cửu giật mình. Mễ Tịch thành chủ thì lại không tỏ ra ngạc nhiên như Địch Cửu. Lão cúi người hành lễ với đạo cô kia, đại đỉnh tự do tiên thành, thành chủ Mễ Tịch, gặp qua Nghiên tiền bối. Mấy vị tiên đế sau lưng Mễ Tịch đều đồng loạt ôm quyền thi lễ. Rất hiển nhiên, tuy cùng là cường giả tiên đế, nhưng vị đạo cô trước mắt này có địa vị cao hơn bọn họ nhiều. Đạo cô không để ý đến bọn họ, tiếp tục quan sát Mạc Vũ Xuân, đoạn bảo, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Mạc Vũ Xuân cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ trên người đạo cô, nàng bèn nhanh chóng khẽ khom người, đệ tử Thiên Tịnh Môn, Mạc Vũ Xuân. Ta là Nghiên Huệ, Thiên Tịnh Môn ta vẫn tốt chứ? Đạo cô mừng rỡ không thôi. Bà ta cảm nhận được tư chất Mạc Vũ Xuân cực kỳ nghịch thiên, tuy nói đại đa số đệ tử Thiên Tịnh Môn đều sở hữu vô cấu linh thể, nhưng tương tự như giữa tiên đế có cao có thấp, vô cấu linh thể cũng có cấp độ. Mạc Vũ Xuân tuyệt đối không lớn tuổi mà hiện tại đã đạt đến đại ất tiên trung kỳ, dù là chính bản thân bà ta năm đó thì tu vi cũng không bằng Mạc Vũ Xuân bây giờ. Đạo cô không biết Mạc Vũ Xuân một mực tu luyện bên cạnh Địch Cửu, bởi vì có quy tắc đạo vận từ Thiểm Quang cho nên thiên địa quy tắc chung quanh Địch Cửu vô cùng rõ ràng, tiến bộ trong việc tu luyện đương nhiên cực nhanh. Dù có lúc Địch Cửu rời đi thì loại minh ngộ đối với thiên địa quy tắc kia vẫn còn đó, xem như là được lợi cả đời. Mạc Vũ Xuân ngây người một lúc, sau khi tỉnh ngộ, liền vội vàng hành đại lễ bái kiến tổ sư, đệ tử Thiên Tịnh Môn đời thứ 173, Mạc Vũ Xuân bái kiến tổ sư. Nghiên Huệ cũng ngây người một lúc, Thiên Tịnh Môn đã chuyển đến đời thứ 173 rồi ư? Qua mấy hơi thở, bà ta mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, Thiên Tịnh Môn hiện tại có thịnh vượng không? Mạc Vũ Xuân trầm mặc, không trả lời. Nghiên Huệ chau mày, Thiên Tịnh Môn ta tuân theo thiên ý, cảm giác đạo vận, có cái gì không thể nói. Mạc Vũ Xuân lại khom người thi lễ, khẽ đáp, đệ tử là truyền nhân Thiên Tịnh Môn cuối cùng, tu chân giới từ lâu đã không còn Thiên Tịnh Môn nữa. Nghiên Huệ chau mày, nói, tu chân giới không có cũng không sao, năm đó tôn chỉ của ta đúng là có chút vấn đề. Tương lai Thiên Tịnh Môn không cần mở ra đạo tràng ở tu chân giới nữa, mà chỉ mở đạo tràng tại tứ phương tiên lục là được, lần này ta đang chuẩn bị về nhìn xem, ngươi đi theo ta đi. Mạc Vũ Xuân thầm than trong lòng, chỉ có thể tiếp tục bẩm báo, hồi tổ sư, tứ phương tiên lục mất đi khí vận, lâm vào thời đại hoàng hôn, Thiên Tịnh Môn cũng đã không còn. Phốc, Nghiên Huệ hộc máu, hồi lâu sau, bà ta mới thở dài một tiếng. Vũ Xuân, ngươi trước tiên cùng ta vào trong thành, kể lại kỹ càng tình huống cho ta biết. Mạc Vũ Xuân khó khăn đáp, hồi tổ sư, đệ tử đang cùng Địch đại ca đi. Mạc Vũ Xuân dĩ nhiên muốn ở bên cạnh Địch Cửu, nàng vốn không định đi theo Nghiên Huệ. Nghiên Huệ lạnh nhạt bảo, những chuyện này để sau hãy nói, ngươi cùng ta vào thành đã. Nói xong, Nghiên Huệ liếc qua đám người Mễ Tịch, hỏi, các ngươi muốn chặn đường đệ tử của ta? Mễ Tịch vội vã khom người trả lời, vãn bối không dám. Nghiên Huệ gật đầu, nhìn qua Địch Cửu, dứt khoát nói, Mạc Vũ Xuân là đệ tử Thiên Tịnh Môn, ta mang nàng đi. Địch Cửu mặc sắc Nghiên Huệ, hắn còn chẳng muốn thi lễ, nghe bà ta nói vậy thì chỉ từ tốn đáp, Mạc sư muội muốn đi đâu, muốn làm gì, nhất định phải do nàng tự nguyện. Không ai có thể ép buộc nàng, nếu nàng nguyện ý đi cùng với ta, cũng không ai có thể ép buộc nàng. Vừa nhìn liền biết Nghiên Huệ này là một kẻ cường thế, thật không biết vì sao bà ta có thể dạy bảo mỗi một đệ tử Thiên Tịnh Môn đều không tranh quyền thế. Thật sự có chút lá gan. Nghiên Huệ cười lạnh. Mạc Vũ Xuân vội vàng giải thích, sư tổ, Địch sư huynh từng cứu ta mấy lần, nếu không nhờ Địch sư huynh, đệ tử đã sớm bỏ mình. Ha ha, hy vọng cứu dược ta còn chưa tới quá muộn. Tinh Nguyệt Thương Lâu ta mặc dù không phải môn phái lớn, tuy nhiên không phải là ai cũng có thể khi dễ. Địch trưởng quỹ, hôm nay ta muốn xem ngươi còn trốn đi đâu. Một nam tử râu dài xuất hiện, còn chưa nói hết câu, một đạo tiên nguyên thủ ấn liền nắm vào trên cổ, xách ra hỏa này lên. Cú dược hoảng hốt, với thực lực tiên đế tầng 3, dù huyễn thải tiên lục dạ hy cũng đừng hòng nhẹ nhàng nắm cổ cú dược như vậy. Sở dĩ cú dược vội vàng chạy đến, chính là muốn cho mọi người biết, Địch Cửu khi dễ Tinh Nguyệt Thương Lâu. Chờ đến khi phân chia chiến lợi phẩm, Tinh Nguyệt Thương Lâu nhất định phải có phần. Nhưng bây giờ là chuyện gì đang xảy ra? Ngươi muốn bắt ân nhân cứu mạng của đệ tử ta? Nghiên Huệ lạnh lùng hỏi. Tiền bối tha mạng. Cú dược làm sao biết bên cạnh Địch Cửu còn có cường giả loại này? Nhưng lúc mới tới, cú dược rõ ràng trông thấy Mễ Tịch, thậm chí Đoái Bình Xuyên và Tiết Quang Mậu đều vô sự. Những cường giả đại đỉnh tự do tiên thành đều toát mồ hôi lạnh. Thiên Tịnh Môn Nghiên Huệ e rằng mạnh hơn năm đó rất nhiều. Năm xưa bà ta đã rất đáng sợ, hiện tại càng thêm khủng bố. Khó trách Địch Cửu dám đến đại đỉnh tự do tiên thành, hóa ra là tìm được chỗ dựa lớn. Giết loại người như ngươi chỉ làm ô uế bàn tay của ta. Nghiên Huệ vung tay, cú dược bị ném mạnh xuống đất. Địch Cửu lơ đãng đạp xuống một cước. Phốc phốc, cú dược còn chưa kịp định thần lại liền bị Địch Cửu dẫm lên mi tâm, đầu cú dược lập tức nổ tung. Địch Cửu phẩy tay, giới chỉ của cú dược liền rơi vào trong tay của hắn. đến khi địch cửu nhấc chân ra, một đám lửa đã bao lấy cỗ thi thể không đầu, động tác vô cùng thuần thục. Thật độc ác, mấy vị tiên đế còn lại đều giật cả mình. Cho dù Nghiên Huệ cũng không dám tùy tiện giết Cú Dược, địch cửu thế mà lại dám giết trưởng lão Cú Dược của Tinh Nguyệt Thương Lâu ngay tại đây. Nghiên Huệ ngạc nhiên nhìn địch cửu, trong lòng âm thầm kinh hãi. Vừa rồi đúng là bà có khóa lại tu vi của gã, thế nhưng khi vứt Cú Dược trên mặt đất thì bà ta cũng đã giải trừ cấm chế rồi. Nói cách khác, chỉ cần một hơi thở, Cú Dược sẽ có thể hoàn toàn khôi phục lại. Thế nhưng một cước vừa rồi đã chớp lấy một hơi đó. Địch cửu không ở gần Cú Dược mà lại có thể làm được như vậy, không chỉ là hắn nắm bắt thời cơ quá tốt, càng quan trọng hơn là một cước kia rõ ràng đã đụng chạm đến không gian pháp tắc. Phương Phí Lâu tận mắt nhìn thấy một vị tiên đế bị địch cửu dẫm chết mà sợ run cả người. Đến tận lúc này gã mới hiểu được bản thân có thể giữ lại mạng quèn dưới tay địch cửu là chuyện may mắn nhường nào. Vũ Xuân, vào với ta đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiển nhiên Nghiên Huệ không để mấy loại khốn trận của đại đỉnh tự do tiên thành vào mắt, bà cứ thế trực tiếp đi vào trong. Mặc Vũ Xuân chỉ đành nói với địch cửu, địch sư huynh, ta phải cùng tổ sư nói vài lời, đợi lát nữa lại tới tìm huynh nhé. Địch cửu gật đầu, muội không cần lo lắng cho ta, tạm thời có thể ta sẽ lưu tại đại đỉnh tự do tiên thành một đoạn thời gian, nếu muội không muốn thì ở lại đây. Nhớ kỹ, không ai có thể ép buộc muội. Thấy một tên oát con lớn lối như thế, Nghiên Huệ hừ một tiếng, lạnh lùng quan sát địch cửu, sau hôm nay ta sẽ rời đi nơi đây, nếu ngươi muốn chết thì cứ tiếp tục đi. Nói xong, Nghiên Huệ kéo tay Mặc Vũ Xuân trực tiếp bước vào tiên thành. Địch cửu không trả lời, hắn biết Nghiên Huệ nói câu đó cũng không có ác ý gì. Bà muốn nói cho hắn biết, sau khi bà rời khỏi, nếu hắn lưu lại đại đỉnh tự do tiên thành thì chỉ có một con đường chết. Nói không chừng trong lòng tổ sư Nghiên Huệ, sở dĩ hắn còn sống tới hiện tại, không phải vì hắn có vương bát chi khí mà những tiên đế kia không dám động đến, mà đều nhờ dựa vào danh tiếng của Nghiên Huệ bà ta cả. Ánh mắt địch cửu đào tới trên người bọn Mễ Tịch, sau đó quay sang nói với Chủng Ngạo đứng bên cạnh, lão chủng, chúng ta cũng vào thành thôi. Thụ đệ bèn nâng Chỉ Nguyên Thanh và Chỉ Tuân Nhi lên, cùng đi sau lưng địch cửu. Đại ca, chúng ta tới Tinh Không Trà Lâu à? Địch cửu lắc đầu. Tinh Không Trà Lâu không đi được, nơi đó đã bị ngoan nhân chiếm lấy, ta không dám đụng vào chúng, chỉ có thể đi chỗ khác. Thấy địch cửu thản nhiên vào thành, nhất thời không một ai dám động thủ. Vừa rồi, tình cảnh Nghiên Huệ bắt lấy Cú Dược và việc địch cửu một cước dẫm chết Cú Dược, vẫn còn in sâu trong đầu đám người kia. Chỉ cần Nghiên Huệ chưa ra khỏi đại đỉnh tự do tiên thành, thì làm gì có ai dám động thủ với địch cửu. Tiết phó thành chủ nghe được lời địch cửu nói bèn cười lạnh trong lòng. Tinh Không Trà Lâu của hắn chính là gã chiếm, biết rõ chuyện này mà hắn còn dám vào thành, quả thực là không biết sống chết. Nhìn Nghiên Huệ mà xem, hiển nhiên bà ấy sẽ không ở lại đại đỉnh lâu dài. Hơn nữa, có vẻ Nghiên Huệ cũng chẳng quá ưa thích tên này. Chỉ cần vị cường giả đó rời đi, đó chính là thời điểm gã lấy mệnh của thằng oát kia. Ngay cả Mễ Tịch chuẩn bị vấn trách địch cửu cũng ngừng lại. Lão biết nếu hiện tại lên tiếng thì chỉ có khả năng khiến Nghiên Huệ mang hắn ta theo mà thôi, lão sẽ không thể giữ hắn lại được. Mấu chốt là khi Nghiên Huệ rời đi, liệu địch cửu có đi theo không? Lấy tính cách tự phụ kiêu ngạo của đối phương, chỉ cần hắn không đi theo Nghiên Huệ, vậy thì hắn chết chắc rồi. Về phần địch cửu có muốn rời đi với Nghiên Huệ không, trong lòng mọi người đều đoán được chút chút. Năm đó địch cửu mới chỉ là tiên quân sơ kỳ, nửa điểm chỗ dựa, cũng không có đã dám ở đại đỉnh tự do tiên thành kinh doanh Tinh Không Trà, thậm chí can đảm đối đầu với đại tinh Đan Lâu, giết nữ nhi Hoàng Diệp Thiểm của Minh Chủ Thiên Phong Tiên Môn. Sau đó, đơn độc một người tham gia đấu giá hội tại đại đỉnh tiên thành, cướp đoạt bảo vật từ tay mấy cường giả tiên đế. Thời điểm chạy trốn còn ra tay cướp đoạt Tinh Nguyệt Thương Lâu tại Nguyệt Khư Phần. Nếu vậy mà còn gọi là không khoa trương thì còn gì khoa trương hơn nữa. Rất có thể hiện tại tên phách lối này đã bước vào tiên vương cảnh, cộng với chỗ dựa là nam tử đi bên cạnh hắn kia. Khả năng người nọ là một vị tiên đế hậu kỳ, hắn há nhị nhục rút lui. Vừa nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn mà địch cửu đã bước vào tiên vương, lửa nóng trong lòng đông đảo cường giả cháy càng lớn. Sau khi Nghiên Huệ đi, chắc chắn địch cửu sẽ không đi theo. Mễ Tịch từ tốn nói, âm thanh tràn đầy khẳng định. Sao ngươi chắc như thế? Một người cất tiếng hỏi, tất cả mọi người đều đoán địch cửu sẽ không đi, bất quá không dám khẳng, định như Mễ Tịch mà thôi. Giọng điệu của Mễ Tịch mang đầy vẻ mỉa mai, người này nghĩ, rằng bản thân có thể một mình chống lại cả đại đỉnh tự do tiên thành chúng ta, thời điểm hắn tới cũng đâu có đi với Nghiên Huệ. Được Nghiên Huệ tạm thời che chở chỉ là vừa đúng lúc gặp phải thôi, bà ấy cũng không phải chỗ dựa của hắn. Ta đoán địch cửu là dựa vào tên nam tử bên cạnh hắn kia, hẳn tu vi y rất mạnh. Mọi người nghe xong cũng không nói gì, dù địch cửu mời được cường giả tiên đế mạnh hơn, cũng đừng hòng xưng vương xưng bá tại đại đỉnh tiên thành. Chỉ có Phương Phí Lâu im lặng không nói, Trùng Ngạo cường đại thế nào gã cực kỳ rõ ràng. tiên đế hậu kỳ trong mắt lão trùng kia, căn bản cũng chẳng bằng con kiến hôi. Vì sao không động thủ? Trùng Ngạo vừa vào thành cùng Địch Cửu, vừa nghi ngờ hỏi. Lúc này, Địch Cửu mới bật cười, giải đáp cho y, hiện tại động thủ không đã tay, còn rất nhiều người chưa xuất hiện. Ta lo chúng thấy được khả năng của ta sẽ xấu hổ ngượng ngùng chẳng dám lên. Nếu ta động thủ sẽ là một mẻ hốt gọn. Hơn nữa, còn một chút vấn đề, đừng nhìn hiện tại những con rùa này xem sắc mặt Nghiên Huệ nên chưa ra tay. Tuy nhiên chỉ cần Nghiên Huệ còn ở đây, ta cũng không tiện động thủ, có động tĩnh gì thì bảo đảm bà ấy sẽ ra mặt. Đối với loại người như Nghiên Huệ, Địch Cửu hiểu rõ. Đó là những người tự nghĩ mình siêu phàm, tu vi cũng cực cao. Chờ hắn giết chóc quá nhiều người, chỉ cần mấy tên gia hỏa tại Đại Đỉnh Tiên Thành cầu cứu, nói không chừng bà ta sẽ ra mặt. Nghiên Huệ dù sao cũng là tổ sư của Mạc Vũ Xuân, nếu mình hạ sát chiêu thì không tốt, nhưng không giết cũng chẳng xong. Đại ca, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Trông thấy Địch Cửu chỉ lo đi đường, thụ đệ thắc mắc hỏi. Hiện tại cây nhỏ còn phải vác theo hai người, nếu là tay không dạo phố, nó tuyệt đối sẽ không vội vã hỏi. Đến rồi này, Địch Cửu dừng lại trước nơi phồn hoa nhất Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành. Trùng Ngạo ngẩng đầu liền thấy một tòa kiến trúc to lớn. Phía trên còn có mấy chữ to to lơ lửng, Phúc Đồng Đại Tức Lâu. Tạm thời chưa nói tới địa vị của Tức Lâu này tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, chỉ cần nhìn vị trí cùng diện tích liền biết đây, tuyệt đối là một trong mấy cái Tức Lâu đỉnh cấp ở đây. Địch Cửu tế thiên sa đao ra, một đạo đao mang màu xanh nhạt lập tức đánh xuống, tiên trận cấp 7 phía ngoài Phúc Đồng Đại Tức Lâu trực tiếp bị đập nát. Họ Địch kia, ngươi dám oanh hộ trận của Phúc Đồng Đại Tức Lâu. Thân ảnh Hôi Trưởng Quỹ mập mạp lập tức vọt ra, gã tức giận quát lớn. Thấy thế, Địch Cửu cười ha ha, ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói ra mấy lời này? Ngay cả hộ trận bên ngoài Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành ra còn dám bổ, ngại gì một cái tức lâu nhỏ nhoi. Vừa dứt lời, Địch Cửu liền bổ thêm một đao nữa. Khí tức tử vong bao phủ tới khiến sắc mặt Hôi Trưởng Quỹ trắng bệch, gã kinh sợ kêu lên, ngươi dám giết ta? Tiên Vương Hậu Kỳ đứng cạnh Hôi Trưởng Quỹ liền bước lên một bước, y muốn ngăn trở đòn đánh từ Địch Cửu, chỉ là y vừa động liền cảm giác không gian chung quanh ngưng động lại. Đây là lĩnh vực tiên đế. Phát hiện này khiến toàn thân tên Tiên Vương ứa ra mồ hôi lạnh. Phốc, thân thể hôi mập mạp bị thiên sa đao chém thành hai khúc, rơi xuống mặt đất. Địch Cửu thấy thế liền thở dài, tên này phải có bao nhiêu kiêu ngạo mới nghĩ là hắn không dám bổ gã a. Bành, một đám lửa rơi xuống người Hôi Trưởng Quỹ, tên Tiên Vương kia cũng chẳng khác là bao, y bị Địch Cửu chém chỉ bằng một đao, thậm chí còn chẳng kịp nhận ra mình sắp chết. Toàn bộ hành động chỉ diễn ra trong 10 giây ngắn ngủi, những tu sĩ còn lại của Phúc Đồng Đại Tức Lâu đều bị kinh trụ. Vài giây sau, tiểu nhị và khách nhân mới hoàn hồn lại, vội vã vọt ra ngoài. Địch Cửu dương thiên sa đao trong tay lên, từ tốn nói, tất cả khách nhân ở trọ lập tức rời đi, cho các người 10 giây, bằng không sẽ chẳng còn cơ hội ra khỏi tức lâu này đâu. Chẳng cần 10 giây kia, khách nhân chưa nghe Địch Cửu nói hết câu đã nhao nhao độn gấp ra ngoài, không có người nào dám lấy cái mạnh nhỏ của mình ra chơi đùa. Tu sĩ khác với người bình thường, trên cơ bản đồ vật của họ đều bỏ vào trong nhẫn chữ vật, không có cái gì cần về phòng thu xếp. Dù Phúc Đồng Đại Tức Lâu có truy hỏi cũng là chuyện sau đó, trong mắt những khách nhân đó, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Chưa đến 5 giây, tất cả khách nhân đều ùa ra khỏi Tức Lâu. Ngay cả tiểu nhị cũng có một nửa chạy thoát, còn thừa lại một nửa chỉ biết liều mạng phát ra tin tức cầu cứu. Sau đó thêm một tên chấp sự dẫn đầu chuẩn bị xông tới kiềm chế Địch Cửu. Cả bọn tin tưởng, chẳng mấy chốc phó thành chủ sẽ tới. Lần này căn bản cũng không cần lĩnh vực của Trùng Ngạo, thiên sa đao bổ ra từng mảnh đao mang, sau thời gian 10 giây. Toàn bộ Phúc Đồng Đại Tức Lâu ngoại trừ Địch Cửu và mấy người bên ngoài, chẳng một ai còn sống. Tại phủ thành chủ Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, Tiết Quang Mậu đột ngột đứng lên, gã nghĩ đến trước đó Địch Cửu nói Tinh Không Trà Lâu bị mình chiếm đoạt nên chẳng dám trở về thì cả người liền tức tới mức phát run. Hắn công khai đánh nát hộ trận Phúc Đồng Đại Tức Lâu, giết Hôi Trưởng Quỹ và vơ vét toàn bộ của cải của Tức Lâu. Không chỉ vậy, những tiểu nhị và chấp sự rời đi chậm một chút, cũng bị tên oát kia chém tận giết tuyệt. Quả thực Địch Cửu đang không ngừng tát vào mặt gã. Tiết phó thành chủ, ta đề nghị ngươi vẫn nên bình tĩnh lại, chớ có nôn nóng hành động. Nhận được tin, Đoái Bình Xuyên thản nhiên nói, bây giờ ngươi đi căn bản cũng không làm gì được hắn, lão trùng bên người hắn hẳn là một vị tiên đế hậu kỳ. Xem như không có Nghiên Huệ, chúng ta cũng không nhất định lưu được Địch Cửu lại. Thế nên chúng ta cần phải chờ tông chủ của ngũ đại tiên môn ở Ma Y Tiên Lục tới. Nghe nói dạ hy của Huyễn Thải Tiên Lục cũng đang tìm hắn, chỉ cần cường giả tập hợp đầy đủ. Dù Nghiên Huệ không đi, xem như Địch Cửu có ba đầu sáu tay, cũng chỉ biết ngoan ngoãn mặc cho chúng ta xử trí. Trong lòng Đoái Bình Xuyên kỳ thật không cam tâm, vì gã biết trên người Địch Cửu có một viên đạo quả. Vô lượng tiên đế từ Ma Y Tiên Lục đến. Cơ hồ ngay khi Đoái Bình Xuyên vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng người hầu thông báo. Sau đó một nam tử mặt đỏ tóc đỏ liền sải chân bước vào. Bên trong Yên Vân Tức Lâu, Nghiên Huệ bỗng nhiên thở dài đứng lên, "Vũ Xuân, ngươi đi theo ta đi. Nếu ngươi không đi, ta cũng không giúp được." "Sư tổ, Địch sư huynh đối với đệ tử có ân cứu mạng, dù sao đi nữa đệ tử cũng phải đi cùng huynh ấy." Mặc Vũ Xuân kích động đáp lời. Vừa rồi Giải Vạn Lăng ở Tinh Ma Cung cùng Tây Lăng Nguyên Di của Bất Chu Tiên Môn đều đã đến đây, bọn họ là vì Địch Cửu mà tìm tới. Sát tâm của người này quá nặng, ở Phúc Đồng Đại Tức Lâu đã giết ít nhất 20 người. Nghiên Huệ nhìn Mặc Vũ Xuân, hiện tại ngay cả bà cũng không cứu được Địch Cửu. Bà biết nam tử đi cùng Địch Cửu kia là một vị tiên đế, thế nhưng một vị tiên đế thì cũng chẳng là gì tại đại đỉnh này. "Sư tổ, cầu người dẫn Địch sư huynh theo cùng đi." Mặc Vũ Xuân nghe sư tổ nói vậy thì càng thêm lo lắng. Thế nhưng Nghiên Huệ chỉ cau mày lắc đầu, nói thật, bà cũng không nghĩ đến Địch Cửu sẽ kéo tới nhiều cường giả như vậy. Nếu mấy đại tiên đế, từ Ma Y Tiên Lục không xuất hiện thì bà còn có thể suy nghĩ lại. Hiện tại cường giả ngày càng nhiều, đây không phải là chuyện mà Nghiên Huệ có thể khống chế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.